Diệp Tân Minh tắc là cười lấy đối hai nữ nói ra, luôn được nghe thấy người ta nói, mỹ lệ sự vật đều ưa thích tụ tập phát sinh, mỹ lệ người cũng sẽ tụ tập xuất hiện, câu nói này quả không phải vậy à, có thể nhận biết hai vị mỹ nữ, ta rất vinh hạnh. Lý Viện cùng Tưởng Tuyết vóng ánh nghe Diệp Tân rõ ràng lời nói, đều là vô cùng vui sướng. Các ngươi cũng là đến xem thiếu tiên đội viên sao? Diệp Tân rõ ràng đối hai nữ hỏi. Hai nữ vội vàng kích động đến gật đầu. Đúng vậy à, chúng ta nghe thiếu tiên đội viên sự tích, quả thực là quá hưng phấn, đó chính là chúng ta thần tượng. Riêng là hắn đứng trên lôi đài nói một câu kia, ta là quang vinh thiếu tiên đội viên, tuy nhiên không biết cái kia là có ý gì, cảm giác tốt mừng cảm giác, nhưng lại cảm thấy thật sự là quá tuấn tú. Chương 3855, thổ lộ. Đúng, các ngươi biết thiếu tiên đội viên đến cùng là cái gì sao? Tưởng Tuyết vóng ánh một mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Tân rõ ràng bọn người lắc đầu, bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là thiếu tiên đội viên. Chu Trung cảm thấy buồn cười, hắn lúc đó cũng là ra một chút, không có nghĩ tới những người này đã vậy còn quá chú ý thiếu tiên đội viên. Sau đó ở một bên đối bọn hắn giảng giải, thiếu tiên đội viên xem như một cái quang vinh xưng hô, lên tiểu học năm nhất học sinh đều có thể thêm vào thiếu tiên đội viên. Nghe Chu Trung giải thích, Diệp Tân rõ ràng nhất thời khinh bỉ nói ra, Chu Trung ngươi không biết chớ nói lung tung, cái gì cũng không biết, thì dám loạn giải thích, cũng không sợ bị người xóa đi đại nha. Lý Viện cùng Giang Tuyết vóng ánh tuy nhiên không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng đều là mím môi ở bên cạnh cười trộm. Tiểu Tĩnh, ngươi người bạn kia thật là quá đùa. Lý Viện lôi kéo Bách Minh Tĩnh vừa cười vừa nói. Bên cạnh Tưởng Tuyết vóng ánh cũng là mặt mũi tràn đầy khi dễ nói, đùa sao? Ta nhìn cũng là một cái vô tri tiểu tử thôi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Tiểu Tĩnh, ngươi không phải là ưa thích hắn à? Bách Minh Tĩnh tâm bên trong rất là xoắn xuýt, nàng đương nhiên đối Chu Trung có hảo cảm, có thể là mình hai cái tỉ muội đã vậy còn quá chướng mắt Chu Trung. Lý Viện, Tiểu Tuyết, Chu đại ca không phải là các ngươi nghĩ đến như thế. Bách Minh Tĩnh vừa giải thích một câu, hai nữ thì lập tức đối Bách Minh Tĩnh khuyên, Tiểu Tĩnh, ngươi không phải là thật ưa thích Chu Trung à? Ngươi cần phải hiểu rõ. Chúng ta cảm thấy cùng so sánh vẫn là Diệp Tân rõ ràng ưu tú hơn, vô luận là hình dạng, khí chất vẫn là tài hoa đều không phải là Chu Trung có thể so ra mà vượn. Nếu như ngươi lựa chọn cùng với Chu Trung, sau này sợ rằng sẽ bình thường cả đời, nhưng muốn là cả dù Hạ Tân Minh cùng một chỗ lời nói không chừng ngươi về sau có thể vượt qua cực kỳ tốt sinh hoạt. Hai nữ quan điểm đều vô cùng nhất trí, rất xem trọng Diệp Tân rõ ràng tiền đồ. Ta không cùng các ngươi nói. Bách Minh Tĩnh đối hai nữ nói ra, tâm lý rối bời, ngượng ngùng chạy đến Chu Trung bên người. Chu Trung chỉ là liếc Minh Tĩnh liếc một chút, sau đó cười cười, tuy nhiên vừa mới ba nữ đối thoại thanh âm rất nhỏ, nhưng lấy Chu Trung thính lực tự nhiên là đều nghe thấy. Một bên Diệp Tân Minh xét đến cùng Chu Trung sóng vai mà đi Bách Minh Tĩnh, trong lòng càng thêm âm trầm. Chu Trung, lấy ngươi bây giờ niên kỷ cùng thực lực cũng là có tư cách tham gia Hắc Ám Chi Ưng, làm sao, chẳng lẽ ngươi không có báo danh sao? Diệp Tân rõ ràng lúc này đột nhiên mở miệng đối Chu Trung làm khó dễ. Ta báo không có báo danh cùng ngươi có quan hệ sao? Chu Trung sao có thể nhìn không ra Diệp Tân rõ ràng một chút kia tâm địa gian xảo? Mỉm cười, khinh thường nói. Chu Trung, ngươi tại sao như vậy? Diệp Tân rõ ràng tại cùng ngươi nói chuyện thiếm, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Tưởng Tuyết phóng ánh tựa hồ đối với Diệp Tân rõ ràng có một tia hảo cảm, lập tức giúp đỡ Diệp Tân rõ ràng răn dạy Chu Trung. Chu Trung, ta nhìn ngươi là không dám a. Ngươi có phải hay không sợ lên lôi đài bị người đánh dụng đại nha? Diệp Tân rõ ràng nhất thời không gì sánh được đắc ý nói, ta thế nhưng là báo danh tham gia Hắc Ám Chi Ưng, hiện tại đã thu hoạch được 5 liên thắng, chỉ cần lại chiến thắng 5 chàng ta thì có hy vọng khiêu chiến trước 10 cường giả. Chu Trung, ta biết ngươi không có thực lực, nhưng ngươi chí ít cũng cần phải nỗ lực. Không phải vậy ngươi cả đời này đã muốn làm một cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật sao? Phổ phổ thông thông tiểu nhân vật chẳng lẽ rất mất mặt sao? Còn có, trong mắt ngươi tham gia Hắc Ám Chi Ưng chính là vì cùng khác người khoe khoang sao? Chu Trung đối Diệp Tân rõ ràng hỏi. Cùng ngươi loại này đồ nhà quê cũng nói không rõ, chúng ta tầng thứ không giống nhau, ánh mắt của ngươi quá nhỏ hẹp. Diệp Tân rõ ràng lạnh hừ một tiếng, trong lòng càng thêm bất mãn. Mục tiêu của ta là trở thành thiếu tiên đội viên cường giả như vậy. Ta cũng phải bị mọi người sùng bái cùng khâm phục. Là một tên nam tử hán liền muốn có dạng này khí khái cùng nhãn giới, mà Chu Trung ngươi không có cái gì, đây là đáng buồn nhất địa phương. Nói xong, Diệp Tân rõ ràng còn trực tiếp đi đến Bách Minh Tĩnh trước mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thổ lộ nói, Tiểu Tĩnh, ta ưa thích ngươi, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta chỉ là muốn biểu đạt ta đối với ngươi yêu thương. Nếu như ngươi cũng thích ta, chúng ta tự nhiên có thể tiến tới cùng nhau, nếu như ngươi không thích ta, cái kia ta cũng sẽ nỗ lực để ngươi biết ta đến cỡ nào ưu tú. Vì ngươi, ta sẽ tại lôi đài đánh bại còn lại 5 vị đối thủ, sau đó khiêu chiến 10 mạnh. Vì ngươi, ta nhất định sẽ ngồi tại 10 mạnh lôi đài trên ghế. Diệp Tân rõ ràng lời nói này nói đến vô cùng bá khí, ngôn ngữ thành khẩn, thần sắc kiên định. Lý Viện cùng Tưởng Tuyết vóng ánh hai nữ ở một bên trong mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ, giờ khắc này, các nàng cảm thấy Diệp Tân rõ ràng thật là quá tuấn tú. Tiểu Tĩnh, mau trả lời nên hắn, có thể vì ngươi không ngừng nỗ lực muốn đi đứng tại 10 mạnh trên lôi đài nam nhân ngươi có thể không thể bỏ qua. Đúng vậy a Tiểu Tĩnh, Diệp Tân rõ ràng tuyệt đối là một cái tiềm lực cổ, đi qua hắn cố gắng của mình, hắn nhất định sẽ trở thành 10 mạnh tuyển thủ. Diệp Tân rõ ràng tại nói lời nói này thời điểm trong lòng là tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng, bất kỳ một cái nào nữ nhân nghe đến chính mình thổ lộ đều sẽ nhịn không được trong lòng dị động. Thế nhưng là Bách Minh Tĩnh lại là không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình chập chờn, cái này khiến Diệp Tân minh tâm bên trong có chút chột dạ. Lúc này, hắn vừa quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Trung, cảm thấy mình cần phải lại thêm một mùi lửa, thật tốt dẫm dẫm mạnh Chu Trung, Chu Trung, ngươi cũng ưa thích Tiểu Tĩnh đúng không? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Chu Trung mặt không đổi sắc nói ra. Diệp Tân rõ ràng nhất thời cười to, thật tốt, Chu Trung, ngươi đến cùng có còn hay không là cái nam nhân? Ta ưa thích Tiểu Tĩnh, ta có thể quang minh chính đại nói ra, mà ngươi vậy mà không dám thừa nhận. Ngươi muốn là cái nam nhân, thì không nên ở chỗ này nhăn nhăn nhó nhó, ta ưa thích Tiểu Tĩnh, ngươi cũng ưa thích Tiểu Tĩnh, chúng ta hai cái liền đến so một lần, thua thì tự động cách Tiểu Tĩnh xa một chút. Chu Trung lắc đầu, nhìn cũng không nhìn Diệp Tân rõ ràng liếc một chút, nói ra, Tiểu Tĩnh không phải một dạng đồ vật. Nàng ưa thích người nào, cùng với người nào, cái kia đều cần chính nàng đi quyết định, mà không phải ngươi nói thắng liền có thể thắng đi, ngươi quá không tôn kính Tiểu Tĩnh a. Diệp Tân rõ ràng vốn là muốn phải thật tốt nhục nhã Chu Trung, để Bách Minh Tĩnh nhìn xem Chu Trung đến cùng đến cỡ nào vô năng, kết quả không nghĩ tới lại bị Chu Trung phản chơi một vố. Quả nhiên, Bách Minh Tĩnh lạnh giọng đối Diệp Tân nói do nói, Diệp Tân rõ ràng ngươi hấu không hấu chỉ. Bao lớn người. Ta ưa thích người nào cùng với người nào đó là ta lựa chọn của mình, ta không cùng các ngươi nói, ta muốn đi nhìn thiếu tiên đội viên. Bách Minh Tĩnh nói, có một ít tức giận hướng về thập cường lôi đài đi đến. Lý Viện cùng Tưởng Tuyết phóng ánh lúc này Diệp Tân rõ ràng bả vai, đối với hắn lộ ra một cái ánh mắt khích lệ, sau đó cũng đuổi theo Bách Minh Tĩnh đi. Diệp Tân rõ ràng khiêu khích nhìn Chu Trung liếc một chút, Chu Trung, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế khiếp đảm, liền khiêu chiến của ta cũng không chịu tiếp nhận, ta xem thường ngươi. Nói xong Diệp Tân rõ ràng cũng đi. Chu Trung không quan trọng nhún nhún vai, hắn lười nhác cùng cái này thằng nhóc con đồng dạng kiến thức. Đi vào 10 mạnh dưới lôi đài, lúc này hắn 9 tòa lôi đài phía trên đều đã ngồi đầy vốn lôi đài 10 mạnh cao thủ, chỉ có phía ngoài cùng cái kia tòa lôi đài bên trên trống rỗng. Chương 3856, ta chính là thiếu tiên đội viên. Mọi người đều biết, đây chính là thiếu tiên đội viên lôi đài, lúc này cái này tòa chung quanh lôi đài vây người đông tấp nập. Tất cả mọi người là đến muốn thấy một lần thiếu tiên đội viên phong thái. Thiếu tiên đội viên lại còn không có tới. Ba nữ đi vào dưới lôi đài, nhìn thấy lôi đài bên trên trống rỗng, trong lúc nhất thời trong lòng đều có chút thất lạc. Các ngươi gấp cái gì, 10 mạnh tuyển thủ dựa theo trận đấu quy định, mỗi ngày đều muốn tới trên lôi đài chờ đợi tiếp nhận khiêu chiến, cho nên thiếu tiên đội viên nhất định sẽ tới. Bách Minh Tĩnh ánh mắt kiên định nói ra. Mọi người gật gật đầu, đây là Hắc Ám Chi Ưng tranh tài quy củ. Nếu như 10 mạnh tuyển thủ không đến trên lôi đài chờ đợi khiêu chiến, cái kia sẽ tự động bị Hắc Ám Chi Ưng xóa tên. Đúng lúc này, một tên mùi ưng thanh niên nhảy lên lôi đài, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo nói ra, cái gì cẩu thí thiếu tiên đội viên? Đều mấy điểm còn không qua đây. Quả thực là cuồng đến không biên giới. Ta nhìn trong miệng các ngươi chỗ nói thiếu tiên đội viên đều là các ngươi khuyết đại từ tuyên truyền, hôm nay ta thì muốn khiêu chiến hắn. Mọi người nhìn thấy có người muốn khiêu chiến thiếu tiên đội viên, từng cái không gì sánh được hưng phấn. Trọng tài, hắn đến cùng còn đến hay không? Nếu như hắn không đến, có hay không có thể tự động phán ta tân cấp? Mùi ưng thanh niên nhìn xuống lôi đài cái khác mỹ nữ công tác nhân viên hỏi. Mỹ nữ công tác nhân viên nhìn một chút thời gian, mặt không thay đổi nói ra, khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 2 phút đồng hồ. Nếu như 2 phút đồng hồ sau thiếu tiên đội viên còn chưa có xuất hiện, ngươi sẽ tự động tân cấp. Mùi ưng nghe xong nhất thời không gì sánh được mừng rỡ. Lôi đài bên cạnh người khác thì cả đám đều lo lắng. Cái này thiếu tiên đội viên có thể tuyệt đối không nên đến trễ, bằng không cái này 10 mạnh vị trí nhưng là khó giữ được, thực, bọn họ càng nóng nảy là sợ không gặp được truyền thuyết bên trong thiếu tiên đội viên. Mùi ưng đứng trên lôi đài hăng hái, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy mọi người chung quanh, trong lòng đã bắt đầu mừng thầm, không nghĩ tới hôm nay hắn lại dễ dàng như thế thì muốn trở thành 10 mạnh tuyển thủ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lập tức liền muốn đến 2 phút đồng hồ, tất cả mọi người rất là lo lắng. Cái gì cẩu thí thiếu tiên đội viên? Nếu là hắn lợi hại như vậy, hiện tại làm sao làm lên rùa đen rút đầu không dám ra đến? Đúng vậy a, thiếu tiên đội viên đi đâu? tại sao vẫn chưa ra? Thật chẳng lẽ chính là bị nói trúng, thiếu tiên đội viên là bị người thổi phồng lên, thực cũng không có bản lánh lớn như vậy. Mọi người chung quanh toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận. Mà đúng lúc này, Chu Trung hướng về lôi đài đi đến. Chu Trung ngươi làm gì? Bách Minh Tĩnh liền vội vàng kéo Chu Trung không hiểu hỏi. Lên lôi đài. Chu Trung rất đơn giản hồi đáp. Chu Trung ngươi điên A. Đây chính là thập cường lôi đài, ngươi liền hắc ám chi ưng cũng không dám tham gia người lại còn nghĩ đến phía trên thập cường lôi đài. Ngươi cũng đừng làm cho mọi người cười đến rụng răng. Diệp Tân rõ ràng không buông tha bất kỳ một cái nào nhục nhã Chu Trung cơ hội, Trào Phúng nói. Đúng vậy A Chu Trung, ngươi không có bản lĩnh coi như, cũng không cần khắp nơi mất mặt xấu hổ. Tưởng Tuyết vóng ánh mặt mũi tràn đầy chán ghét đối Chu Trung nói ra. Chu đại ca, ngươi không nên vọng động, trước đó Diệp Tân rõ ràng nói lời ngươi không cần để ở trong lòng. Ta biết Chu đại ca nhất định là có lòng cầu tiến người, có thể ngươi bây giờ không thể làm ẩu mười mạnh lôi đài là không cho phép tùy tiện phía trên, nhất định phải là phải có tư cách khiêu chiến người mới có thể phía trên, bằng không hội bị hắc ám chi ưng quan phương truy nã. Bách Minh Tĩnh phi thường lo lắng Chu Trung, nàng tưởng rằng vừa mới Diệp Tân rõ ràng một phen khiêu khích để Chu Trung có chút tức giận, cho nên mới xúc động muốn lên lôi đài. Chu Trung bắt lấy Bách Minh Tĩnh tay nhỏ. Sau đó tại Bách Minh Tĩnh cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhìn soi mói đem tay của nàng cho lấy ra, vừa cười vừa nói. Có người đều kêu gào muốn khiêu chiến ta, ta có thể không đi lên sao? Ngoan, ở phía dưới chờ ta trở lại. Nói, Chu Trung trực tiếp nhảy lên lôi đài. Tiểu tử này muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta, từ giờ trở đi, ta cùng cái này Chu Trung cũng không quen. Diệp Tân Minh xét này, lập tức tuyên bố muốn cùng Chu Trung bỏ qua một bên quan hệ. Tiểu tử này vậy mà phía trên 10 mạnh lôi đài. Hắc ám chi ưng khẳng định sẽ phong sát Chu Trung, hắn từ nay về sau cũng đừng nghĩ lại tham gia hắc ám chi ưng, Diệp Tân rõ ràng đáng sợ chính hắn bị liên lụy, vậy coi như xong. Thế mà, trên lôi đài mũi ưng nhìn lấy Chu Trung, nhữ mày hỏi, ngươi chính là thiếu tiên đội viên. Không sai, ta là Chu Trung, quang vinh thiếu tiên đội viên. Chu Trung thừa nhận nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Mũi ưng gặp Chu Trung trẻ tuổi như vậy, hơn nữa thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Cũng không có khác cao thủ trên thân loại kia toát ra khí thế cường đại, nhất thời tâm lý càng thêm có cơ sở. Thiên, Chu Trung vậy mà giả mạo thiếu tiên đội viên, cái này thật là xong đời. Tưởng Tuyết vóng ánh cùng Lý Viện tràn đầy lo lắng nói ra. Bách Minh Tĩnh cũng là nắm chặt quyền đầu, vô cùng lo lắng Chu Trung, nàng đã nghĩ kỹ, nếu như Chu Trung bị hắc ám chi ưng người công kích, nàng nhất định phải lên đi giúp Chu Trung mới được. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên lôi đài cái kia công tác nhân viên gặp này mở miệng nói ra. Đã thiếu tiên đội viên đã tới, trận đấu này hiện tại bắt đầu. Diệp Tân rõ ràng, Bách Minh Tĩnh, Lý Viện, Tưởng Tuyết phóng ánh một đoàn người hào hào trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, Chu Trung lại là thiếu tiên đội viên sao? Cái này sao có thể? Người khác nói bọn họ khả năng không tin, nhưng liền lôi đài trọng tài đều xác nhận Chu Trung cũng là thiếu tiên đội viên, bọn họ thì không thể không tin. Bách Minh Tĩnh thần sắc không gì sánh được phức tạp, có kinh ngạc, ngoài ý muốn cũng có mừng rỡ, đồng thời nàng cũng rất nghi hoặc. Chu Trung nếu như cũng là truyền thuyết bên trong thiếu tiên đội viên, trước đó tại quầy rượu bên ngoài làm sao lại bị hai cái tiểu lưu manh đánh bại đâu. Mà Diệp Tân rõ ràng lúc này sắc mặt tâm trầm, Chu Trung lại là thiếu tiên đội viên. Cái này sao có thể? Hắn trước đó lại còn chế rêu Chu Trung, còn tại Chu Trung trước mặt nói thiếu tiên đội viên là hắn tấm gương, hiện đang hồi tưởng lại đủ loại, Diệp Tân rõ ràng hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì cẩu thí thiếu tiên đội viên. Hôm nay kết quả chính là lăn xuống lôi đài, cái này lôi đài là lão tử. Mùi ương thanh niên trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ thần sắc, chỉ thấy đôi cánh tay vậy mà đột nhiên biến thành cánh khổng lồ, cả người phóng lên tận trời. Hắn hắc ám chi lực lại là hóa ưng. Mọi người gặp này hào hào kinh hô. Hắc ám chi lực thực chia làm rất nhiều chủng loại, bên trong có một loại lớn gọi là hóa vật, nói cách khác thân thể bản thân có thể biến hóa thành hắn sinh vật hoặc là đồ vật. Nam tử mùi ương lúc này lại biến ảo thành một cái to lơ đương. Trên không trung thét dài một tiếng, hướng về Chu Trung lao xuống mà đến. Chu đại ca cẩn thận. Bách Minh Tĩnh tại dưới lôi đài lo lắng đối Chu Trung hô, nàng nhìn ra được cái này cống ngầm mũi thanh niên thực lực chỉ là tại đai vàng trung kỳ, mà hắn là từ trên trời đáp xuống, cái này thế công càng thêm hung mãnh. Không biết tự lượng sức mình, Chu Trung nheo mắt lại, tùy ý mũi ưng thanh niên hướng về chính mình lao xuống mà đến. Ngay tại khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại không tới một mét thời điểm, Chu Trung giơ bàn tay lên. Cốt cách theo trong lòng bàn tay trực tiếp xuyên ra, hướng về mũi ưng thanh niên đâm tới. Mũi ưng thanh niên sắc mặt đại biến, hắn theo trời xuống mang theo lao xuống chi thế, nếu như công kích đến Chu Trung, tự nhiên có thể cho Chu Trung mang đến thương tổn cực lớn. Chương 3857, đưa ngươi xóa tên. Nhưng tương đồng, nếu như cái này thời điểm bị Chu Trung chỗ công kích, hắn bản thân mình cũng sẽ nhận lớn vô cùng thương tổn. Nhìn lấy Chu Trung xương cốt đâm tới, hắn vội vàng kích động cánh nhanh chóng lên không, né tránh Chu Trung một kích này, khoe miệng còn mang theo một tia cười lạnh cùng đắc ý. Nhưng hắn đắc ý cũng không có duy trì bao lâu, Chu Trung xương cốt nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt thì tăng tới 2 mét, sinh trưởng tốc độ vô cùng nhanh chóng, thậm chí phải nhanh qua hắn bay thăng lên tốc độ. Mùi ương thanh niên đuổi mau tránh ra Chu Trung xương cốt, lúc này cốt cách sinh trưởng đã ngừng, mùi ương thanh niên khoảng cách Chu Trung có vượt qua 2 mét khoảng cách. Hắn vừa muốn cười to, mà xung quanh phía trên xương cốt phía trên đột nhiên lại dài ra một đoạn cốt cách. Trước kia Chu Trung xương cốt chỉ là có thể sinh trưởng, nhưng mặc kệ lại thế nào sinh trưởng, cũng chỉ là tại vốn có xương cốt phía trên sinh trưởng. Nhưng lần này khác biệt, là tại căn này xương tay phía trên dài ra một căn khác cốt cách, nói cách khác đây là Chu Trung trên thân thể nguyên bản không có xương cốt, đây chính là Chu Trung hai ngày này tu luyện thành quả. Dài ra mới cốt cách, trực tiếp đem mùi ương thanh niên ở ngực xuyên thấu. Quay một tiếng, mùi ương thanh niên nương theo lấy kêu thảm trực tiếp ngã xuống trên lôi đài. Thì ngươi chút tu vi ấy còn muốn khiêu chiến ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chu Trung thu hồi chính mình xương cốt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Chung quanh lôi đài tất cả mọi người trừng to mắt, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Thật sự là quá mạnh, cái kia mùi ương thanh niên nói thế nào cũng là đai vàng cao thủ, mà đối mặt Chu Trung lại bị dễ dàng như thế miểu sát. Trước đó bọn họ còn có chút không tin, cảm thấy Chu Trung trong vòng 3 phút đánh bại Trần Mặc có thể là bị mọi người khuyết đại từ. Mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới có thể cảm thụ được Chu Trung đến cùng đáng sợ bao nhiêu, thực lực thế này chỉ sợ trùng kích giới này vô địch cũng là có niềm tin rất lớn. Mà lúc này Bách Minh Ương, Diệp Tân rõ ràng các loại người trong lòng suy nghĩ có thể nói là phiên giang đảo hải, xung quanh mà biểu hiện thực lực càng cường đại, Diệp Tân rõ ràng lại càng thêm ghi hận Chu Trung. Chu đại ca ngươi quá tuyệt. Bách Minh Ương kích động vì Chu Trung hoan hô lên. Mà Chu Trung cũng quay đầu xông lấy Bách Minh Ương lộ ra vẻ mỉm cười. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Chu Trung đứng trên lôi đài liếc nhìn lôi đài bên cạnh tất cả mọi người. Trước đó cũng có mấy cái cùng mũi ương thanh niên một dạng chuẩn bị khiêu chiến Chu Trung. Không tin Chu Trung thực lực mạnh muốn đến kiếm cái lỗ hổng người, lúc này thấy đến Chu Trung hướng bọn họ nhìn đến, ào ào đều là túi lầu xuống, không dám cùng Chu Trung đối mặt. Chu Trung chờ nửa ngày, thấy không có người lại dám đi lên khiêu chiến, sau đó mở miệng nói ra, ta không có thời gian mỗi ngày ngồi ở chỗ này chờ các ngươi tới khiêu chiến. Nếu như các ngươi người nào muốn khiêu chiến ta, vậy liền cùng một chỗ đến công tác nhân viên nơi đó đi báo danh, ta đến sau hội cùng nhau đem tất cả người khiêu chiến đều giải quyết hết. Phách lối, cuồng vọng. Nghe đến xung quanh bên trong, nhất thời tất cả mọi người sôi trào lên. Có Hắc Ám Chi Ưng quy tắc cùng chế độ thi đấu, tất cả 10 mạnh tuyển thủ nhất định phải tại chính mình trên lôi đài chờ đợi người khác khiêu chiến. Mà Chu Trung vậy mà tuyên bố không có ý định trên lôi đài chờ người khiêu chiến, mà chính là để người khiêu chiến hắn báo danh, chờ hắn có thời gian cùng nhau giải quyết, đây là nhiều sao phách lối cuồng vọng lời nói. Phải biết, có thể khiêu chiến 10 mạnh tuyển thủ, đó cũng đều là tại võ đài nhỏ phía trên liên thắng 10 chàng nhân vật hung ác. Mỗi một cái đều không phải là tốt đối phó. Muốn cùng dạng này người khiêu chiến giao thủ, một trận đấu sau đó coi như không bị thương khẳng định cũng là tình trạng kiệt sức, mà lúc này nếu như lập tức đi ngay nên chiến vị tiếp theo người khiêu chiến, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chu Trung, dựa theo Hắc Ám Chi Ưng quy tắc, ngươi thân là 10 mạnh tuyển thủ, nhất định phải trên lôi đài chờ đợi khiêu chiến của ngươi người. Một bên mỹ nữ công tác nhân viên nhìn thấy Chu Trung vậy mà muốn đánh vỡ chế độ thi đấu, nhất thời lạnh giọng đối Chu Trung quát lớn. Có thể ta không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản cùng thời gian mỗi ngày ngồi trên lôi đài các loại người khiêu chiến, các ngươi cái này Hắc Ám Chi Ưng chế độ thi đấu cũng nên sửa đổi một chút, chúng ta 10 mạnh tuyển thủ làm gì làm khỉ một dạng ngồi ở chỗ này khiến người ta vây xem sao. Chu Trung hỏi ngược lại. Mỹ nữ công tác nhân viên giận hỏng, cái này Chu Trung thực lực xác thực mạnh, nhưng là cái đau đầu, mỗi một lần đều muốn làm ra một số trò mới đi ra. Hôm qua cũng là hắn tại võ đài nhỏ vừa đi lên thì không đi, liên tiếp đánh bại 10 cái tuyển thủ. Sau đó lập tức bên trên khiêu chiến 10 mạnh tuyển thủ, hôm nay vậy mà muốn không lưu trên lôi đài chờ khiêu chiến. Ta cũng không nói ta không tiếp thụ khiêu chiến, ta không phải nói sao. Có tới khiêu chiến người đến ngươi nơi này báo cái tên, ta sau khi trở về hội cùng nhau giải quyết bọn họ, bằng không ngươi nhìn ta vừa hỏi qua, có thể những thứ này người không có một người dám khiêu chiến ta. Chu Trung, chế độ thi đấu cũng là chế độ thi đấu, là không cho phép người khác sửa đổi, nếu như mỗi người đều muốn sửa đổi chế độ thi đấu. Cái kia chẳng phải toàn lộn xộn sao? Mỹ nữ công tác nhân viên rất là tức giận đối Chu Trung nói ra. Quy tắc đều là cho người yếu chế định. Chu Trung nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói. Mỹ nữ công tác nhân viên thật là bị Chu Trung giận hỏng, nàng mặc kệ nói cái gì Chu Trung đều có các loại lý do đang chờ nàng. Mấu chốt nhất là, Chu Trung nói cũng đều rất có đạo lý, người ta bản thân thực lực tại cái kia bày biện, hắn có thể làm được sự tình hắn tuyển thủ căn bản là làm không được. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái thân thể hơi mập trung niên nam tử đi tới bản lấy một khuôn mặt hỏi. Lôi trưởng lão. Mỹ nữ công tác nhân viên nhìn thấy trung niên nam tử này, nhất thời sắc mặt đại biến, không gì sánh được cung kính kêu lên. Lôi trưởng lão đi đến bên lôi đài nhìn về phía Chu Trung, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Chu Trung trong lòng nghi ngờ, hắn cũng không biết mập mạp chết bầm này làm sao vừa đến đã đối với hắn một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng. Lôi trưởng lão, Chu Trung muốn để người khiêu chiến tại ta chỗ này báo danh, chờ hắn lúc đến cùng nhau xử lý. Công tác nhân viên đối lôi trưởng lão giải thích nói. Cái gì? Buồn cười. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết ta hắc ám chi ưng quy tắc sao? Lôi trưởng lão nhất thời sắc mặt âm trầm xuống đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung, muốn không ngươi cho ta thành thật lưu trên lôi đài chờ đợi người khiêu chiến, bằng không ngươi thì lui ra trận đấu, chỉ cần ngươi hôm nay dám rời đi sân thi đấu, ta liền trực tiếp đưa ngươi xóa tên. Lôi trưởng lão thái độ 10 phần kiên quyết. Lui ra trận đấu đó là không có khả năng, ta còn muốn cầm vô địch. Chu Trung vừa cười vừa nói. Lôi trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt nộ khí, tiểu tử, ngươi thật sự là quá không đem ta hắc ám chi ưng để vào mắt, ngươi quả thật có chút bản sự, nhưng cũng nhất định phải tuân thủ ta hắc ám chi ưng quy tắc. Hôm nay ngươi dám đi, ta thì dám đem ngươi xóa tên, muốn tham gia hắc ám chi ưng nhất định phải tuân thủ hắc ám chi ưng quy tắc. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới mập mạp chết bầm vẫn rất khó chơi. Lúc này, hắn đột nhiên nghe đến lôi dưới đài có người đang thảo luận một kiện chuyện rất thú vị, lôi trưởng lão có chút công báo tư thủ. Bởi vì ở bên trong hắn hảo đồ đệ Lôi Vương Trần Mặc bị Chu Trung đánh bại. Công báo tư thủ. Không đến mức A. Lôi trưởng lão nói cũng không sai, hắc ám chi ưng có hắc ám chi ưng quy củ, Chu Trung làm sao? Là hắn có thể không tuân thủ quy củ sao? Chương 3858, ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Dưới lôi đài cái gì cũng nói, có chống đỡ lôi trưởng lão, cũng có chống đỡ Chu Trung. Mà Chu Trung lúc này cũng mới biết được, nguyên lai cái này lôi trưởng lão là Trần Mặc sư phụ. Chắc không được hắn vừa nhìn thấy chính mình thì một bộ xấu khổ đại cựu thâm bộ dáng, bởi như vậy thì đều nói thông được. Đã dạng này, nhìn đến ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Chu Trung một mặt bất đắc dĩ nói ra. Chu Trung, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi hôm nay nếu là dám rời đi sân thi đấu nửa bước, ta lập tức liền đem ngươi xóa tên, đến lúc đó ngươi cũng đừng đi cầu ta, cũng đừng hòng đi khiếu nại ta, ta đều dựa theo hắc ám chi ưng quy củ làm việc. Chu Trung, ngươi không muốn làm ẩu. Mỹ nữ công tác nhân viên cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung khuyên nhủ. Tuy nhiên nàng và Chu Trung cũng mới vừa đã gặp mặt hai lần, nhưng là nàng nhìn ra được, tiểu tử này tuyệt đối là một cái không theo lẽ thường ra bài chủ. Muốn là hắn thật xúc động phía dưới rời đi hắc ám chi ưng sân thi đấu, lôi trưởng lão là có quyền lợi đem hắn xóa tên, vậy liền quá đáng tiếc. Rốt cuộc Chu Trung thực lực tại cái kia bày biện đây, cái này có thể là tuyệt đối kiểu thiên tài tuyển thủ, muốn là cứ như vậy bị xóa tên, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Chu đại ca, bằng không ngươi vẫn là ở chỗ này chờ đợi người khiêu chiến, chúng ta có thể ở chỗ này theo ngươi. Bách Minh Gương cũng là không gì sánh được lo lắng đối Chu Trung khuyên. Mà Diệp Tân Minh Hòa Tưởng Tuyết phóng ánh thì là hào hào cười lạnh, cái này Chu Trung thật đúng là đầy đủ cuồng vọng. Bất quá coi như ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Vẫn là một cái tiểu hài tử thôi, làm sao có thể sẽ cùng Hắc Ám Chi Ưng chống lại. Ngươi cho rằng ngươi thắng hai trận đấu liền có thể để Hắc Ám Chi Ưng vì ngươi cải biến quy tắc sao? Thật sự là buồn cười. Nhìn lấy người chung quanh nhiều loại sắc mặt, Chu Trung nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, mở miệng nói ra, ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy đi. Ta nói qua, ta là muốn cầm vô địch người, đã trận đấu không kết thúc, các ngươi liền không thể để cho ta rời đi, vậy ta liền để trận đấu kết thúc. Nghe xung quanh bên trong, tất cả mọi người không có minh bạch là có ý gì. Lôi trưởng lão lúc này cau mày lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi là có ý gì? Muốn quấy rối sao? Nếu như ngươi dám quấy rối, ta hắc ám chi ưng tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Ta nói qua, ta thế nhưng là Quang Vinh thiếu tiên đội viên, thân là một tên thiếu tiên đội viên, làm sao lại quấy rối đâu. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi trận đấu mau chóng kết thúc thôi, ta hiện tại có thể đi khiêu chiến hắn 10 mạnh tuyển thủ sao. Chu Trung không để ý tới lôi trưởng lão, mà chính là trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên mỹ nữ công tác nhân viên mở miệng hỏi. Mỹ nữ công tác nhân viên mở to cái miệng nhỏ nhắn, một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ nhìn lấy Chu Trung. Không hiểu hắn đây là ý gì. Chu Trung thấy thế cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, chỉ có thể nhẫn mại tâm tư giải thích nói, mỹ nữ, có phải hay không ta đem cái kia 9 người đều đánh bại, hắc ám chi ưng trận đấu thì kết thúc. Cái này sao có thể? Mỹ nữ công tác nhân viên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Trung. Nàng rất muốn biết gia hỏa này trong đầu lớn lên đến cùng là cái gì. Sao có thể nghĩ ra những thứ này hiếm lạ ý nghĩ của quái. Hắn lại muốn tại trận chung kết trước khi bắt đầu liền đi khiêu chiến mặt khác 9 tên 10 mạnh tuyển thủ. Mà ngoài lôi đài người khác cũng đều là khiếp sợ không thôi, cái này Chu Trung đến cùng muốn làm cái gì? Mỹ nữ, ngươi ngược lại là trả lời ta vấn đề này, ta có thể hay không tới khiêu chiến bọn họ? Chu Trung gặp Mỹ nữ công tác nhân viên nửa ngày không nói lời nào, sau đó thúc giục hỏi. Mỹ nữ công tác nhân viên vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt của nàng quét đến một bên lôi trưởng lao sắc mặt, lôi trưởng lao sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lôi trưởng lão, ta mỹ nữ công tác nhân viên trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu tử, ta nói qua ngươi không muốn quấy rối, ngươi biết phá hư hắc ám chi ưng kết quả trận đấu là cái gì không? Tuyệt đối là ngươi không thể thừa nhận. Lôi trưởng lão mặt mày xanh lét đối Chu Trung uy hiếp nói. Mà Chu Trung nhún nhún vai, một mặt vẻ mặt vô tội nói ra, lôi trưởng lão, là ngươi con mắt nào nhìn đến ta quấy rối? Ta chỉ là tại tiến hành trận đấu. Nói xong, Chu Trung lại không để ý tới hội lôi trưởng lão. Đối mỹ nữ công tác nhân viên thúc giục nói, mỹ nữ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ta đến cùng có thể hay không khiêu chiến bọn họ. Hắc ám chi ưng không có quy định có thể hay không khiêu chiến mặt khác 9 tên 10 mạnh tuyển thủ. Mỹ nữ công tác nhân viên cúi đầu, không dám nhìn tới lôi trưởng lao ánh mắt, không đúng đối Chu Trung nói ra. Không có quy định không thể khiêu chiến, nói cách khác có thể khiêu chiến. Chu Trung khỏe miệng nụ cười lại nồng mấy phần, mở miệng hỏi. Hẳn là đi. Mỹ nữ công tác nhân viên từ chối cho ý kiến hồi đáp. Hiểu đồng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Lôi trưởng lão tức hổn hển đối mỹ nữ công tác nhân viên mắng. Lôi trưởng lão, ta cũng là dựa theo giải đấu lớn quy định nói cho hắn biết, giải đấu lớn xác thực không có nói tại thường quy thi đấu trong lúc đó không cho phép khiêu chiến hắn 10 mạnh tuyển thủ. Triệu Hiểu đồng một mặt vô tội giải thích nói. Ngươi lôi trưởng lão bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mà Chu Trung nhìn thấy chính mình muốn biết đã hỏi rõ. Sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài hướng về hắn sắt vách cái kia thập cường lôi đài đi đến. Cho đến lúc này, dưới lôi đài khán giả mới phản ứng được, Chu Trung không phải đang nói đùa, hắn vậy mà thật muốn đi khiêu chiến hắn 10 mạnh tuyển thủ, hiện tại thế nhưng là thường quy thi đấu, còn chưa tới 10 mạnh thi đấu. Chu Trung trực tiếp phía trên bên cạnh 10 mạnh trên lôi đài, đối với lôi đài thanh niên vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta gọi Chu Trung, hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi. Nói xong, còn nhếch miệng đối với đối phương cười cười. Phía trên tòa võ đài này 10 mạnh tuyển thủ gọi Vương Vĩ, thực lực tự nhiên cũng là mạnh mẽ phi thường, thế mà, nhìn vẻ mặt nụ cười người vô hại và vật vô hại Chu Trung, hắn lại có một loại vô cùng bất đắc dĩ cảm giác. Ta biết ngươi Quang Vinh thiếu tiên đội viên, hiện tại toàn bộ Quang Cốc thành phố hẳn không có người chưa từng nghe qua đại danh của ngươi. Vương Vĩ cười khổ đối Chu Trung nói ra. Chu Trung gặp cái này Vương Vĩ người còn rất tốt, sau đó cũng là cười lấy đối với Vương Vĩ nói ra, không có ý tứ huynh đệ. Ta không phải muốn cố ý nhằm vào ngươi. Ta chỉ là muốn nhanh so hết thi đấu, sau đó đi làm hắn sự tình. Ta hiện tại thế nhưng là rất bận rộn. Vương Vĩ thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc ám chi ưng đối với bọn hắn mà nói cái kia là vô cùng thần thánh biến cố. Tựa như là ngàn vạn học sinh đối với thi đại học cảm giác là giống nhau. Thế nhưng là Chu Trung thì là một bộ thái độ bất cần đời. Mảy may không có đem hắc ám chi ưng trận đấu nhìn ở trong mắt, lại còn nghĩ đến đi làm chuyện khác. Hắn thật không biết còn có chuyện gì so hắc ám chi ưng trận đấu càng trọng yếu hơn. Ta nghe trọng tài nói có thể đánh ta thì đánh. Vương Vĩ nhìn một chút chính mình trên lôi đài trọng tài mở miệng nói ra. Mà trên lôi đài trọng tài cũng là một mặt mờ mịt nhìn về phía Triệu Hiểu Đồng cùng lôi trưởng lão. Lôi trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn ngược lại là muốn cho cái này trọng tài cự tuyệt bắt đầu trận đấu. Thế nhưng là hắc ám chi ưng trên quy tắc xác thực không nói không cho phép thường quy thi đấu trong lúc đó 10 mạnh cao thủ ở giữa quyết đấu. Cũng không biết đây là lúc trước chế định chế độ thi đấu người cố ý thiết định, vẫn là sơ sẩy đưa đến. Dù sao có thể trở thành 10 mạnh tuyển thủ đều là phải tiếp nhận người khác khiêu chiến, bọn họ đều sẽ toàn tâm trên lôi đài thực lực, nên đón khiêu chiến, căn bản cũng không có người nghĩ đến đi khiêu chiến người khác. Chương 3859, đánh bại. Quy tắc tranh tài không có quy định 10 mạnh tuyển thủ ở giữa không thể lẫn nhau khiêu chiến, đã như vậy, trận đấu này có thể tiến hành. Vương Vĩ trên lôi đài trọng tài mở miệng đối hai người nói. Vậy thì bắt đầu. Chu Trung không có ý định lãng phí thời gian, bởi vì hắn còn có mặt khác 8 người muốn cùng nhau khiêu chiến. Chu Trung có thể không có thời gian cùng tâm tình đem tất cả tinh lực đều đặt ở hắc ám chi ưng trận đấu phía trên. Đã hôm nay tới, hắn liền muốn cùng nhau đem tranh tài sự tình cho xử lý xong. Các ngươi không phải không để cho ta đi sao? Tốt, ta liền trực tiếp đem các ngươi 10 mạnh tuyển thủ toàn bộ đánh bại. Đến lúc đó toàn bộ hắc ám chi ưng phía trên đều không có địch thủ của ta, ta còn không thể đi sao? Trận đấu ngay từ đầu, Vương Vĩ trên mặt thần sắc cũng biến thành càng thêm ngưng trọng, chỉ thấy Vương Vĩ trên da thịt bắt đầu biến đến thô ráp lên, rất nhanh mọi người liền phát hiện, Vương Vĩ cả nửa người cùng hai tay vậy mà biến thành tường đất kiểu dáng. Chu Trung thấy thế hơi hơi nhướng mày, tại hắc ám không gian biến số lớn nhất chính là, ngươi vĩnh viễn cũng không biết đối thủ của ngươi cầm giữ có dạng gì năng lực. Tựa hồ tại hắc ám không gian mỗi một cá nhân thiên phú đều là khác biệt, chỉ cần ngươi có thể lợi dụng được ngươi thiên phú bên trong sở trường, lại tìm được đối phương thiên phú bên trong thiếu hụt, coi như hai người thực lực có nhất định chênh lệch cũng có thể thắng lợi. Bách Minh Tĩnh tựa hồ biết Chu Trung ý nghĩ đồng dạng, tại dưới lôi đài đối Chu Trung hô, Chu đại ca, hắn hắc ám chi lực là tường đất chi lực tu luyện tới trình độ nhất định sau bị mọi người xưng là phòng ngự mạnh nhất. Mà hắn hiện tại chỉ tu luyện đến nửa người trên cùng hai tay có thể hóa thành tường đất, đầu của hắn cùng nửa người dưới đều đem là sự yếu đuối của hắn chỗ. Chu Trung mắt trong mang theo mỉm cười, hắn không nghĩ tới Bách Minh Tĩnh lại còn có loại thiên phú này, có thể phân tích ra đối thủ năng lực bên trong thiếu hụt. Đây đối với Chu Trung tới nói xem như một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, nhìn đến hắn cần phải cân nhắc rời đi Quang Cốc thành phố thời điểm đem cô gái nhỏ này cho mang đi. Vương Vĩ hiển nhiên cũng không ngờ tới, lại có người đối năng lực của hắn phân tích đến như thế thấu triệt, trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi có thể phân tích ra ta năng lực bên trong thiếu hụt, đồng dạng, năng lực của ngươi cũng có thiếu hụt. Ta xem qua cái kia trước đó trận đấu, xương cốt của ngươi chi lực am hiểu công kích, mà lại đối với cận chiến công kích càng am hiểu, nhưng là nếu như xương cốt của ngươi xuyên không thấu ta tường đất, ngươi lại có thể có biện pháp nào đánh bại ta. Vương Vĩ nói liền trực tiếp hướng Chu Trung xông lên. Hóa thành tường đất hai tay không gì sánh được trắng kiện, trực tiếp đánh tới hướng Chu Trung. Khuyết điểm đã bạo lộ ra, còn dám vọt tới trước mặt ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chu Trung cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý Vương Vĩ đánh tới một quyền này, nơi bàn tay cốt cách lần nữa xuyên ra, giống như trường mâu một dạng hướng về Vương Vĩ hạ bàn đâm tới. Khuyết điểm của ta cũng là hạ bàn, ngươi cho là ta hội không có cách nào đến bảo hộ dưới mặt ta bàn sao. Nhìn thấy Chu Trung công kích, Vương Vĩ cũng là cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ thấy bước tiến của hắn vô cùng linh hoạt, rất dễ dàng thì tránh thoát Chu Trung công kích, nhìn ra được hắn chuyên môn ứng đối chính mình thiếu hụt tiến hành đoán luyện, địch nhân muốn công kích hắn hạ bàn là vô cùng không dễ dàng. Ta nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta một kích này. Lúc này, Vương Vĩ quyền đầu đã nện đến Chu Trung trước mặt. Chu Trung chỗ ngực trong nháy mắt xuyên ra rễ cây cốt cách, đem Chu Trung toàn bộ ở ngực toàn bộ bảo vệ, phịch một tiếng, Chu Trung bị Vương Vĩ nện bay ra ngoài, rơi vào bên bờ lôi đài. Nhưng Chu Trung xương cốt phía trên lại là không có tổn thương chút nào. Thiên, thiếu tiên đội viên lại bị đánh bại. Thế mà, lôi đài mọi người chung quanh cũng không có chú ý tới những thứ này, bọn họ chỗ đã thấy cũng là luôn luôn bách chiến bách thắng, thực lực cường đại thiếu tiên đội viên lần thứ nhất ở trong trận đấu rơi vào hạ phong. Tốt tiểu tử, ngông cuồng như thế, hiện tại tự ăn quả đắng A. Diệp Tân rõ ràng đến Chu Trung bị đánh ngã, trong lúc nhất thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười tới. Bất quá. Bách Minh Tinh thì là đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trên lôi đài hết thể động tĩnh. Không gì sánh được tỉnh táo phân tích, Chu đại ca không có như vậy mà đơn giản bị đánh ngã, tuy nhiên chịu đối phương một chút, nhưng là Chu đại ca đã có thể phán đoán ra Vương Vĩ có khả năng mang cho hắn uy hiếp. Vương Vĩ cái này vừa nhanh vừa mạnh nhất kích, đối Chu đại ca trước ngực xương cốt không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nói cách khác, Chu đại ca coi như đứng ở nơi đó để Vương Vĩ đánh lên vài vòng cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đến đón lấy cũng là Chu đại ca một người biểu diễn. Lúc này, trên lôi đài Chu Trung đứng người lên, đập phủi bụi trên người, cười lấy nhìn về phía Vương Vĩ. Thì Bách Minh Tĩnh nói, thực Chu Trung là cố ý đánh phải Vương Vĩ một quyền này. Bách Minh Tĩnh nói cho hắn biết cái này Vương Vĩ phòng ngự rất lợi hại, nhưng Chu Trung đồng thời cũng muốn biết Vương Vĩ lực công kích mạnh bao nhiêu. Hiện tại hắn đã thăm dò ra gửi tới Vương Vĩ công kích, đối với hắn căn bản mang không đến bất kỳ thương tổn. Tốt, trò chơi thời gian kết thúc, hiện tại trận đấu chính thức bắt đầu. Chu Trung xông lấy Vương Vĩ cười một tiếng, sau đó hướng về Vương Vĩ nhanh chóng lao tới. Mà Vương Vĩ lúc này nhíu mày lạnh giọng nói ra, Chu Trung, ngươi không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ, thua thì thua, có thể đừng xính cường, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Vĩ nói xong cũng hướng về Chu Trung chính diện mà đến, hai người trong nháy mắt thì giao đánh nhau. Chu Trung trong lòng bàn tay cốt mâu lần lượt công kích Vương Vĩ hạ bàn, mà Vương Vĩ không ngừng né tránh. Đồng thời cái kia một đôi quả đấm to lớn cũng mấy lần nện ở Chu Trung xương cốt phía trên, mà Chu Trung đối với cái này thì hoàn toàn không để ý. Mấy lần công kích về sau, Vương Vĩ ánh mắt cũng càng thêm ngưng trọng, hắn cũng nhìn ra công kích của mình căn bản cũng không có biện pháp làm bị thương Chu Trung. Chu Trung, phòng ngự của ngươi cũng rất mạnh, bất quá ngươi muốn đánh bại ta cũng là làm không được, nhìn đến trận đấu này chúng ta muốn đánh cái ngang tay. Chu Trung nghe vậy nhất thời cười lạnh, ngang tài ngang sức. Ai cho ngươi tự tin đâu? Chu Trung vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Trung lúc này trực tiếp một chân bổ về phía Vương Vĩ hạ bàn, đồng thời, tại Chu Trung chỗ đầu gối cũng xuyên ra một cái cốt cách, vô cùng sắc bén. Vương Vĩ vẫn luôn tại đề phòng Chu Trung trong lòng bàn tay vậy căn cốt mâu công kích, căn bản cũng không có chú ý Chu Trung vậy mà lại ra chân công kích hắn, mà lại Chu Trung trên đùi vậy mà cũng có thể mọc ra cốt cách. Phu một tiếng, sắc bén xương cốt đâm vào Vương Vĩ bắp đùi, Vương Vĩ nhất thời một tiếng hét thảm, cả người đứng không vững ngã trên mặt đất. Chân của ngươi làm sao cũng có thể? Vương Vĩ kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, nói được nửa câu liền rốt cuộc nói không nên lời. Hắn thật là quá khiếp sợ, đối với hắc ám không gian tất cả mọi người mà nói, đai trắng cùng đai vàng thực lực cũng không có thể hoàn toàn phát huy ra tự thân hắc ám chi lực. Vương Vĩ là tường đất chi lực, nhưng hắn hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ có thể vũ trang nửa người trên của mình cùng hai tay, trước đó mũi ưng là ưng chi lực, nhưng hắn cũng chỉ là có thể làm đến hai tay hóa thành ưng cánh, đều không thể làm đến cả người hóa thành con rồi. Cho nên tại cùng Chu Trung giao chiến lúc, Vương Vĩ một cách tự nhiên cho rằng, Chu Trung chỉ có thể nửa người trên cùng hai tay giải ra cốt cách. Trước đó mấy cái trận đấu Chu Trung cũng một mực như thế, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Trung toàn thân vậy mà đều có thể mọc ra cốt cách tiến hành công kích. Chương 3860, chuẩn bị vô địch. Người thua. Lúc này, Chu Trung trong tay cốt mâu đã chỉ hướng Vương Vĩ cái chán. Vương Vĩ không gì sánh được thất lạc, ta thua. Dưới lôi đài mọi người đã là nhìn trợn mắt hốt mồm, kết cục này đảo ngược đến cũng quá nhanh. Phía trên một giây bọn họ cũng bởi vì Vương Vĩ có thể cùng Chu Trung đánh lực lượng ngang nhau, thậm chí hơi chiếm thượng phong mà hưng phấn, một giây sau Vương Vĩ thì thua thất bại thảm hại, đây chính là thiếu tiên đội viên thực lực, quá mạnh. Chu Trung đối với Vương Vĩ cười cười, sau đó xoay người nhảy xuống lôi đài, hướng về cái kế tiếp thập cường lôi đài trục đi. Hắn vậy mà thật muốn một người quét ngang còn lại 10 đại cao thủ sao? Mọi người nhìn thấy Chu Trung động tác, trong lúc nhất thời đều là không gì sánh được rung động. Bọn họ coi là Chu Trung vừa mới chỉ nói là cái trò đùa thôi, thật không nghĩ đến Chu Trung vậy mà thật muốn làm như thế. Chu Trung từ trước đến nay sẽ không đùa giỡn, hắn nói muốn quét ngang còn lại cao thủ, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Chu Tổng phía trên cái kế tiếp lôi đài, lần nữa gọn gàng đem đối phương đánh bại, tiếp lấy lại tiến về xuống một tòa, không dùng thời gian 2 tiếng, toàn bộ thập cường trên lôi đài đã không có người, chỉ còn lại có Chu Trung một người. Lôi trưởng lão đã là tức giận đến toàn thân phát run, mà 10 tòa lôi đài trọng tài thì là trợn mắt hốt mồm, bị chấn kinh đến lời nói đều nói không nên lời. Hắc ám chi ưng trận đấu có hay không có thể sớm kết thúc? Chu Trung cười lấy đối lôi trưởng lão hỏi. Chu Trung, ngươi cái này là công nhiên khiêu khích ta hắc ám chi ưng trận đấu. Lôi trưởng lão nổi trận lôi đình đối Chu Trung quát nói. Họ lôi lao đầu, ta không phải liền là đánh bại đồ đệ của ngươi sao? Ngươi thì khắp nơi nhằm vào ta, ngươi còn thật đem mình làm mâm đồ ăn sao? Ngươi thì tính là cái gì? Chu Trung kiên nhẫn cũng đã bị mất đi, ngự khí băng lãnh đối lôi trưởng lão quát lớn. Chu Trung, ngươi cũng dám nhục mạ trưởng lão. Ta muốn đem ngươi xóa tên. Lôi trưởng lão tức giận quát. Lôi trưởng lão, lui ra. Đúng lúc này, một đạo giàn mua có lực thanh âm tại sân thi đấu bên trong vang lên. Lôi trưởng lão nghe xong sắc mặt đại biến, thật không thể tin hướng về sau lưng nhìn qua, chỉ thấy một lão giả tại mấy người cùng đi hướng về cái này vừa đi tới. Hội trưởng. Lôi trưởng lão nhìn lấy lão giả này tâm lý chấn kinh, hội trưởng tại sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ Chu Trung Thiên Phú cùng thực lực đã kinh động hội trưởng? Lão đầu đi vào Chu Trung trước mặt, căn bản không có để ý tới lôi trưởng lão, nhìn giống Chu Trung đầy mặt nụ cười nói ra, Quang Vinh thiếu tiên đội viên, ngươi thật là cho chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ. Lão hủ Ngô Thiên Núi, là chỉ riêng cốc thành phố Hắc Ám Chi Ưng tổ ủy hội hội trưởng, biểu hiện của ngươi đủ để ghi vào chỉ riêng cốc thành phố Hắc Ám Chi Ưng lịch sử. Ta rất muốn tuyên bố ngươi chính là lần này chỉ riêng cốc thành phố Hắc Ám Chi Ưng vô địch, bất quá chúng ta trận đấu rốt cuộc vẫn chưa hết sự tình, còn có rất nhiều dự thi tuyển thủ không có so hết thi đấu. Cho nên, ta dùng hội trưởng quyền lực làm một cái quyết định, từ giờ trở đi, ngươi là Hắc Ám Chi Ưng chuẩn bị vô địch, tiếp xuống thi đấu ngươi không cần dự thi, chúng ta hội dựa theo trước kia quy tắc tiếp tục tiến hành trận đấu. Sau cùng 10 mạnh tuyển thủ quyết ra một tên thứ nhất tên sau lại để khiêu chiến ngươi, từ các ngươi đến quyết định cuối cùng vô địch thuộc về. Không biết Chu Tiểu hữu ý như thế nào. Chu Trung đối Ngô Thiên Núi ấn tượng cũng không tệ lắm, nghe lời hắn nói sau gật đầu nói, không có vấn đề, ta đồng ý sắp xếp của ngươi. Ngô Tiên Sinh gặp Chu Trung đáp ứng, nhất thời cười ha hả, tốt, ta hiện tại liền để ngươi công bố tiếp, từ giờ trở đi, Chu Tiểu hữu ngươi chính là lần này Hắc Ám Chi Ưng chuẩn bị vô địch. Tuy nhiên Ngô Thiên miệng núi bên trong nói chính là chuẩn bị vô địch, nhưng là mọi người bao quát Ngô Thiên Núi ở bên trong, đều đã đem Chu Trung coi như vô địch mà đối đãi. Bởi vì Chu Trung làm đây hết thể hoàn toàn thực chí danh quy. Hắc ám chi ưng mỗi năm tổ chức một lần, trên 100 năm bỏ ra trên 100 vị vô địch. Có thể là có thể làm đến như Chu Trung như vậy, tại trận đấu còn không có kết thúc liền đem mặt khác 9 vị 10 mạnh cao thủ san bằng tất cả, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Cho nên, Chu Trung bây giờ tại tất cả mọi người trong lòng địa vị quả thực so Hắc ám chi ưng vô địch càng cao. Chu đại ca, ngươi thật là quá lợi hại. Chu Trung vừa đi xuống lôi đài, Bách Minh Tĩnh liền trực tiếp bổ nhào vào Chu Trung trong ngực, hai tay ôm chặt lấy Chu Trung cổ. Bách Minh Tĩnh cử động để Chu Trung đều giật mình, có thể hay không trước thả ta ra. Chu Trung hơi ngượng ngùng đối Bách Minh Tĩnh hỏi. Bách Minh Tĩnh cái này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng buông ra Chu Trung, một trương dẻo dai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thành quả táo lớn, nàng vừa mới thật là quá kích động, cho nên mới ôm lấy Chu Trung, thật là quá cảm thấy khó xử. Tốt, các ngươi về nhà trước ca, ta còn muốn ra ngoài làm một ít chuyện, trễ giờ lại trở về. Chu Trung đối Bách Minh Tĩnh nói ra. Chu đại ca, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Bách Minh Tĩnh lưu luyến không rời mà hỏi. Chu Trung vươn tay sờ sờ Bách Minh Tĩnh tóc, giống như là dỗ tiểu hài một dạng đối dụ dỗ nói, được rồi, nghe lời, về nhà trước, cơm tối trước đó ta sẽ đến nhà. Gặp Chu Trung đều nói như vậy, Bách Minh Tĩnh đành phải nhu thuận gật đầu, ta ở nhà các loại Chu đại ca trở về. Nhìn lấy hai người tại thân mật động tác cùng giao lưu, Diệp Tân rõ ràng rằng đều nhanh cắn nát, đều là bởi vì đáng chết Chu Trung. Chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội nữa cùng Bách Minh Tĩnh cùng một chỗ. Hắn vô cùng không cam tâm, dựa vào cái gì Chu Trung một cái đồ nhà quê sẽ biến lợi hại như vậy. Mà tưởng tuyết vóng ánh bọn người thì là hối hận thanh tráng tử, muốn là sớm biết Chu Trung lợi hại như vậy, các nàng trước đó thì không cần phải xem thường Chu Trung, hiện tại các nàng mất đi cùng Chu Trung làm bằng hữu cơ hội. Bất quá tưởng tuyết vóng ánh vẫn là vô cùng thông minh, nàng biết khả năng để Chu Trung tha thứ nàng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng nàng liền có thể tiếp tục làm sâu sắc cùng Bách Minh Tĩnh quan hệ trong đó. Nguyên bản bọn họ cũng là hảo tỉ muội, mà chỉ cần nàng và Bách Minh Tĩnh quan hệ tốt, nếu có một ngày nàng thật gặp phải sự tình gì, cũng hoàn toàn có thể cho Bách Minh Tĩnh tìm Chu Trung giúp đỡ. Đối với tưởng tuyết vóng ánh các loại tâm tư người, Chu Trung không biết, cũng lười biết, hiện tại Chu Trung chỉ muốn mau sớm tăng thực lực lên, một người tại tha hương nơi đất khách quê người, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối mới có cảm giác an toàn. Theo Hắc Ám Chi Ưng sân thi đấu bên trong đi ra, Chu Trung cho Ngụy Lương gọi điện thoại, hôm qua hai người tách ra thời điểm lẫn nhau lưu truyền tin phương thức. Tiểu Mập Mạp tiếp vào Chu Trung điện thoại nhất thời vô cùng mừng rỡ, lập tức tới ngay Chu Trung ước định địa điểm gặp mặt. "Lão đại, ngươi hôm nay không cần phải tại Hắc Ám Chi Ưng sân thi đấu chờ đợi người khiêu chiến sao?" Ngụy Lương nhìn thấy Chu Trung, nhất thời không gì sánh được nghi ngờ hỏi. "Không có người khiêu chiến." Chu Trung thuận miệng trả lời. "Không có người khiêu chiến là có ý gì a?" Bàn tử bị xung quanh bên trong lời nói đến mức đầu góc quay cuồng. Đợi ngày mai ngươi nhìn tin tức cần phải liền biết, đi, tại ta đi có thể mua được dị giới chi hoa địa phương. Chu Trung không muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy, hôm nay đánh vỡ Hắc Ám Chi Ưng ghi chép, đoán chừng ngày mai tin tức liền có thể bay đầy trời, hắn hiện tại muốn nhất cũng là dị giới chi hoa. Chương 3861, thôi ra sát thủ. Mà hắn điều chỉnh ống kính cốc thành phố không quen, cũng không biết tại chỗ nào có thể mua bán đồ vật, mà bàn tử sẽ phải minh bạch nhiều. Lão đại, ngươi muốn nhiều như vậy dị giới chi hoa làm cái gì? Tuy nhiên dị giới chi hoa có thể gia tăng thực lực, thế nhưng điểm gia tăng quả thực cơ hồ nhỏ. Chúng ta dùng dị giới chi hoa, nhiều lắm là cũng là lấy nó luyện chế một số thuốc chữa thương, hoặc là chế tác một số vũ khí, đồ phòng ngự, làm sao cảm giác ngươi giống như là ăn hoa một dạng. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian mang ta đi có thể mua được dị giới chi hoa địa phương chính là. Chu Trung lạnh giọng đối tiểu mập mạp nói ra. Ngụy Lương nhất thời dọa đến co lại rụt cổ. Sau đó gạt ra gương mặt nụ cười nói ra, lão đại, yên tâm đi, toàn bộ chỉ riêng cốc thành phố tất cả thị trường giao dịch ta dám nói không có người so ta quen thuộc hơn. Chu Trung gật gật đầu, hắn nhìn chúng cũng là tiểu mập mạp điểm này, cho nên mới tìm hắn đi ra. Tiểu mập mạp mang theo Chu Trung liền chạy hai cái thị trường giao dịch, mua được hơn 30 gốc dị giới chi hoa, đối với số lượng này, Chu Trung tổng thể coi như hài lòng. Căn cứ tiểu mập mạp Chu nói, trừ hai nhà này bên ngoài, chỉ riêng cốc thành phố còn có một nhà lòng đất thị trường giao dịch, chỗ đó khả năng có càng nhiều dị giới chi hoa, chỉ bất qua giá tiền tương đối mà nói hơi chút cao một chút. Điểm ấy Chu Trung ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn hiện tại là có tiền. Với hắn mà nói, hắc ám không gian tiền trừ có thể mua dị giới chi hoa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng của hắn, hắn lại không có ý định tại hắc ám không gian bên trong mua nhà nơi sản sinh nghiệp, lấy vợ sinh con. Sau cùng một chỗ giao dịch địa điểm vị trí có chênh lệch chút ít xa, đang đi tới nơi đó trên đường, Chu Trung chú ý tới có một chiếc xe một mực đi theo bọn họ sau lưng. Chu Trung đối bàn tử hỏi, cảm giác được có người theo chúng ta sao? Bàn tử đồng dạng thu hồi mặt mũi tràn đầy vui cười, gật đầu nói, ở trên một nhà thị trường giao dịch ta thì chú ý tới bọn họ. Đối với cái này, Chu Trung ngược lại là có chút xem trọng cái này tiểu mập mạp liếc một chút, không nghĩ tới hắn trả thẳng cảnh giác. Tài xế lái xe quay đầu dò xét Lâm Thiên cùng tiểu mập mạp liếc một chút, nói ra, các ngươi hai cái rốt cuộc là ai? Làm sao còn sẽ có người theo dõi các ngươi? Chu Trung gặp nơi này khoảng cách Ngụy Lương Châu nói lòng đất thị trường giao dịch cũng không xa, sau đó trực tiếp nói với tài xế, sư phụ, các ngươi ngươi thì đem chúng ta đặt ở ven đường liền tốt. Tốt, chính các ngươi chú ý an toàn. Tài xế hiển nhiên là bày ra sự tình bị liên lụy, cho nên nghe Chu Trung nói như vậy liền trực tiếp cho mượn sườn núi phía dưới con lửa, đem hai người ném tới ven đường, sau đó như bay lái đi. Mà đi theo Chu Trung phía sau hai người xe cộ cũng dừng lại, theo trên xe đi xuống bốn tên nam tử sắc mặt tâm trầm. Nói, các ngươi theo ta dự định làm cái gì? Chu Trung híp mắt dò xét bốn người. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác vẫn rất mạnh, bất quá không quan hệ, coi như ngươi không có phát hiện chúng ta cũng dự định trực tiếp tìm ngươi. Bốn người bên trong, cầm đầu trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường đối Chu Trung nói ra, hiển nhiên hắn là căn bản không có đem Chu Trung cùng Ngụy Lương để vào mắt. Các ngươi là bá tước gia tộc Thôi gia người. Ngụy Lương lúc này ánh mắt rơi vào bốn tên người áo đen chỗ cổ áo một cái tiểu huy chương phía trên, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, kinh khủng mà hỏi. Cầm đầu trung niên híp mắt nhìn bản tử liếc một chút, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, có thể nhận ra thân phận của chúng ta. Là Thôi Luân bại tướng dưới tay thắng để các ngươi tới. Xung quanh bên trong biết được bốn người thân phận, không lo lắng chút nào, ngược lại còn cười rộ lên. Cầm đầu trung niên nhất thời sắc mặt âm trầm quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám đả thương thiếu gia nhà ta, ngươi thì phải thừa nhận cái giá tương ứng. Buồn cười, các ngươi Thôi ra dòng chính đại thiếu Thôi Luân thắng, vậy mà tại đấu trường phía trên không biết xấu hổ sử dụng bảng môn tà đạo phương pháp, bị ta kích thương sau vậy mà còn không biết xấu hổ phái người tới tìm ta phiền phức. Làm càn. Ta ba tước gia tộc đại thiếu cũng là ngươi loại này bình dân có thể mở miệng chỉ trích sao. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một, tự phế tu vi, đoạn hai tay, ta có thể tha cho ngươi mạng nhỏ một đầu, hai, cái kia chính là đem ngươi giết chết, chôn ở cái này rừng núi hoang vắng, ngươi tự mình lựa chọn. Là người nào cho các ngươi dũng khí nói ra mạnh miệng như vậy? Chu Trung buồn cười nhìn lấy cái này bốn tên Thôi ra phái tới sát thủ. Có thể cảm ứng được cái này bốn người người thực lực cần phải tại đai vàng hậu kỳ, không thể không nói, Thôi Luân thắng đúng là muốn lấy mạng của hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói, một tên đai vàng hậu kỳ cao thủ là đánh không lại bốn tên đai vàng hậu kỳ, nhưng là bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ ra. Bây giờ Chu Trung đã không chỉ có là đai vàng hậu kỳ thực lực, mà chính là đến quả cam mang. Trong nháy mắt, bốn tên Thôi ra sát thủ phóng ra trên người hắc ám chi lực. Ngụy Lương cảm nhận được bốn người trên người tán phát ra cường đại khí tràng, dọa đến chân đều mềm, lão đại, chạy mau à, chúng ta đánh không lại hắn. Xung quanh cười lấy lắc đầu, đối bàn tử nói ra, muốn chạy ngươi trước hết chạy, ta người này không có chạy trốn thói quen. Lão đại, thực lực của bọn hắn quá mạnh, xin lỗi, ta chạy trước. Tiểu mập mạp nói xong xoay người chạy. Mà Thôi ra người cũng không để ý tới hắn, mà chính là cười lạnh nhìn lấy Chu Trung, bằng hữu của ngươi đều đã chạy, ngươi vì cái gì còn không chạy. Chu Trung cười cười không nói chuyện. Mà đúng lúc này, nhìn như chạy trốn đến tiểu mập mạp vậy mà chạy đến dưới một cây đại thụ, giơ lên một cục đá to lớn, quay người lại chạy về tới. Lao tử cùng các ngươi liều. Liền lao tử lão đại các ngươi cũng dám động. Nói cầm trong tay thạch đầu trực tiếp đánh tới hướng bốn tên Thôi ra sát thủ. Nhìn thấy Ngụy Lương cử động, Chu Trung khỏe miệng nụ cười càng đậm, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, cái này Ngụy Lương tuy nhiên bình thường cả lơ phất phơ, ưa thích giả danh lừa bịp, còn không có thực lực gì, nhưng là một cái rất giảng nghĩa khí người. Đối với Chu Trung mà nói, cái này bốn cao thủ tới giết hắn không phải một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, để hắn càng thêm nhận thức đến Ngụy Lương cái này người. Bay đến phụ cận, cầm đầu Thôi ra sát thủ trực tiếp giơ bàn tay lên, chỉ thấy tay của hắn cũng biến thành cự thạch đồng dạng bộ dáng. Đập vào tảng đá kia thượng tướng hòn đá kia đập nát. Tiểu mập mạp, nhìn đến ngươi là muốn chết. Thôi ra sát thủ ngữ khí sinh lạnh đối Ngụy Lương nói ra. Ngụy Lương dọa đến đánh cái giật mình, nhưng vẫn là cắn răng. Hôm nay người nào chết còn không nhất định. Chu Trung vô Ngụy Lương bả vai đối nói ra, tốt, ngươi chờ ở bên cạnh lấy để ta giải quyết bọn họ. Lão đại, bọn họ có bốn người, ngươi một người có thể làm sao? Chu Trung nhất thời khó chịu nói ra, năm người tuyệt đối không thể nói không được hai chữ biết không. Nói xong, Chu Trung thì hướng về bốn tên Thôi ra sát thủ đi qua. Tiểu tử, không thể không nói ngươi quả thật có chút loại, nhưng có loại là vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi ra dẫn đầu cao thủ hai tay hóa thành nham thạch to lớn, mang theo thiên quân chi lực hướng Chu tổng bên trong đập tới, mặt khác ba tên thôi ra cao thủ cũng ào ào từ khác nhau góc độ Chu Trung phát động công kích. Đối mặt bốn người công kích, Chu Trung ánh mắt đảo qua, lập tức tìm đúng bốn người nhược điểm, thân thể chớp động, nhanh chóng né tránh nham thạch sát thủ công kích. Đi vào một tên cánh tay có thể hóa thành búa lớn thôi ra sát thủ trước mặt, búa lớn sát thủ còn không có kịp phản ứng, Chu Trung cái kia như lông dài giống như xương cốt đã đâm vào bụng của hắn. Chương 3862, không biết từ bỏ ý đồ. Một tiếng hét thảm, búa lớn sát thủ trực tiếp té ngã trên đất. Chu Trung nâng lên máu tươi chảy đầm địa xương cốt, đối thôi ra còn lại sát thủ vừa cười vừa nói, xử lý một cái, còn lại ba cái. Chu Trung như thế gọn gàng xử lý một người, còn lại ba tên thôi ra sát thủ rõ ràng sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Vừa mới Chu Trung tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng Chu Trung là từ nơi nào chạy ra bốn người vây kín. Tiểu tử, ngươi có thể trốn đến một lần, chẳng lẽ còn có thể trốn đến lần thứ hai sao? Cự thạch sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Chu Trung đập tới. Chu Trung tốc độ chớp động, vô cùng linh hoạt né tránh hắn công kích. Cái này cự thạch sát thủ năng lực là hai tay có thể hóa thành cự thạch, công kích vô cùng hung mãnh, dày tạ và cân. Mà lại, bởi vì hai tay có thể hóa cự thạch, lực phòng ngự của hắn cũng rất kinh người, thậm chí càng mạnh hơn Vương Vĩ. Bất quá công kích mạnh, phòng ngự mạnh, hắn liền muốn có một hạng nhược điểm, cái kia chính là tốc độ. Cự thạch sát thủ tốc độ rất chậm, e là cho dù là đối mặt thực lực giống nhau đối thủ, tốc độ của hắn cũng muốn chậm hơn một phần, huống chi hắn phải đối mặt là Chu Trung. Chu Trung cước bộ không ngừng biến hóa, sử dụng ra mây tiêu bước. Tại hắc ám không gian Chu Trung không thể sử dụng linh khí, nhưng không có nghĩa là hắn không thể sử dụng trên địa cầu chiêu số. Xử lý thứ nhị cái, Chu Trung nhanh chóng đi vào hình rắn sát thủ sau lưng, cốt mâu lần nữa đem đâm ngã. Ngay sau đó, Chu Trung bóng người trực tiếp biến mất tại chỗ. Đến thứ ba danh thủ cánh tay có thể biến ảo thành đường lang thủ đao sát thủ trước người, đem hắn cũng cho đâm ngã xuống đất. Trong chớp mắt, bốn tên thôi ra sát thủ chỉ còn lại có một người. Tiểu xuất sinh, có bản lĩnh ngươi không muốn tránh. Cự thạch sát thủ không gì sánh được tức giận, đối mặt Chu Trung, hắn có một loại không phát ra được lực cảm giác, để hắn thẹn quá hóa giận. Tốt, ta có thể không né, ngươi thử một chút ngươi có phải hay không là đối thủ của ta. Xử lý dư thừa ba người, đối mặt người cuối cùng. Chu Trung thần sắc liền càng thêm nhẹ nhõm, trực tiếp hướng tới trước mặt hắn đi qua. Không né, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự thạch sát thủ trong mắt sáng rõ, hắn rốt cuộc tìm được có thể xử lý Chu Trung cơ hội. Vòng lấy bọn hắn cũng hóa thành cự thạch hai tay hung hăng đánh tới hướng Chu Trung, dự định nhất kích liền đem Chu Trung giải quyết rơi. Không biết tự lượng sức mình. Chu Trung trực tiếp giơ tay lên, cốt mâu cùng cự thạch chạm vào nhau. Cự thạch sát thủ khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng điên cuồng. Hắn nhận vì công kích của mình nhất định có thể đem Chu Trung cốt mâu cho đập gãy. Thế nhưng là kết quả cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, Chu Trung sắc bén cốt mâu trực tiếp xuyên thấu hắn cự thạch, để hắn hóa thành cự thạch hai tay trực tiếp vỡ vụn ra, đó lấy, sắc bén trường mâu trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Làm sao có thể? Ngươi là quả cam mang cao thủ. Cự thạch sát thủ hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung, khó có thể tin nói. Ta chưa từng có nói qua ta không phải quả cam mang. Chu Trung cười nhạt một tiếng thu hồi cốt mâu. Cự thạch sát thủ ngã xuống đất bỏ mình, bốn tên thôi ra phái tới cao thủ toàn bộ bị Chu Trung chém giết. Một bên tiểu mập mạp đã là nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn nguyên bản cũng coi là Chu Trung cũng là đai vàng cao thủ, có thể làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung thực lực vậy mà đạt tới quả cam mang. Phải biết, kỳ trước đến nay Hắc Ám Chi Ưng vô địch thực lực cao nhất cũng chính là đai vàng hậu kỳ mà thôi, căn bản cũng không có quả cam mang. Hiện tại cũng liền mang ý nghĩa lần này Hắc Ám Chi Ưng vô địch nhất định chính là Chu Trung. Không có người lại là địch thủ của hắn. Đi thôi, mang ta đi cái cuối cùng thị trường giao dịch. Xử lý thôi ra bốn tên cao thủ, Chu Trung tựa như là chuyện gì đều không phát sinh một dạng, thần sắc không gì sánh được nhẹ nhõm đối Ngụy Lương nói ra. Lão đại A ngươi còn muốn đi thị trường giao dịch, ngươi giết thôi ra người, chuyện này chỉ sợ phải lớn phát, thôi ra không biết từ bỏ ý đồ. Chu Trung trong mắt sát cơ loại qua, nhìn lấy Ngụy Lương hỏi ngược lại, chuyện này đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thôi ra dám phái người tới giết ta. Ta làm sao có thể sẽ buông tha bọn họ? Nhìn lấy Chu Trung biểu lộ, Ngụy Lương cảm giác sợ nổi da gà, chẳng lẽ Chu Trung lại còn muốn đi tìm thôi ra báo thù hay sao? Đây chính là bá tước gia tộc, cái này Chu Trung lá gan cũng quá mập. Chu Trung không có tiếp tục cùng Ngụy Lương nói thêm cái gì, hắn xác thực đã hạ quyết tâm muốn đi tìm thôi ra báo thù. Thôi ra có thể phái một đợt sát thủ liền có thể phái thứ nhì sóng, không về không sự tình Chu Trung sẽ cảm thấy phiền chán, cho nên thẳng thắn cùng nhau đem thôi ra giải quyết rơi chính là. Hai người tới sau cùng một chỗ thị trường giao dịch, nơi này quả nhiên có càng nhiều dị giới chi hoa, Chu Trung mua được hơn 30 gốc, có một loại bội thu cảm giác, mang lấy 60 nhiều đoá dị giới chi hoa trở lại Bách Minh Tĩnh trong nhà. Chu Trung trở về thời điểm đã rất muộn, nhưng Bạch gia lại còn là đèn đuốc sáng trưng. Chu đại ca trở về. Bách Minh Tĩnh nhìn thấy Chu Trung trở về, cái thứ nhất chạy ra đến. Ngay sau đó Tráng Hồng Đào cùng Lý Nguyệt Như cũng đều cùng đi ra, hai người trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, riêng là Tráng Hồng Đào, nhìn Chu Trung ánh mắt thì cùng nhìn lấy một đại mỹ nữ một dạng, nhìn Chu Trung dùng mình. A Di, các ngươi làm cái gì vậy? Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu Trung à, trước đó đều là thúc thúc không tốt, thúc thúc cũng không có ác ý, đều muốn tốt cho ngươi, muốn cho ngươi có lòng cầu tiến A. Tráng Hồng Đào nhiệt tình tiến đến Chu Trung trước mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười giải thích nói. Chu Trung tâm lý cười lạnh, cái này Tráng Hồng Đào, trước đó xem thường hắn, hiện tại biết thực lực của hắn, lập tức liền đổi ngụ ý. Bất quá Chu Trung vẫn là muốn cho Lý Nguyệt Như cùng Bách Minh Tĩnh một số mặt mũi, chỉ là cười cười không nói gì. Lý Nguyệt Như nhìn ra chồng mình xấu hổ, đi lên trước đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, trước đó A-di một nhà đối ngươi có nhiều lãnh đạm, còn hy vọng ngươi không nên trách A-di à. A-di, ngài có thể thu lưu ta ở lại, ta đã rất cảm kích, làm sao lại quái ngài đâu. Chu Trung từ trước đến nay là tích thủy tri ân suối tuân tương báo, Lý Nguyệt Như cùng Bách Minh Tĩnh đối với hắn đều rất tốt. Cái kia A-di cứ yên tâm, ngươi ăn cơm sao? Lý Nguyệt Như quan tâm mà hỏi. Ăn qua. Chu Trung gật đầu trả lời. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lý Nguyệt Như vừa cười vừa nói. Chu Trung cười lấy đáp ứng nói, tốt, vậy ta thì về phòng trước. Chu Trung rời đi về sau, Tráng Hồng Đào nhất thời lo lắng đối thê tử hỏi. Ngươi làm sao để Chu Trung cứ như vậy trở về phòng đây, hiện tại Chu Trung thế nhưng là toàn thành phố đại hồng nhân A. Bao nhiêu người đều muốn nịnh bợ Chu Trung đây, chúng ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng A, cơ hội tốt như vậy, làm sao lại thả hắn trở về. Lý Nguyệt Như tức giận chừng chồng mình liếc một chút nói ra, sớm biết hiện tại, lúc trước ngươi đắc tội Chu Trung làm gì. Hiện tại thấy hối hận, muốn nịnh bợ người ta. Ta, Nguyệt Như chúng ta là phu thê, ngươi phải giúp ta A. Tráng Hồng Đào rất là e lệ nói. Lý Nguyệt Như thật sự là cầm trượng phu của mình không có cách, mở miệng giải thích, Chu Trung loại này kỳ nhân, ngươi càng là dây dưa hắn, càng sẽ để cho hắn cảm thấy phiền chán thôi, muốn cùng Chu Trung tạo mối quan hệ, biện pháp tốt nhất cũng là coi hắn là thành bằng hữu, người nhà, bình thường ở chung liền tốt. Chu Trung là cái hảo hải tử, hắn biết tri ân đồ báo. Nói xong Lý Nguyệt Như liền xoay người trở về phòng, về phần mình trượng phu có thể hay không minh bạch ý tứ trong này, nàng thì không xen vào. Chương 3863 Ngươi cũng là đến nói xin lỗi. Chu Trung sau khi trở lại phòng liền bắt đầu tu luyện, đem mua được dị giới chi hoa toàn bộ ăn. Trước đó hắn hết thể phục dụng 20 gốc dị giới chi hoa, để hắn theo đai trắng tăng lên tới quả cam mang, vượt ngang hai đại cấp bậc. Bất quá lần này, hắn ăn vào nhiều như vậy dị giới chi hoa, rõ ràng cảm giác mình thực lực tăng lên biến đến chậm chạp, đến quả cam mang, mỗi lại đề thăng một bước thực lực đều cần to lớn hắc ám chi lực làm tăng lên. Hơn 60 gốc dị giới chi hoa tại một buổi tối thời gian. Để Chu Trung tu vi theo quả cam mang sơ kỳ một đường lên tới quả cam mang hậu kỳ, lúc này Chu Trung tu vi đã không cách nào lại tiến lên. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện trong cơ thể hắn to lớn hắc ám chi lực vậy mà còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết, loại tình huống này là Chu Trung lần thứ nhất gặp phải. Trước đó mấy lần ăn dị giới chi hoa bên trong hắc ám chi lực toàn bộ đều sẽ bị hắn tiêu hóa, trở thành hắn thực lực một bộ phận. Nhưng lần này khác biệt, thực lực của hắn đã không cách nào tái sinh. Thế nhưng là còn có hắc ám chi lực tồn tại. Nếu như không đem những này hắc ám chi lực xử lý sạch, những thứ này hắc ám chi lực sẽ tại Chu Trung thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi, thẳng đến đem Chu Trung thân thể no bạo. Những thứ này hắc ám chi lực là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng còn có nhiều như vậy, vì cái gì không có thể hấp thu tăng trưởng tu vi? Chu Trung cau mày, sắc mặt 10 phần ngưng trọng, không ngừng đi thử suy nghĩ muốn khống chế những thứ này hắc ám chi lực. Nhưng những thứ này hắc ám chi lực căn bản không nhận Chu Trung chỗ trống. Như mục nát giỏi trong xương đồng dạng bắt đầu dọc theo Chu Trung xương cốt lan tràn toàn thân. Bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Chu Trung nhất thời tâm lý châm xuống, chẳng lẽ những thứ này hắc ám chi lực muốn khống chế thân thể của hắn sao? Các loại những thứ này hắc ám chi lực đem Chu Trung thể nội toàn bộ cốt cách đều bao trùm lại thời điểm, Chu Trung đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Dù sao chống cự cũng vô dụng, Chu Trung ngược lại là chấn định lại, muốn nhìn một chút những thứ này hắc ám chi lực đến cùng có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Chu Trung thân thể cũng không phải phổ thông nhục thể phàm thai, coi như những thứ này hắc ám chi lực muốn ở trong cơ thể hắn nổ tung, Chu Trung tối đa cũng chính là thụ bị thương mà thôi, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng nhiên, Chu Trung cảm giác mình xương cốt phía trên bắt đầu truyền đến từng trận nhiệt độ, cái này nhiệt độ càng ngày càng nóng, từ lúc mới bắt đầu 40 độ đến 60 độ, lại đến 90 độ, 100 độ. không ngừng kéo lên. Đón lấy, Chu Trung phát hiện để hắn kinh ngạc không thôi một màn, trong cơ thể hắn tất cả cốt cách phía trên hắc ám chi lực vậy mà toàn bộ bốc lên, biến thành ngọn lửa màu đen. Đây là có chuyện gì? Chu Trung không gì sánh được ngạc nhiên. Lúc này, hắn một trong lòng bàn tay xương cốt lần nữa xuyên ra, là giống như ngày thường cốt mâu. Bất quá lúc này Chu Trung tâm lý có một loại cảm ứng, hắn nhất niệm nhất động, chỉ thấy nguyên bản trắng như tuyết cốt mâu bốc lên ra ngọn lửa màu đỏ. Ta xương cốt phía trên vậy mà có thể phụ ra hỏa diễm, cứ như vậy, lực công kích nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, chỉ bất quá ta thể nội cốt cách phía trên hỏa diễm là màu đen, vì cái gì rời đi thể nội sau thì biến thành màu đỏ. Chu Trung cau mày, đối loại hiện tượng này còn không thể nào hiểu được, có điều hắn thử thôi động toàn lực, ngọn lửa màu đỏ nhan sắc vậy mà biến đến thâm trầm một số. Chu Trung có một loại suy đoán, có thể sẽ theo hắn thực lực tăng trưởng, ngọn lửa này nhan sắc sẽ biến càng ngày càng sâu, nhiệt độ cũng sẽ càng ngày càng cao, sau cùng đem đạt tới ngọn lửa màu đen kia trạng thái. Xung quanh bên trong tu luyện hết lúc đã là ngày thứ nhì giữa trưa, nhìn xem thời gian, Chu Trung hoạt động thân thể, trong lòng lóe qua một vẻ sát ý. Thôi ra, đã các ngươi đã trước phái sát thủ muốn mạng của ta, ta cũng nên đem các ngươi thôi ra giải quyết. Thôi ra nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là Quang Cốc thành phố bản địa gia tộc. Thôi ra vị trí vô cùng kỳ lạ, nó khoảng cách Quang Cốc thành phố rất gần, nhưng thôi ra ở chỗ đó lại là Quang Cốc thành phố sát vách đằng giao thành phố. Mà so sánh lung túng là, thôi ra trạch viện đến đằng giao thành phố trung tâm chợ khoảng cách muốn so đến Quang Cốc thành phố còn xa, cho nên nhiều khi thôi ra tại Quang Cốc thành phố sức ảnh hưởng muốn so tại đằng giao thành phố lớn hơn. Hôm nay thôi ra khách mời đầy nhà, dị thường náo nhiệt. Thôi ra gia chủ năm nay hơn 60 tuổi, có thể nói là con cháu đầy đàn. Bây giờ chính hồng quang đầy mặt ngồi tại trên đại sảnh tiếp nhận các vị quý khách chúc mừng. Tại thôi ra gia chủ bên người phân chớ đứng hai người đàn ông tuổi trung niên, bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên bên người còn đứng lấy một cái niên kỷ 20 tuổi khoảng chừng thanh niên, mà khác một người đàn ông tuổi trung niên bên người lại là Dông Tuyết. Cái này hai người đàn ông tuổi trung niên là thôi ra gia chủ Thôi Thế Ngọc hai đứa con trai trưởng Thôi Thiệu An, con thứ Thôi Thiệu Tuấn. Thôi Thiệu Tuấn là Thôi Luân Thắng phụ thân. Thôi Luân Thắng hiện tại còn nằm ở trên giường dưỡng thương, bên cạnh hắn tự nhiên là Dông Tuyết. Mà Thôi Thiệu An bên người tên thanh niên kia là Tử Thôi Luân Kiệt, hôm nay chỗ lấy nhiều như vậy khách mời đến nhà bái phòng chúc mừng, chính là bởi vì Thôi Luân Kiệt đã thành công tiến vào Hắc Ám Chi Ưng 10 mạnh tuyển thủ. Đương nhiên, hắn 10 mạnh không phải Quang Cốc thành phố 10 mạnh, mà chính là đằng giao thành phố Hắc Ám Chi Ưng 10 mạnh, hơn nữa còn được vinh dự có hy vọng nhất đoạt giải quán quân tuyển thủ, những thứ này người tự nhiên là tới quay Thôi ra mông ngựa. Chu Trung đi vào Thôi ra ngoài cửa lớn cũng là rất kinh ngạc, không biết nhà này là làm cái quỷ gì, Thôi ra mỗi trời đều nóng như vậy náo sao. Đứng lại, không có thiệp mời không được đi vào. Chu Trung đang muốn đi vào Thôi ra, lại bị hai tên Thôi ra chó săn ngăn lại lạnh giọng quát lớn. Ta cần thiệp mời sao? Chu Trung cảm thấy buồn cười, hắn cũng không phải là đến cho Thôi ra chúc mừng, hắn là đến Thôi ra giết người. Ngươi thì tính là cái gì? Bất kể là ai, không có thiệp mời hết thảy không được đi vào. Hai tên Thôi ra thủ hạ vô cùng hung hăng càng quái. Chu Trung đang muốn đem hai người quất bay, một bên lại nhớ tới một đạo vô cùng ngọt thanh âm, ngươi cũng là đến cho Thôi ra chúc mừng sao. Chu Trung vừa quay đầu, nhìn thấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ này thân cao 1m6 nhiều, da thịt trắng nõn, như cái tiểu bút bê đồng dạng xinh đẹp, lúc này chính ốn lên một đôi mắt to cười lấy nhìn lấy Chu Trung. Ta không phải đến cho Thôi ra chúc mừng, ta cùng Thôi ra có thủ. Chu Trung nói ra. Thế mà. Nữ hải thì là kinh ngạc nói, đại ca ca, nguyên lai ngươi cũng cùng Thôi ra có thủ, cái kia chính là giống như chúng ta đi cầu Thôi ra tha thứ. Tiểu Ngọc, chớ có nói bậy. Lúc này, một cái hơn 70 tuổi lão giả đi tới, sắc mặt nghiêm túc đối cái kia nữ hải quát lớn. Ra ra, ta không có nói quảng, chúng ta không phải liền là đến cho Thôi ra nói xin lỗi sao. Ngài nói qua, hôm nay Thôi ra có đại hỷ sự, Thôi ra gia chủ tâm tình nhất định rất tốt. Chúng ta cái này thời điểm đến xin lỗi. Nói không chừng Thôi ra gia chủ liền có thể tha thứ chúng ta, là có thể đem ba ba mụ mụ của ta còn cho ta không phải sao. Chu Trung phát giác được lão giả ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ tạm đạm, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay chúng ta tới xin lỗi, Thôi ra có lẽ thì tha thứ chúng ta. Lúc này, lão giả vừa nhìn về phía Chu Trung, thở dài nói ra, đều là người cơ khổ, tiểu hòa tử, không bằng ngươi thì theo chúng ta cùng nhau đi vào, nhưng sau cùng có thể hay không lấy được Thôi ra tha thứ liền muốn xem chính ngươi. Chương 3864, thực lực mạnh không dùng giảng đạo lý. Lão giả nói xong, cũng không khỏi Chu Trung phân trần, trực tiếp đem Chu Trung thiệp mời đưa cho cái kia hai tên Thôi ra thủ hạ. Mang trên mặt vẻ tươi cười, khách khí mà hỏi, còn hy vọng hai vị tiểu huynh đệ có thể thả chúng ta đi vào. Nói dứt lời, lão giả lại còn lấy ra một túi tiền đưa cho hai người. Hai tên thôi ra chó săn này mới khiến mở con đường, hùng hùng hổ hổ nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là đắc tội ta thôi ra đến cửa cầu xin tha thứ, các ngươi những thứ này xã hội bại loại tại ta thôi ra trong mắt, thì giống như ven đường chó hoang đồng dạng. Bất quá ngươi tử lão đầu này tử ngược lại sẽ chọn thời điểm, biết hôm nay nhà ta đại thiếu thành công tấn cấp hắc ám chi ưng 10 mạnh, tuyển ở thời điểm này đến xin lỗi, không chừng gia chủ một cao hứng thật sự khai thiên ân tha các ngươi một cái mạng chó. Đối mặt hai cái chó săn nói lời ác độc, lão giả chỉ có thể ở một bên cười xấu hổ lấy phụ họa, sinh sợ đắc tội hai người thì sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, bỏ lỡ lần này ngàn năm một thở đến cho thôi ra cơ hội giải thích. Tiểu Ngọc, chúng ta nhanh đi vào. Lão giả lôi kéo cháu gái liền muốn đi vào trong. Nhưng Chu Trung thì là trực tiếp lạnh giọng đối cái kia hai tên chó săn quát nói, đem các ngươi vừa mới thu đồ vật còn trở về. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hai tên thôi ra chó săn nhất thời thái độ hung dữ nhìn hằm hằm Chu Trung. Lão đầu cũng là bị giật mình, vội vàng hướng Chu Trung khuyên nhủ, tiểu tử, không nên gây chuyện, mau mau cùng chúng ta đi vào xin lỗi. Chu Trung vừa cười vừa nói, lão gia tử, hai cái này chó săn cầm tiền của ngươi, còn muốn làm nhục như vậy ngươi, lấy tuổi của ngươi đều có thể làm ra ra của bọn hắn, hôm nay ta thay ngươi giáo huấn bọn họ. Tiểu tử, đừng chọc họa, ngươi muốn là lần nữa đắc tội thôi ra tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Lão giả rõ ràng là tại vì Chu Trung lo lắng ở một bên đối Chu Trung khuyên giải. Hai tên thôi ra chó săn cũng là hung ác vừa nói, tiểu tử, ngươi còn không có lão giả này hiểu chuyện, biết đắc tội ta thôi ra xuống chẳng là cái gì không. Hôm nay ngươi khác muốn còn sống rời đi. Ta nói thêm câu nữa, đem các ngươi vừa mới thu đồ vật lấy ra, sau đó cho lão gia tử này xin lỗi, nếu không, ta để cho các ngươi nỗ lực vô cùng thảm liệt đại giới. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hai tên chó săn thật là bị chọc giận. Bọn họ thân là thôi ra chó săn, bình thường ở bên ngoài đó là rượu võ dương oai, căn bản không ai dám đem bọn hắn thế nào, mà Chu Trung vậy mà ba lần bốn lượt mạo phạm hai người bọn họ, hai người trực tiếp xuất thủ hướng về Chu Trung chọc tới. Các ngươi này đôi tay bẩn cầm lão gia tử đồ vật, ta thì đoạn hai tay của các ngươi. Chu Trung trực tiếp bắt lấy tay của hai người cổ tay, dùng lực nghiền một cái. Hai tên chó săn nhất thời kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy cổ tay tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh bên này gây nên chú ý của những người chung quanh. Nhìn thấy lại có người dám đánh thôi ra hạ nhân, toàn đều vô cùng kinh ngạc nhìn Chu Trung, đồng thời toát ra một bộ tiếc hận thần sắc, tại trong lòng của bọn hắn cho rằng, Chu Trung đánh thôi ra người, hôm nay là chết chắc. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thôi Thiệu An mặt âm trầm đi tới. Tâm tình của hắn vốn là không tốt, con của mình bị người đả thương nằm ở trên giường, phải đi báo thủ sát thủ một cái cũng chưa trở lại. Thôi Thiếu An nhi tử Thôi Luân Kiệt lại tiến vào hắc ám chi cảnh 10 mạnh đại xuất danh tiếng, ở cái này trong lúc mấu chốt lại còn có người tới quấy rối. Nhị ra, những thứ này người là tới quấy rối, bọn họ đánh gãy tay của chúng ta. Hai tên thôi ra chó săn nhìn thấy Thôi Thiệu Tuấn đến, liền lăn mang sợ đứng lên cáo trạng. Thôi Thiệu Tuấn trong mắt nhất thời lóe qua sắc cơ. Lão đầu thì là tranh thủ thời gian tiến lên giải thích nói, thôi nhị ra, đây đều là hiểu lầm, chúng ta là đến cho thôi ra nói xin lỗi. Xin lỗi? Đây chính là các ngươi nói xin lỗi phương pháp sao? Ta xem các ngươi là chán sống. Thôi Thiệu Tuấn ngữ khí âm ngon nói. Thôi nhị ra, chúng ta thật là đến nói xin lỗi, cầu ngài để cho ta nhìn một chút thôi ra chủ, chúng ta là thành tâm thành ý muốn phải cầu được thôi ra tha thứ. Lão đầu sắc mặt không gì sánh được thành khẩn nói ra. Các ngươi thật sự là đến nói xin lỗi, lại đánh ta thôi ra người, chỉ sợ hôm nay cái này thiếu các ngươi là đi không thành, cùng ta tiến đến, các ngươi sống hay chết nghe theo phụ thân ta xử lý. Thôi Thiệu Tuấn nói xong liền đem một đoàn người mang vào đại sảnh. Phụ thân, lão nhân này nói là đến cho ta thôi ra nói xin lỗi, nhưng lại tại cửa ra vào đả thương ta thôi ra hạ nhân, xử trí như thế nào ba người này toàn bằng phụ thân làm chủ. Thôi Thế Ngọc không giận tự uy nhìn hướng lao đầu hỏi, ngươi là người phương nào? Lại dám đánh làm tổn thương ta thôi ra hạ nhân, liền xem như ta thôi ra một con chó cũng không phải là các ngươi loại này đê tiện người có thể so sánh. Lão đầu vội vàng giải thích nói, thôi ra chủ, lão hủ chính là Lăng Tiêu tiểu trang lão bản, ta con trai cùng con gái bởi vì đắc tội Thôi Luân Kiệt Thôi Thiếu, đã bị thôi ra trừng phạt, nhưng là Thôi Thiếu còn không muốn buông tha chúng ta. Lão hủ không có cách nào, chỉ có thể đến cửa nói xin lỗi ngài, hy vọng thu hoạch được thôi ra tha thứ. Thôi Thế Ngọc quay đầu nhìn về phía một bên Thôi Luân Kiệt hỏi, Tiểu Kiệt, nhưng có việc này. Thôi Luân Kiệt mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lão đầu liếc một chút, khinh thường nói, tựa như là có chuyện như vậy, hai cái mắt không mở cẩu vật thôi, đã để người đánh chết ta. Ai biết được, loại thân phận này đê tiện đồ bỏ đi, ta căn bản không quan tâm. Thôi Thế Ngọc nghe xong sắc mặt vào tràng, tựa hồ giết chết hai người đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, lạnh giọng đối lao đầu nói ra, lao đầu, con gái của ngươi đắc tội ta Thôi ra dòng chính, ta Thôi ra diệt ngươi toàn tộc cũng không đủ. Ra ra, bọn họ nói là sự thật sao? Ba ba mụ mụ của ta bị bọn họ giết. Tiểu Ngọc hốc mắt đỏ bừng đối ra ra của mình hỏi, nàng không tin kết quả như vậy. Lao đầu cũng rốt cục nhịn không được, khóc lên. Tiểu Ngọc, là ra ra lừa ngươi. Ra ra. Tiểu Ngọc qua một tiếng khóc lên. Ra ra, ta muốn cha mẹ ô ô ô. Nhìn lấy ông cháu hai người khóc thê thảm, nhưng trong đại sảnh mọi người không có lộ ra mảy may lòng thương hại. Hắc ám không gian, mạnh được yếu thua, đối với cao thủ mà nói, những thứ này người cũng là đê tiện đồ bỏ đi, tiện tay có thể giết. Im miệng. Đem ta Thôi ra làm thành cái gì? Linh đường sao? Thật sự là suối quẩy. Thôi Thế Ngọc sắc mặt âm trầm đối ông cháu hai người mắng to. Các ngươi vì cái gì giết ba ba mụ mụ của ta? Tiểu Ngọc tức giận đối Thôi ra hỏi. Thôi Luân Kiệt khinh thường nói, ba ba mụ mụ của ngươi dám đắc tội ta, cái kia chính là đáng chết. Mới không có, rõ ràng là xe ngựa của ngươi đụng vào cha ta, mẹ ta tìm ngươi nói ý, ngươi liền đem bọn hắn cho bắt đi. Tiểu Ngọc cắn răng phản bác. Hừ, nói rõ lý lẽ. Các ngươi loại này đê tiện đồ bỏ đi, cũng có tư cách cùng chúng ta nói đạo lý. Ngươi tới, không nên để lại loại này đồ bỏ đi xấu chúng ta tính chất. Thôi Thế Ngọc căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì, trực tiếp gọi người đến bắt ông cháu hai người ra ngoài. Thực lực mạnh cũng không cần giảng đạo lý thật sao. Lúc này Chu Trung rốt cục mở miệng, khoe miệng mang theo ngoạn vị nụ cười, đối Thôi Thế Ngọc hỏi. Thôi Thế Ngọc không biết Chu Trung, coi là Chu Trung là cùng hai ông cháu cùng nhau, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo nói ra, không sai. Thực lực mạnh chính là có thể không dùng giảng đạo lý, chẳng qua đáng tiếc, đạo lý này ngươi minh bạch muộn. Chương 3865, ta là tới tính sổ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống, lại dám chạy đến ta Thôi ra đến náo sự, người tới, đem tiểu tử này bắt lại cho ta ném xuống biển nuôi cá. Thôi Thế Ngọc ra lệnh một tiếng. Nhất thời, có hơn 10 người Thôi ra cao thủ xông ra đám người trực tiếp chụp vào Chu Trung. Một bên ông cháu hai người gặp này cũng là đều bối rối, cùng là chân trời lưu lạc người. Bọn họ bị Thôi ra khi dễ, tự nhiên cũng cảm thấy đồng dạng bị Thôi ra khi dễ Chu Trung rất đáng thương, nhưng hôm nay bọn họ cũng giúp không được Chu Trung chiếu cố. Nhìn thấy Thôi ra đi ra những thứ này, người thực lực đều tại đai vàng sơ kỳ cùng trung kỳ hai bên, Chu Trung căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Bây giờ Chu Trung chính là quả cam mang hậu kỳ tu vi, đối phó bọn hắn liền hắc ám chi lực đều không dùng động, 10 cái Thôi ra thủ hạ nháy mắt công phu liền bị Chu Trung đánh ngã một mảnh. Mọi người chung quanh toàn bộ trừng to mắt. Riêng là cái kia hai ông cháu càng thêm thật không thể tin, không nghĩ tới Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Thôi Thế Ngọc bọn người lúc này cũng cảm thấy cái này Chu Trung không đơn giản. Ngươi không phải cùng bọn hắn cùng đi sao? Thôi Thế ngón tay Ngọc lấy ông cháu hai người đối Chu Trung hỏi. Ta không phải cùng bọn hắn cùng nhau, ta là tới tìm ngươi Thôi ra tính sổ. Tìm ta Thôi ra tính sổ sách. Tính là gì sổ sách? Thôi Thế Ngọc cảm thấy buồn cười. Còn chưa từng có người nào dám lên hắn Thôi ra mà tính sổ sách. Người Thôi ra phái 4 tên cao thủ tới giết ta, nhanh như vậy thì quên sao? Ta Thôi ra là phái 4 cái sát thủ đi giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thôi Thế Ngọc khinh thường nói. Ta là Chu Trung. Xung quanh bên trong bình tĩnh nói. Nhưng Chu Trung hai chữ vừa ra, một bên Thôi Thiệu khuôn mặt tuấn tú sắc trong nháy mắt thì biến đến dữ tợn. Ngươi là ai? Ngươi là Chu Trung. Thôi Thế Ngọc cũng lập tức nghĩ tới Chu Trung là ai, nghiêm nghị quát hỏi. Tiểu tử, ngươi thương Tôn Nhi. Chu Trung phi thường thống khoái thừa nhận nói, không sai, ta đã thương Thôi Luân thắng bại loại. Làm càn. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta, hôm nay mệnh của ngươi thì lưu tại Thôi ra. Thôi Thiệu Tuấn nói đã hướng về Chu Trung nào lên, hai tay vậy mà đổi hóa thành to lớn làm bằng gỗ trường mâu, một trái một phải đâm về Chu Trung. Mọi người chung quanh gặp này đều cho rằng cái này Chu Trung chết chắc. Thôi Thiệu Tuấn lúc còn trẻ đó cũng là thường xuyên có thể tiến vào hắc ám chi ưng 10 mạnh tuyển thủ. Thực lực mạnh phi thường. Coi như hiện tại, toàn bộ Quang Cốc thành phố cũng không có nhiều người là Thôi Thiệu Tuấn đối thủ, cầu ngươi chút thực lực ấy cũng dám mất mặt xấu hổ, cút đi. Chu Trung đứng tại chỗ cũng không có động, các loại Thôi Thiệu Tuấn đến trước người mới một bàn tay rút đi qua, trực tiếp đem Thôi Thiệu Tuấn cho quất bay. Cái này sao có thể? Thôi Thiệu Tuấn thế nhưng là quả cam thay sơ kỳ tu vi, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ thực lực làm sao mạnh như vậy? Thôi Thiệu Tuấn cũng là đứng người lên. Trong đôi mắt hình như có hỏa diễm bốc lên, nhìn hằm hằm Chu Trung. Thật tốt, trách không được ngươi thương Tôn Nhi ta, còn có thể đem ta Thôi ra 4 tên sát thủ cho giết chết. Nguyên lai ngươi đúng là có chút năng lực, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới quả cam mang, đúng là rất không nổi. Nhưng là ngươi làm ngươi đời này lớn nhất chuyện sai lầm, chọc ta thôi ra, trên đời này thiên tài có rất nhiều, nhưng không phải mỗi một thiên tài cũng có thể trở thành lớn lên trở thành tuyệt thế cao thủ, có rất nhiều ngày mới đều chết từ trong trứng nước. Thôi Thế Ngọc như nay đã đối Chu Trung phía dưới sắc cơ, Chu Trung tuổi còn trẻ thì có hiện tại tu vi như vậy, nếu như lại cho Chu Trung mấy năm, như vậy hắn thôi ra cũng không phải Chu Trung đối thủ. Hắn cũng không muốn cho thôi ra dựng nên như thế địch nhân cường đại, biện pháp tốt nhất cũng là thừa dịp Chu Trung còn không có quật khởi đem ách giết từ trong trứng nước, lấy tuyệt hậu hoạn. Lao giả, ngươi nửa thân thể đều muốn vào đất, xác định là đối thủ của ta sao? Chu Trung đối với Thôi Thế Ngọc rêu cực nói. Làm càn. Nhìn đến ta Thôi Thế Ngọc nhiều năm không có xuất thủ, để ngươi cái này hạng giá áo túi cơm cho là ta thôi ra không người. Thôi Thế Ngọc nói xong, trên thân cường đại hắc ám chi lực thì nở rộ mở ra, chỉ thấy cả người hắn theo hai chân bắt đầu một chút xíu biến thành tráng kiện cây cối. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể toàn bộ đều biến thành cây cối trạng thái, cả người cũng bởi vậy cất cao đến 2 mét, toàn thân trên dưới mười mấy cây vô cùng tráng kiện gai gỗ xuyên ra ngoài thân thể. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người thấy thế, toàn bộ ào ào lui ra ngoài. Thôi Thế Ngọc nhưng là chân chính đỉnh phong cao thủ, quả cam mang thời kỳ cuối thực lực, tại đằng giao thành phố cùng quang cốc thành phố tuyệt đối là có thể xếp vào 10 vị trí đầu cao thủ. Cái này các cao thủ hoặc là không động thủ, vừa động thủ tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, nếu như cách gần đó nói không chừng hội bị liên lụy. Tiểu tử này chết chắc, coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là Thôi Thế Ngọc đối thủ. Đúng, Thôi Thế Ngọc thế nhưng là quả cam mang hậu kỳ thực lực, mà tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy, coi như hắn có chút thiên phú. Nhiều lắm là cũng chính là quả cam mang sơ kỳ, căn bản cũng không có thể là Thôi Thế Ngọc đối thủ. Bên ngoài mọi người mỗi một cái đều là nghị luận ầm ĩ, không có người nhìn kỹ Chu Trung. Mà Tiểu Ngọc cùng Gia Gia thì là vì Chu Trung lo lắng, Gia Gia, Chu đại ca hội không có chuyện gì à? Tiểu Ngọc đỏ mắt đối Gia Gia hỏi. Gia Gia thở dài, hắn cũng hy vọng Chu Trung hội không có việc gì, nhưng là Thôi Thế Ngọc thế nhưng là nổi danh cao thủ, Chu Trung làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tiểu tử! Hôm nay ngươi thì chết ở chỗ này đi. Thôi Thế Ngọc vừa ra tay cũng là sát chiêu, mười mấy điều to lớn trường mâu theo bốn phương tám hướng hướng về Chu Trung đâm tới. Nếu như đổi thành người bình thường, thậm chí liền xem như đổi một cái quả cam mang sơ kỳ cao thủ tới, chỉ sợ đều sẽ bị những thứ này gai gỗ xuyên thành cái sảng. Nhưng Chu Trung bây giờ cũng đã đến quả cam mang hậu kỳ, đương nhiên sẽ không sợ hắn. Trong lúc nhất thời, toàn thân trên dưới cốt cách toàn bộ xuyên ra bên trong thân thể. Để Chu Trung cả người biến thành một cái to lớn khô lâu quái vật, vô số cây cốt cách đem đâm tới một lồng tre ở bên ngoài cơ thể. Thiên, Chu Trung đã vậy còn quá mạnh. Nhìn thấy Chu Trung có thể ngăn cản được Thôi Thế Ngọc công kích, mọi người hào hào không gì sánh được kính ngưỡng. Lấy Chu Trung hiện tại trạng thái đến xem, cái này Chu Trung vậy mà cũng là quả cam mang hậu kỳ tu vi, làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Thôi Thế Ngọc lúc này đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nghèo cả đời đến bây giờ tuổi tác mới đến quả cam mang hậu kỳ, mà Chu Trung mới 20 tuổi ra mặt niên kỷ liền đã có cùng hắn bằng nhau thực lực, hắn tâm lý càng thêm ghi hận Chu Trung. Tiểu tử, ngươi hôm nay phải chết. Trong tiếng giống giận dữ, tại Thôi Thế Ngọc trên thân thể vô số dây leo kéo dài đi ra, trong nháy mắt thì chiếm cứ nửa cái phòng. Những cái kia dây leo điên cuồng hướng về Chu Trung quấn quanh mà đi, đây là Thôi Thế Ngọc cường đại nhất thủ đoạn, dùng dây leo đem địch nhân quấn quanh, để cho địch nhân ngạt thở mà chết. Hoặc là bị tươi sống xếp chết. Nhìn thấy Chu Trung bị dây leo cuốn quanh, tất cả mọi người vì Chu Trung tiếc hận, Chu Trung là rất mạnh, nhưng cái này dây leo công kích thế nhưng là Thôi Thế Ngọc thành danh tuyệt kỹ, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua, có ai có thể tại Thôi Thế Ngọc một chiêu này công kích đến chạy trốn. Tiểu tử, ngươi dùng sinh mệnh làm đại giá, để ngươi minh bạch đạo lý này. Nếu như lại có đời sau, tuyệt đối không nên đắc tội ngươi căn bản không đắc tội nổi người. Thôi Thế Ngọc nhìn thấy Chu Trung toàn thân đều bị dây leo bao vây lại, chỉ còn lại có đầu, nhất thời mặt mũi tràn đầy thần khí đối Chu Trung giáo dục lên. Chương 3866, giết. Lúc này Thôi Thế An đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn hoàn toàn nắm giữ Chu Trung sinh tử. Nói xong, dây leo lần nữa nhanh chóng sinh trưởng, đem Chu Trung cả người đều cho quấn quanh ở bên trong. Chu đại ca. Tiểu Ngọc nhìn thấy Chu Trung đã hoàn toàn bị dây leo quấn quanh, liền đầu đều không nhìn thấy, nhất thời mặt đầy nước mắt hô. Một bên lão đầu cũng là thở dài, gương mặt bi ai, tổ chim bị phá trứng coi an toàn, Thôi Thế Ngọc giải quyết xong Chu Trung, chỉ sợ cũng muốn tìm bọn hắn ông cháu hai người tính sổ sách. Lão đầu hiện tại tâm lý có chút hối hận, sớm biết thì không cần phải mang theo cháu gái đến a, đây không phải hại tố nữ ngươi sao. Lão đầu, ai cho ngươi tự tin có thể giết ta đâu. Chỉ bằng ngươi cái này mấy đầu phá canh cây. Một trận băng lanh tiếng cười nhạo vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị chừng lấy cái kia bị dây leo bọc thành cự kén. Tiểu tử kia vậy mà không chết. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người bị chấn động đến, lại có người tại Thôi Thế Ngọc dây leo quấn quanh phía dưới có thể còn sống sót, quả thực trước đó chưa từng có. Lúc này Thôi Thế Ngọc cùng Thôi ra mọi người cũng đều một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, riêng là Thôi Thế Ngọc. Chính hắn cái này dây leo quấn quanh lực công kích mạnh bao nhiêu, chính hắn lớn nhất quá là rõ ràng, vài chục năm nay nhiều ít cao thủ đều chết tại hắn một chiêu này phía dưới, liền xem như tu vi cùng hắn đồng cấp cao thủ, chỉ cần bị quấn chặt lấy cũng căn bản là không có cách chạy trốn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Thôi Thế Ngọc những cái kia dây leo, vậy mà toàn bộ bốc cháy lên. A, cái này sao có thể? Thôi Thế Ngọc đau gào thét, những thứ này dây leo toàn bộ là hắn thân thể biến thành, dây leo bị nhen lửa, thì cùng thiêu đốt thân thể của hắn là một dạng. Thôi Thế Ngọc vội vàng thu hồi dây leo, không ngừng quất mặt đất đi dập lửa. Cho đến lúc này mới lộ ra dây leo bên trong Chu Trung bóng người. Khi thấy Chu Trung lúc này bộ dáng lúc, tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Cái này, đây là cái gì? Quái vật sao? Lúc này Chu Trung toàn thân bị cốt cách bao vây, tựa như là một cái to lớn khô lâu quái vật. Cái này đến là không có gì, khiến mọi người hoảng sợ là, Chu Trung trên người cốt cách phía trên, lại còn thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu đỏ. Năng lực bám vào thuộc tính, cái này. Đây là lục mang thực lực biểu tượng A. Thôi Thiệu Tuấn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhịn không được bật thốt lên nói ra. T. 20 tuổi ra mặt lục mang cao thủ. Cái này sao có thể A? Tại hắc ám không gian, mỗi một cái thực lực đẳng cấp thực cũng là có tương ứng đại biểu năng lực. Mà tại năng lực phía trên bám vào thuộc tính. Đó là lục mang cao thủ mới có thể làm được. Lúc này Chu Trung cốt cách phía trên bám vào lên hỏa diễm, mọi người tự nhiên cho rằng Chu Trung thực lực đạt tới lục mang. Mà một tên lục mang cao thủ, tại Quang Cốc thành phố cùng dây leo giao thành phố tới nói, cái kia chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Thôi ra thân là hai thành phố gia tộc lớn nhất một trong, hùng bá hai phe, tất cả đều bởi vì có Thôi Thế Ngọc tòa chấn, không ai dám trêu chọc. Có thể coi như thế, Thôi Thế Ngọc cũng bất quá chỉ là quả cam mang hậu kỳ thôi. Cái này thì đủ để chứng minh, lục mang cao thủ cái kia lợi hại đến mức nào cũng đáng sợ. Một cái lục mang cao thủ, đủ để diệt đi một cái bá tước gia tộc. Đến bây giờ Thôi Thế Ngọc là thật sợ hãi, lục mang cao thủ cũng không phải bọn họ Thôi ra có thể chọc nổi a. Muốn là sớm biết Chu Trung là một tên lục mang cao thủ, hắn thậm chí sẽ đem Thôi Luân Thịnh chân đánh gậy đưa đến Chu Trung trước mặt thỉnh tội, cũng không dám đắc tội Chu Trung a. Chu Đại Sư, là ta Thôi ra có mắt không tròng, không biết ngài chính là lục mang cao thủ. Còn mời Chu Đại Sư dơ cao đánh khẽ, thả ta Thôi ra một con đường sống. Thôi lão đầu lần nữa vô cùng cảm kích. Thôi Thế Ngọc lúc này rốt cuộc không có ngạo mạn lúc trước cùng phách lối, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Thôi Thế Ngọc, dây leo giao thành phố cùng Quang Cốc thành phố tuyệt đối lão đại cấp nhân vật, lúc này vậy mà cho một cái 20 tuổi ra mặt thanh niên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Loại chuyện này nếu như không là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng đó a. Đây chính là lục mang cao thủ đáng sợ, căn bản không phải động thủ, cũng đủ để cho một cái bá tước gia tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta thương tổn cháu của ngươi, giết các ngươi Thôi ra cao thủ, đánh các ngươi Thôi ra mặt, ngươi không hận ta sao? Chu Trung mang trên mặt ngoạn vị nụ cười, đối Thôi Thế Ngọc hỏi. Thôi Thế Ngọc trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lắc đầu liên tục nói ra, Chu Đại Sư, ta làm sao dám hận ngài đâu? Nếu như sớm biết ngài chính là lục mang cao thủ, lão hủ ta nhất định sẽ mang theo tiểu xuất sinh kia đến nhà nói xin lỗi. Tiểu xuất sinh kia đắc tội ngài, ngài có thể tha hắn một mạng, đã là đối với ta Thôi ra khai thiên ân. Chu Trung không nghĩ tới, cái này tiểu lão nhân thật đúng là vì cứu mạng cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được a. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên ánh mắt phức tạp Thôi Thiệu Tuấn, mở miệng hỏi, lão đầu, ngươi không hận ta, không tìm ta báo thủ, nhưng hắn đâu? Ta thương tổn có thể là con của hắn. Thôi Thế Ngọc nhất thời mặt mũi tràn đầy sát cơ nói, nếu như tiểu xuất sinh này dám có tìm Chu Đại Sư ý niệm báo thủ, lão hủ ta cái thứ nhất trước hết giết hắn. Thúc Thiệu Tuấn cũng không nốc, nhất thời cũng quỳ xuống đến đối Chu Trung bảo đảm nói, Chu Đại Sư, đều tại ta nghiệt tử kia đắc tội ngài, cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám tìm ngài báo thủ a. Ngài yên tâm, quay đầu ta nhất định đánh gãy cái này nghiệt tử chân. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, tốt, vậy chuyện này coi như đi qua. Nhưng các ngươi Thôi ra chuyện ngươi phái sát thủ giết ta, như thế nào giải quyết? Nguyên bản nghe Chu Trung nói chuyện này đi qua, Thôi Thế Ngọc cùng Thúc Thiệu Tuấn bọn người còn thở phào. Có thể nghe Chu Trung lời kế tiếp, kém chút đem bọn hắn dọa cho nước tiểu. Chu Đại Sư, vậy cũng là tiểu lão nhân có mắt như mù, mời Chu Đại Sư thứ tội a. Thôi Thế Ngọc hoảng sợ sắc mặt tái nhợt giải thích nói. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi Thôi ra cần phải có bảo khố a. Mang ta đi ngươi Thôi ra bảo khố. sự kiện này kỳ quái cứ như vậy tính toán. Tốt. Thôi Thế Ngọc tuy nhiên đau lòng, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng. Không có cách, mang Chu Trung đi bảo khố nhiều lắm thì tổn thất một số tiền tài, có thể nếu là không đi, bọn họ Thôi ra khả năng liền muốn diệt. Đúng, cái kia lão tiên sinh sự tình, các ngươi Thôi ra cũng muốn trả giá đắt. Không thể không nói các ngươi Thôi ra giáo dục đời sau thật rất kém cỏi. Chu Trung đây là đột nhiên nhìn về phía Thôi Luân Kiệt, đồng nhiên khoát tay, cốt mâu trong nháy mắt xuyên ra, đâm vào Thôi Luân Kiệt ở ngực. Phúc! Thôi Luân Kiệt hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung, đến chết cũng không thể tin được, Chu Trung cũng dám tại Thôi ra, làm lấy phụ thân hắn cùng ra ra mặt, giết hắn. Thi thể đến cùng, toàn trường lặng ngắt như tờ, Chu Trung căn bản không để ý tới Thôi Thế Ngọc cùng Thôi Thiệu An sắc mặt có nhiều khó coi, tự mình lấy đi hướng Thôi ra hậu viện, Thôi ra bảo khố là ở chỗ này. Thôi Thế trên mặt Ngọc phẫn nộ cùng hận ý chợt lóe lên, nhưng ngay lúc đó thì che giấu lên. Hắn đương nhiên hận Chu Trung, nhưng hắn không thể hận. Muốn là chọc giận Chu Trung, chết thì không chỉ là Thôi Luân Kiệt một người, mà chính là bọn họ Thôi ra tất cả mọi người a. Dùng Thôi Luân Kiệt một người mệnh, bảo vệ toàn bộ Thôi ra, cuộc mua bán này cũng đáng. Chương 3867, hợp thành bảo hộ. Nhi tử, con dâu, các ngươi đại thủ có người giúp các ngươi báo. Lão già nhìn thấy Thôi Luân Kiệt bị Chu Trung giết chết, cả người kích động đều run rẩy lên. Thân sinh nhi tử bị giết, bất kỳ người nào đều nuốt không trôi một hơi này, thế nhưng là đối mặt cường đại Thôi ra, hắn là một cái người cô đơn, lại có thể làm sao đâu. Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn tìm Thôi ra báo thù, chỉ hy vọng có thể Thôi ra giờ cao đánh khẽ, buông tha hắn lão nhân này cùng hắn cái này cháu gái đáng thương một con đường sống, lại không nghĩ tới hôm nay có thể gặp phải Chu Trung, giúp bọn hắn báo cái này huyết hải thâm cửu. Chu Trung theo Thôi Thế Ngọc cùng nhau đi và ở vào hậu viện Thôi ra bảo khố, Thôi ra làm đằng giao thành phố cùng quang cốc lạng tòa thành thị đại gia tộc, nhiều năm qua tích lũy vô số tài phú. Đối với những vật này, Chu Trung từ trước đến nay ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện mang đi, số tiền này đều có thể dùng đến đi mua hắn cần vật tư, hắn còn tại Thôi ra trong bảo khố phát hiện không thiếu dị giới chi hoa. Đây là cái gì? Chu Trung tại trong bảo khố đi một vòng, ánh mắt đột nhiên rơi vào trong bảo khố một cái to lớn trên cái hộp. Cái này to lớn hộp có chút cùng loại với trên địa cầu đỉnh, chỉ bất quá đỉnh là tròn, cái hộp này chỉ là một cái không hợp quy tắc nhiều bên thì, có mặt là tròn, có mặt là mới, có mặt càng là hình đa giác. Mà lại cái này hộp còn có rất nhiều tiểu ngăn kéo có thể kéo ra, bên trong hẳn là bỏ đồ vật dùng. Chu Trung nghiên cứu nửa ngày, phát hiện tại cái này giữa hộp có một loại giống như khu hoạch tâm địa phương, chỗ đó tựa hồ cũng là dùng đến đặt thứ gì. Đây là cái gì? Chu Trung quay đầu hướng một bên Thôi Thế Ngọc hỏi. Thôi Thế Ngọc lúc này có chút khẩn trương, nhìn lấy cái hộp kia tựa hồ rất là đau lòng, theo Thôi Thế Ngọc chỗ biểu lộ ra thần sắc liền có thể nhìn ra được cái này hộp tựa hồ rất quý giá. Nói, cái này hộp là dùng để làm gì? Chu Trung ngữ khí trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Thôi Thế Ngọc nhất thời dọa đến không còn dám giấu giếm, Chu Đại Sư, đây là hợp thành bảo lô. Hợp thành bảo lô? Đó là làm cái gì? Chu Trung không hiểu hỏi. Chu Đại Sư, hợp thành bảo lô có thể đem các loại tài liệu để vào bên trong. Sau đó hợp thành bước phát triển mới đồ vật. Còn có loại này vật kỳ quái. Hắn đều có thể hợp thành cái gì? Chu Trung nghe xong trong lúc nhất thời đến hứng thú, hỏi. Cái gì đều có thể hợp thành, một số chân quý dược thủy, pháp bảo, vũ khí, đồ phòng hộ. Chỉ cần để vào tương ứng tài liệu nó đều có thể hợp thành. Chu Trung nhất thời nghe được kinh ngạc. Nghe, cái này bảo lô công năng tương đương với đem luyện đan cùng luyện khí hai loại kỹ năng hòa làm một thể, mà lại có điểm giống lúc trước một số máy tính cho chơi. Chỉ cần có tài liệu liền có thể hợp thành chính mình muốn hợp thành đồ vật. Trung gian nơi này là thả cái gì? Chu Trung nhất chỉ bảo lô trung gian chỗ kia hoạch tâm vị trí đối Thôi Thế Ngọc hỏi. Hẳn là một loại năng lượng thạch. Thôi Thế Ngọc lúc này sắp khóc đi ra, Chu Đại Sư, ngươi quả nhiên không là phàm nhân, liền cái này ngài cũng biết rồi sao. Cái này hợp thành bảo lô thế nhưng là ta Thôi ra tổ tiên lưu truyền tới nay bảo vật, ngoại giới căn bản không người biết, Chu Đại Sư ngài chỉ nhìn một chút. Thì nhìn ra cái này bảo lô bên trong quan trọng. Vốn là Thôi Thế Ngọc tâm bên trong còn có một tia may mắn thành phần, hắn coi như nói cho Chu Trung cái này bảo lô tác dụng Chu Trung cũng sẽ không dùng, chờ sau này hắn lại tìm cơ hội đem cái này bảo lô theo Chu Trung trong tay cho cầm trở về chính là. Thật không nghĩ đến cái này Chu Trung lại lợi hại như thế, căn bản cái gì đều không thể gạt được Chu Trung, Thôi Luân thắng thẳng nhãi con làm sao lại đi đắc tội cường địch như vậy. Bớt nói nhảm, mau nói, trong này là thả cái gì? Chu Trung đối với Thôi Thế Ngọc đối với hắn định nọt căn bản không để trong lòng, lạnh giọng đối Thôi Thế Ngọc hỏi. Chu Đại Sư, nơi này là thả hắc ám tinh hạch, hắc ám tinh hạch là vô cùng hy hữu một loại năng lượng tinh thần, chúng ta Thôi ra cũng không có loại này tinh thần. Trừ hắc ám tinh hoạch bên ngoài, muốn hợp thành đồ vật còn cần cách điều chế, nếu không thì không cách nào hợp thành thành công. Đây cũng là vì cái gì chúng ta Thôi ra một mực đem đặt ở trong bảo khố không có sử dụng nguyên nhân. Tổ tiên chỉ để lại cái này hợp thành bảo lô, cũng không để lại hợp thành cách điều chế. Chu Trung khẽ như mày, dựa theo Thôi Thế Ngọc Châu nói, không có bên trong năng lượng tinh hoạch cũng không có cách điều chế, xác thực không cách nào hợp thành ra hắn muốn đồ vật. Bất quá chi ít hiện tại có cái này bảo lô, đến đón lấy hắn chỉ cần tìm tới cách điều chế, hạch tinh hạch liền có thể hợp thành ra vật hắn muốn. Chu Trung tin tưởng tại cái này hắc ám không gian, nhất định cũng có một chút cái gọi là dược thủy có thể tăng thực lực lên, tựa như là địa cầu phía trên đan dược một dạng. Cái này bảo lô ta muốn. Chu Trung nói trực tiếp đem bảo lô lấy đi. Thôi Thế Ngọc tuy nhiên không gì sánh được không muốn, nhưng cũng không dám có bất kỳ bất mãn, chỉ có thể mặc cho Chu Trung đem hợp thành bảo lô cho mang đi. Chu Trung trở lại Bạch Gia thời điểm, nhìn thấy Bách Minh Gương người một nhà chính mang theo giờ công tại làm tổng vệ sinh, Chu Trung hữu hảo mà hỏi, Lý Di, hôm nay là ngày gì? Cần ta giúp đỡ sao? Lý Nguyệt Như nhìn thấy Chu Trung trở về, nhất thời lộ ra mặt mũi tràn đầy vui sướng chi sắc, đối Chu Trung nói ra, không dùng Chu Trung, ngươi nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, nơi này có A Di đến quét dọn là được rồi. Bách Minh Gương lúc này cũng đi tới đối Chu Trung nói ra, ngày mai trong nhà muốn tới một số thân thích làm khách, cho nên chúng ta ngay tại làm quét dọn. Ta giúp các ngươi cùng một chỗ. Chu Trung cũng không phải kiểu sinh quán dưỡng người, ở tại người ta trong nhà, Lý Nguyệt Như lại không thu hắn tiền ăn cùng phí ăn ở. Bây giờ người ta tại quét dọn, Chu Trung làm sao có thể chính mình trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó thì thêm vào quét dọn bên trong. Trắng Hồng Đào ở một bên vội vàng cho Chu Trung bưng trà rót nước, thần thái kia, cử chỉ thật là muốn nhiều lấy lòng có nhiều lấy lòng. Kể từ khi biết Chu Trung cũng là đội thiếu niên tiền phong, đã trở thành hắc ám chi ưng chuẩn bị vô địch, Trắng Hồng Đào hận không thể coi Chu Trung là tổ tông một dạng cung bái. Suốt ngày cái gì đều mặc kệ, chỉ muốn làm sao có thể được đến Chu Trung tha thứ, làm sao có thể bỡ đỡ được Chu Trung. Đợi đến một đoàn người làm xong tổng vệ sinh về sau, Chu Trung sớm một chút trở lại gian phòng của mình, đem trước tại Thôi ra thu hết tới dị giới chi hoa phục dụng. Chỉ bất quá vừa ăn một gốc, Chu Trung thì phát giác không đúng. Hắn nuốt vào dị giới chi hoa vẫn là không cách nào vì tăng trưởng thực lực tu vi. Ngược lại là một mạch bị cốt cách phía trên bám vào hỏa diễm cho hấp thu, để hỏa diễm nhiệt độ lần nữa gia tăng một số. Nhìn đến từ khi có ngọn lửa này, phục dụng dị giới chi hoa đã không thể gia tăng thực lực của ta, ngược lại là có thể cường hóa ngọn lửa này. Chu Trung ngồi trên sàn nhà tự hỏi, tuy nhiên ngọn lửa này nhiệt độ mạnh lên, thực lực của hắn thực cũng coi là một loại tăng lên, có thể đối với Chu Trung mà nói có thể còn thiếu rất nhiều, hắn cần chính là mau chóng tăng lên tới đai đen thực lực mới được. Bằng không, làm sao phía trên cái kia đi 7 tòa pháp tháp? Làm sao tại 7 tòa pháp tháp phía trên làm tay chân? Lấy ra theo Thôi ra mang về hợp thành bảo lô, Chu Trung nghiên cứu nửa ngày, hắn cảm thấy mình tiếp xuống tu vi muốn tăng trưởng, chỉ sợ cũng cần nhờ cái này bảo lô. Chỉ là ở đâu có thể đào được bảo lô hợp thành cách điều chế cùng bên trong tinh hoạch. Chương 3868, kẻ định hót thân thích. Chu Trung trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, tiểu mập mạp Ngụy Lương, cái này tiểu mập mạp tự thân không có thực lực gì. Lẻ loi hưu quạng một người. Muốn tại hắc ám không gian sinh tồn đi xuống, nói thật, Chu Trung đều có chút bội phục hắn, đây nhất định là vô cùng không dễ dàng. Quanh năm làm sinh tồn, cái này tiểu mập mạp du tẩu tại đủ loại tràng sở, đi nhận biết kết giao nhiều loại người, kiến thức của hắn mặt vô cùng phong phú. Nói không chừng hắn sẽ đối với bảo lô có chỗ giải, coi như không có giải, cũng có thể sẽ biết được một số liên quan tới hợp thành cách điều chế sự tình. Sau đó Chu Trung dự định ngày mai đi tìm tiểu mập mạp hỏi một chút hắn. Ngày thứ nhì, Bách Minh Gương một nhà thân thích đến thăm, một hàng có 7-8 người, rất là náo nhiệt. Hồng Đào, nhà các ngươi nhiều năm như vậy làm sao một chút biến hóa đều không có. Vẫn là ở chỗ này. Lý Nguyệt Như phụ thân tại nhị nữ nhi nhị nữ tê nâng đỡ xe, do xét Trắng Hồng Đào nhà, một mặt ghét bỏ nói. Lý Nguyệt Như là hắn con gái lớn, Trắng Hồng Đào là hắn đại nữ tế, nhưng hắn vẫn luôn đối Trắng Hồng Đào không để vào mắt, bởi vì Trắng Hồng Đào năng lực gì đều không có. Mà hắn nhị nữ tế nhưng là có bản lĩnh nhiều, thế nhưng là hắc ám chi ưng đằng giao thành phố tổ ủy hội nòng cốt thành viên. Càng làm cho hắn đáng giá kiêu ngạo là, hắn cái này nhị nữ tế cho bọn hắn cuộc sống gia đình cháu gái đó cũng là vô cùng ưu tú. Gần nhất vừa tìm một người bạn trai, tuổi còn trẻ thì đã trở thành Thôi thị tập đoàn ngành quản lý, sau này tiền đồ có thể nói là bất khả hạ lượng. Một bên nhị nữ tế Trần Huy lúc này một bộ nham hiểm dáng vẻ đối cha vợ nói ra, cha, ngươi cũng không muốn nói như vậy đại tỷ phu. Đại tỷ phu những năm này cũng không dễ dàng, một người tân tân khổ khổ muốn nuôi sống gia đình. Không giống ta, mỗi ngày ngồi tại tổ ủy hội văn phòng bên trong liền có thể cầm tới không ít thu nhập. còn không đều là chính hắn vô dụng, tìm không thấy công việc tốt sao. Lý Vạn Sơn lạnh hừ một tiếng khinh thường nói. Trắng Hồng Đào đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn vị nhạc phụ này vẫn luôn xem thường hắn, đây cũng là hắn vì cái gì vẫn muốn để chính mình nữ nhi cho hắn tìm nhà triệu phú nguyên nhân. Muốn là Bách Minh Gương có thể tìm một vị nhà triệu phú, hắn về sau trong nhà cũng có thể nhấc nổi đầu. Ai nha biểu tỷ, ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bạn trai của ta Trung Dương, là Thôi Thị tập đoàn bộ nghiên cứu quản lý. Đối biểu tỷ, ngươi còn chưa có bạn trai a? Đúng. Ngươi mỗi ngày tại trong quán ba công tác, tiếp xúc đều là một số tiểu lưu manh, không có bản lĩnh gì, cũng lên không đài mặt, không bằng ta để cho chúng ta nhà Trung Dương giới thiệu cho ngươi người bạn trai. Khả năng giới thiệu không đến giống chúng ta nhà Trung Dương ưu tú như vậy, tuổi còn trẻ thì có thể trở thành quản lý bạn trai, hắn chí ít cũng có thể giới thiệu cho ngươi một vị Thôi Thị tập đoàn nhân viên, phối ngươi cũng dư xài. Trần Huy nữ nhi Trần Gia Lộ cũng là âm dương quái khí đối Bách Minh Gương nói ra. Bách Minh Gương nhất thời sắc mặt thì khó nhìn lên. Ngự khí băng lanh nói, không cho ngươi hao tâm tổn trí, chuyện của chính ta chính mình hội xử lý. Một bên Lý Nguyệt Như muội muội Lý Nguyệt Dương cau mày đối Lý Nguyệt Như nói ra, đại tỷ, ngươi là làm sao dạy nữ nhi? Hiện tại đều thành bộ dáng gì? Nhà lộ hảo ý muốn cho nàng giới thiệu người bạn trai, nàng nói cái kia kêu cái gì lời nói? Thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Ngươi một nhà này vừa xuống xe liền bắt đầu đối Bách Minh Gương một nhà cơ tay múa chân giáo dục lên, thần sắc rất là cao ngạo. Lời nói giữa cử chỉ đối Bách Minh Gương một nhà đều tràn ngập khinh thường, để Bách Minh Gương một nhà tâm tình của người ta đều mười phần không tốt. Bọn họ từ hôm qua liền bắt đầu thu thập phòng, chuẩn bị nên đón bọn họ đến, có thể kết quả đây. Bọn họ vừa đến đã dùng này tấm sắc mặt đối bọn hắn. Tiểu muội, như gương sáng chính mình sự tình nàng sẽ xử lý tốt, ta cùng ba ba của nàng cũng cho tới bây giờ không quan tâm những chuyện đó. Tốt, mọi người tiến nhanh phòng, ta đã để người hầu chuẩn bị tốt đồ ăn. Lý Nguyệt Như không muốn tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa, sau đó mời mọi người vào nhà. Vừa vặn lúc này Chu Trung đi tới, hắn là định tìm Ngụy Lương hỏi liên quan tới hợp thành cách điều chế chuyện. Lý Nguyệt Như gặp này, cười lấy đối Chu Trung mời nói, Chu Trung, ngươi còn không có ăn cơm à? Đến cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Không dùng, Lý Di, ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Chu Trung vừa cười vừa nói. Bất quá lúc này, Trần Huy, Trần Gia Lộ, cùng Lý Nguyệt Dương thì là toàn bộ nhìn về phía Chu Trung. Bọn họ có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, cho rằng chính mình hết thảy đều so Bách Minh Gương một nhà mạnh, riêng là hiện tại nữ nhi của bọn hắn tìm một cái ưu tú bạn trai. Hiện tại Bách Minh Gương nhà lại có một cái cùng Bách Minh Gương tuổi tác tương xứng người trẻ tuổi, nói không chừng cũng là Bách Minh Gương bạn trai, bọn họ ngược lại muốn xem thật kỹ một chút cái này Bách Minh Gương tìm cái dạng gì bạn trai. Đây là Bách Minh Gương bạn trai. Ta nói làm sao không cần chúng ta nhà lộ giới thiệu. Nguyên lai là đã tìm bạn trai. Tiểu Kính, cái này liền là của ngươi không đúng, có bạn trai làm sao không giới thiệu cho chúng ta một chút. Để cho chúng ta nhìn nhìn bạn trai của ngươi nhiều sao ưu tú. Lão gia tử Lý Vạn Sơn lúc này cũng lên tiếng, nếu là Tiểu Kính bạn trai, vậy liền cùng một chỗ tiến tới dùng cơm. Ông ngoại, không phải như vậy, Chu đại ca hắn không phải Bách Minh Gương muốn giải thích rõ ràng. Nhưng là Lý Vạn Sơn thì trực tiếp sắc mặt thay đổi, ngữ khí bất thiện nói ra, cái gì? Hiện tại ngay cả ta cái này ông ngoại đều không để vào mắt sao. Ta để hắn tiến tới dùng cơm. Nhìn thấy ông ngoại nổi giận, Bách Minh Gương trong lúc nhất thời không gì sánh được ủy khuất, tràn đầy hãy náy nhìn về phía Chu Trung. Mà Chu Trung thấy thế, cũng cười đối Bách Minh Gương nói ra, dù sao ta cũng không có việc gì, ngươi không dùng khó xử, ta bồi ngươi đi vào ăn cơm chính là. Chu đại ca, cảm ơn ngươi, bất quá chờ một chút lúc ăn cơm, bọn họ nói cái gì ngươi đều không cần để ý. Bách Minh Gương muốn trước đó cho Chu Trung đánh cái dự phòng châm. Chu Trung cười cười, hắn cái gì không biết đến. Mấy cái này bạch ra kẻ nịnh hót thân thích hắn liếc một chút thì nhìn ra được tới. Nếu như những thứ này thân thích có thể biết thú một chút ăn thật ngon bữa cơm đây cũng là thôi. Muốn là những thứ này thân thích dám tìm phiền toái tìm tới trên đầu của hắn, Chu Trung có thể không ngại giáo huấn bọn họ một trận, dù sao bọn họ lại không phải là của mình thân thích. Nghĩ đến, Chu Trung thì cùng Bách Minh Gương người một nhà đi vào nhà hàng ngồi xuống ăn cơm. Ngươi ngồi bên kia. Lão gia tử nhìn thấy Chu Trung ngồi tại Bách Minh Tĩnh bên người, nhất thời chu kỳ mi đầu, chỉ bàn ăn cuối cùng nhất nói ra. Chu Trung cười cười cũng không để ý, đứng dậy ngồi đến cái bàn cuối cùng. Chu Trung, ngươi đến ngồi ta cái này. Trắng Hồng Đào lúc này lại là đứng người lên, hắn tuy nhiên sợ chính mình cha vợ, nhưng hắn càng muốn nịnh nọt Chu Trung. Hắn cảm thấy hiện tại là cái thời cơ tốt. Trắng Hồng Đào, ngươi có ý tứ gì? Ta nói chuyện không tính là sao? Lão gia tử nhất thời nghiêm nghị đối Trắng Hồng Đào quát lớn. Cha, Chu Trung là con rể của ta, sao có thể để hắn ngồi ở phía sau đây? Trắng Hồng Đào cái này là lần đầu tiên phản bác lời của Lão gia tử. Ngươi! Lão gia tử giận hỏng, nhất thời đối Lý Nguyệt Như quát lớn, Lý Nguyệt Như, ngươi là làm sao ống lao công ngươi, là không phải về sau đến làm cho ta đi ngồi đằng sau. Chương 3869, ta ngược lại tiểu, ngươi dám uống sao? Cha, Hồng Đào không phải ý tứ kia. Những năm gần đây, Hồng Đào đối với ngài vẫn luôn là tất cung tất kính. Ngài nói cái gì Hồng Đào thì đi làm cái gì, hắn làm sao có thể không nghe lời của ngài. Lý Nguyệt Như vì trượng phu của mình giải thích nói. Nghe lời có làm được cái gì? Ta dưỡng con chó hắn cũng nghe lời nói. Lý Vạn Sơn lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Lý Nguyệt Như có một ít sinh khí, Trắng Hồng Đào như thế nào đi nữa đều là trượng phu của nàng, cha mình ở trước mặt nàng, nói mình như vậy trượng phu, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân đều chịu không được. Đại tỷ, ngươi cũng đừng trách cha nói như vậy, ngươi nói ngươi cùng tỷ phu đem đến Quang Cốc thành phố đến ở, đối tình huống trong nhà lại giải nhiều ít. Bậy bạ những cái này lao chiến hữu, từng cái con gái cũng đều vô cùng có tiền đồ. Bình thường cùng một chỗ luôn nói con của bọn hắn nữ nhi nhiều sao không nổi. Ngươi biết cha tại bọn họ chỗ đó có nhiều thật mất mặt sao? Trần Huy ở một bên vì Lý Vạn Sơn nói chuyện nói. Lý Vạn Sơn nghe xong nhất thời nhịn không được liên tục gật đầu, còn là mình nhị nữ tế giải chính mình. Trần Huy tiếp tục nói, đều nói một cái cô ra nửa cái, cha cũng là mong con hơn người. Có Trần Huy cái này nhị nữ tế định nọt, Lý Vạn Sơn một đêm liền càng thêm đắc ý, đối một bên Trung Dương nói ra, Trung Dương, về sau nhà chúng ta tương lai nhưng là đều dựa vào ngươi. Nghe nói các ngươi Thôi Thị tập đoàn gần nhất muốn làm điều chỉnh nhân sự, muốn là ngươi có thể trở thành Thôi Thị tập đoàn hoạch tâm nhân viên quản lý, lên làm cao cấp quản lý về sau, nhà chúng ta thì có thể trở thành chân chính đại gia tộc. Ông ngoại các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt, sẽ không để cho ngài lão nhân ra thất vọng. Hôm nay tất cả mọi người tại, thì cùng mọi người tuyên bố một tin tức tốt, gần nhất ta được đến Thôi gia đại gia Thôi Thiệu An thưởng thức, Thôi gia hôm qua vừa mới quyết định, muốn đem dưới cờ sinh ý phát triển đến Quang Cốc thành phố. Để cho ta làm Thôi đại gia trợ thủ, chỉ cần lần này ta biểu hiện được tốt, đừng nói là cao cấp quản lý, ta thậm chí có thể trở thành Thôi Thị tập đoàn tại Quang Cốc thành phố tổng giám đốc. Trung Dương mặt mũi tràn đầy đắc ý câu chuyện nói, đối với chúng người khoe khoang lên. Mà Lý Vạn Sơn, Trần Huy, Lý Nguyệt Dương bọn người nghe xong đều là một mặt vẻ hưng phấn. Trung Dương thật là quá có tiền đồ, nhà đường tìm tốt bạn trai. Lý Văn Sơn tràn đầy vui mừng nói ra, càng xem Trung Dương càng là hoan hỉ. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Đây là Lý Vạn Sơn đột nhiên nhìn về phía Chu Trung, chỉ Chu Trung hỏi. Ta gọi Chu Trung. Chu Trung giọng bình tĩnh nói. Lý Vạn Sơn mặt mũi tràn đầy không thèm để ý phất phất tay, đối với Chu Trung phân phó nói, cái kia gọi xung quanh cái gì, ngươi đi đem bên kia tiểu lấy tới, ta muốn cùng tiểu Trung thật tốt uống một chén. Bách Minh Tĩnh một nhà không nghĩ tới Lý Vạn Sơn vậy mà sai xử Chu Trung đi lấy tiểu, trong lúc nhất thời đều dọa sợ, Chu Trung thế nhưng là đội thiếu niên tiền phong A. Quang Cốc thành phố Hắc Ám Chi Ưng chuẩn bị vô địch, thậm chí có thể nói là chuẩn vô địch. Riêng là Trắng Hồng Đào trực tiếp đứng người lên, chủ động xin đi giết giặc nói, cha ta đi cho người lấy rượu. Bất quá Lý Vạn Sơn lại là trực tiếp lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất mãn đối Trắng Hồng Đào quát lớn, thế nào, ta để hắn cầm cái tiểu cũng không được sao. Ông ngoại, ta nói thật với ngươi A, Chu đại ca hắn nhưng là... Hắn là chuyện gì? Bách Minh Tĩnh vừa định nói ra Chu Trung thân phận, nhưng trực tiếp liền bị Lý Vạn Sinh cắt đứt. Ta để hắn hiện tại đi lấy tiểu, nếu là hắn không cầm, thì cút cho ta ra khỏi nhà, đừng nghĩ làm ta ly ra cháu rể. Lý Văn Sơn thái độ không gì sánh được cứng rắn nói. Ta đi lấy tiểu, Chu Trung đứng người lên, đi nâng cốc lấy tới. Lý Vạn Sơn mang trên mặt vẻ cười lạnh, cái này Chu Trung tính là thứ gì? Hắn căn bản là không để vào mắt. Thì loại này tiểu ma cạp đông, cũng muốn làm hắn Lý Vạn Sơn ngoại tôn nữ tế, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay hắn liền phải cho tiểu tử này điểm nhan sắc nhìn xem. Chu Trung nâng cốc lấy tới về sau, Lý Vạn Sơn lại trực tiếp chỉ Chu Trung phân phó nói, ngươi, cho Trung Dương nâng cốc trên đường. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, Lý Vạn Sơn tuy nhiên rất chán ghét, nhưng nói thế nào là Lý Nguyệt Như phụ thân, Bách Minh Tĩnh ông ngoại, Chu Trung làm văn bối, tôn kính một chút lão người vẫn là có thể. Nhưng Lý Vạn Sơn vậy mà để Chu Trung cho Trung Dương rót rượu. Cái kia Trung Dương xem như cái thứ gì, cũng xứng hắn Chu Trung cho hắn rót rượu. Thế nào, ta để ngươi cho Trung Dương rót rượu ngươi nghe không được sao? Lý Vạn Sơn gặp Chu Trung nửa ngày không núp đích, nhất thời ngự khí băng lãnh đối Chu Trung chất vấn. Ông ngoại, ngươi quá phận. Chu Trung là bạn trai của ta, cũng là của ngài ngoại tôn nữ tê à, tại sao muốn để Chu Trung cho Trung Dương rót rượu? Bách Minh Tinh thật là không thể nhịn được nữa, trực tiếp đứng người lên, đến cái này thời điểm nàng cũng thẳng thắn không giải thích. Đã các ngươi cho rằng Chu Trung là bạn trai của ta, cái kia chính là đi. Đúng vậy A cha, Trung Dương cùng Chu Trung, đều là nhà chúng ta ngoại tôn nữ tế, ngươi làm như vậy quá lệch tâm. Lý Nguyệt Như cùng Trắng Hồng Đào cũng cùng một chỗ bắt đầu vì Chu Trung nói chuyện. Lý Vạn Sơn khinh bỉ nhìn Chu Trung liếc một chút, ngôn ngữ khác bạc nói, hán. Muốn làm ta Lý Vạn Sơn ngoại tôn nữ tế còn sớm đây, ta đồng ý không? Còn có, hắn là thân phận gì? Một cái để cho ta liền tên đều không có nhớ tiểu ma cả bông thôi. Có thể cùng Trung Dương so sao? Trung Dương thế nhưng là Thôi Thị tập đoàn bộ môn quản lý, tương lai Thôi Thị tập đoàn Quang Cốc thành phố tổng giám đốc. Để hắn cho Trung Dương rót rượu, đó là ban thưởng cho hắn ban ơn. Bằng không thì hắn loại này tiểu ma cà đông, có cơ hội kết bạn đến Trung Dương dạng này nhân vật kết xuất, tuổi trẻ tài tuấn sao. Chỉ sợ hắn liền cho Trung Dương ngược lại nước rửa chân tư cách đều không có. Bách Minh Tĩnh người một nhà nghe đến Lý Vạn Sơn những lời này, đều là khí toàn thân phát run, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thân cha, thân ông ngoại, vậy mà có thể nói ra những lời này tới. Đây là từ nhiều xem thường bọn họ a. Trần Huy cùng Lý Nguyệt Dương phu phụ, cùng Trần Gia Đường đều là đầy mặt đắc ý, một bộ người thắng lợi tư thái nhìn lấy Bách Minh Tĩnh một nhà, trên nét mặt tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Chu Trung, ông ngoại nói rất đúng, ngươi cho ta rót rượu đối với ngươi mà nói là cái cơ duyên lớn lao, ta một cao hứng còn có thể giới thiệu ngươi đến Thôi Thị tập đoàn công tác. Ngươi biết, Thôi Thị tập đoàn muốn tới Quang Cốc thành phố phát triển, lớn như vậy công ty dùng người nhiều chỗ đi, ta tùy tiện theo đầu ngón tay trong khe chảy ra chút dầu nước, liền đầy đủ ngươi cả một đời không lo ăn uống. Trung Dương tự nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ngồi ở chỗ đó phách lối không gì sánh được đối Chu Trung nói ra. Chu Trung cầm lấy ly rượu đi đến Trung Dương trước mặt, Trung Dương còn đem liền bị hướng phía trước đẩy đẩy, ra hiệu để Chu Trung đổ vào bên trong. Dựa theo Trung Dương ý nghĩ, xung quanh bên trong khẳng định là muốn cho hắn rót rượu, rốt cuộc có thể đi vào Thôi Thị tập đoàn công tác, cám dỗ lớn như vậy, Chu Trung loại này nghèo bức điểu ti căn bản là không có cách cự tuyệt. Để cho ta rót rượu cho ngươi, ta đổ, ngươi dám uống sao? Chu Trung ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nhìn lấy Trung Dương hỏi. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, ta để ngươi cho ta rót rượu, đó là cho ngươi mặt mũi biết không? Ngươi con mẹ nó còn ra vẻ phía trên, ngươi xem như cái thứ gì? Trung Dương không nghĩ tới Chu Trung vậy mà cự tuyệt cho hắn rót rượu, trong nháy mắt cũng là lửa cháy tới. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Chu Trung đã giơ chai rượu lên, đem bên trong tiểu toàn bộ đổ vào Trung Dương trên đầu. Chương 3870, đoạn tuyệt quan hệ. Tao. Chu Trung, ngươi làm gì? Trung Dương trong mắt tràn ngập sát khí, Chu Trung cũng dám nâng cốc ngược lại trên đầu hắn. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta đang nhìn cái gì nhìn không ra? Chu Trung khẽ cười nói. Trung Dương ánh mắt bên trong đều nhanh có thể phóng hỏa, lớn như vậy, cho tới bây giờ không có người đuổi tại trên đầu của hắn rót rượu, Chu Trung là cái thứ nhất. Mà Bách Minh Tĩnh thì là nhìn không gì sánh được hả giận, đội thiếu niên tiền phong cũng là đội thiếu niên tiền phong, là ngươi một cái nho nhỏ Trung Dương có thể gây sao. Ẩm. Lý Vạn Sơn tức giận đập bàn một cái, thần sắc ngoan lệ đối Chu Trung mắng, họ Chu tiểu tử, nhanh cùng Trung Dương xin lỗi. Đúng, nhanh cho Trung Dương xin lỗi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dùng tiểu dội Trung Dương. Hiện tại quỳ xuống đến xin lỗi, xem ở ngươi là tiểu tĩnh bạn trai phần phía trên, còn có thể tha cho ngươi. Lý Nguyệt Dương không thể bảo là không âm hiểm, để Chu Trung cho Trung Dương quỳ xuống xin lỗi. Trung Dương là con rể hắn, Chu Trung thì là Lý Nguyệt Như con rể. Chu Trung muốn là cho Trung Dương quỳ xuống, cái kia sau Lý Nguyệt Như cùng Bách Minh Tĩnh tại bọn họ mâu nữ hai người trước mặt thì đều không ngóc đầu lên được. Tiểu tử, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, bằng không ta để ngươi tại Quang Cốc thành phố không sống được nữa. Trung Dương ngoan độc đối Chu Trung uy hiếp nói. Trần Huy cũng là mặt lạnh lấy, đối Trắng Hồng Đào một nhà cười lạnh nói, đại tỷ, đại tỷ phu, đây chính là các ngươi chọn chúng con rể tốt. Ha ha, cũng là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu ma cà đông, hắn biết mình trêu ra bao lớn phiền phức sao. Đây cũng chính là chúng ta là thân thích, bằng không hắn đắc tội Trung Dương, hắn chó này mệnh đều khó giữ được. Loại này con rể các ngươi nếu là không sớm làm giáo huấn một chút hắn, về sau nói không chừng hội cho các ngươi ở bên ngoài trêu ra bao lớn phiền phức đâu. Chu Trung nhìn lấy người một nhà này sắc mặt, nhất thời cười ha hả. Ha ha ha. Ngươi nói muốn ta tại Quang Cốc thành phố không sống được nữa. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta không sống được nữa. Tào, Chu Trung ngươi không nói xin lỗi ta đúng không? Cái kia cũng đừng trách ta không để ý tới thân thích một trận phần phía trên. Người con mẹ nó coi là lão tử là dễ chê ơ. Trung Dương lúc nói lời này, mặt vậy mà bắt đầu biến hình, biến thành một cái to lớn xà đầu, hiện lên hình tam giác, dữ tợn rắn răng cũng mọc ra, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Trung. Lý Vạn Sơn trực tiếp đánh nhịp quyết định nói, tiểu Trung, ngươi không dùng bận tâm mặt mũi của chúng ta, loại này tiểu ma cà đông, căn bản không có tư cách trở thành cháu ngoại của ta con rể. Ngươi đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn không xin lỗi, muốn chém giết muốn dốc thịt hiện tại đều từ ngươi quyết định. Trung Dương nghe Lý Vạn Sơn mà nói về sau, toàn bộ xà đầu nhất thời hướng về Lâm Thiên cắn qua đi. Trần Huy âm ngoan cười nói, Trắng Hồng Đào, nhìn đến sao? Đây chính là đắc tội Trung Dương xuống tràng, ngươi cũng đừng trách chúng ta không nể mặt ngươi, ta cho, chính các ngươi không trân quý. Trung Dương thế nhưng là đai vàng trung kỳ thực lực, coi như đi tham gia hắc ám trị ứng, cũng có thể cầm tới rất tốt thành tích. Chỉ là thôi ra có quy định, không cho phép thôi thì tập đoàn nhân viên đi dự thi thôi. Chu Trung lần này chết chắc. Trần Huy lúc này liền đại tỷ phu đều không gọi, trực tiếp đổi tên hô, gọi Trắng tên Hồng Đào. Bất quá Trắng Hồng Đào căn bản không thèm để ý, làm Trung Dương ra tay với Chu Trung bắt đầu. Trắng Hồng Đào tâm lý liền muốn cười điên, Trung Dương cái này ngu ngốc, hắn khẳng định không biết hắn muốn đánh người là người nào a. Đai vàng trung kỳ, rất trâu bò sao. Tại đội thiếu niên tiền phong trong mắt nhằm nhỏ gì. Phúc! Trung Dương xà đầu vọt tới Chu Trung trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén rắn răng hướng về Chu Trung trên cổ tắt tới. Cái này một chút, cắn lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ở cái này trong điện quang hỏa thạch, Chu Trung giơ tay lên, sắc bén cốt mâu trong nháy mắt chui ra, trực tiếp đâm vào Trung Dương xà đầu bên trong. A! Trong nhà ăn vang lên Trung Dương không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trung Dương xà đầu trong nháy mắt phá công biến trở về chính mình nguyên bản dáng vẻ, cái kia vốn là thoáng có chút anh tuấn trên mặt, thêm một cái to lớn lỗ máu, dữ tợn không gì sánh được. Tiểu Trung, Trung Dương, nhìn thấy một màn này, Trần Huy một nhà đều chấn động vô cùng, nhanh đi xem xét Trung Dương thương thế. Nhanh đưa Trung Dương đi bệnh viện. Trần Huy hiện tại không lo được hắn, hắn nhưng là thật vất vả tìm như thế một cái nhà triệu phú a, tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, muốn là cứ như vậy bị phế thì xong. Người một nhà dơ lên Trung Dương trực tiếp đi ra ngoài. Lý Vạn Sơn đứng người lên, khí toàn thân phát run, chỉ Chu Trung cùng Bách Minh Tĩnh một nhà, hung ác vừa nói, tốt, tốt. Các ngươi tốt hung ác, còn đem không đem ta cái lao nhân này để vào mắt. Cũng dám trắng trợn đả thương người. Lý Nguyệt Như, Trắng Hồng Đào, từ hôm nay trở đi, các ngươi hai cái không còn là ta Lý Vạn Sơn nữ nhi cùng con rể. Về sau sống chết của các ngươi, cùng ta Lý gia cũng không còn có bất kỳ quan hệ gì. Lý Nguyệt Như sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nàng cũng không nghĩ tới phụ thân vậy mà lại nói tuyệt tình như thế. Cha, về phần ngươi sao, cái gì gọi là chúng ta không đem ngài để vào mắt? Là Trung Dương trước đối Chu Trung động thủ a? Nếu như mới vừa rồi là Trung Dương thương tổn Chu Trung ngươi hội làm thế nào? Đem Lý Nguyệt Dương nhất nhà đuổi ra Lý ra sao? Ngươi biết sao? Lý Vạn Sơn nhất thời hừ lạnh nói ra, hừ, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng Nguyệt Dương một nhà so. Hắn bị Trung Dương gây thương tích. Đó là hắn không có bản sự, chết đều đáng đời. Lý Nguyệt Như nhìn trước mắt phụ thân, tựa như là đang nhìn một người xa lạ, nàng thật vô pháp tưởng tượng, phụ thân nàng làm sao biến thành hiện tại cái này bộ dáng đây. Tiểu tử, ngươi thương Tiểu Trung sự kiện này không xong, các ngươi chờ xem. Nói xong Lý Vạn Sơn cũng vội vàng rời đi. Lý Nguyệt Như cùng Trắng Hồng Đào, Bách Minh Tĩnh đều vô cùng thương tâm, bọn họ thật không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Chú Trung, thật thật xin lỗi, hôm nay chuyện này nguyên bản không liên quan gì đến ngươi. Là chúng ta liên lụy ngươi. Một nhà ba người tràn đầy hãy náy đối Chu Trung xin lỗi. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi không dùng đem quá sai ôm trên người mình. Ta còn có chút trước đó đi, trễ giờ trở về. Chu Trung đối Bách Minh Tĩnh một nhà nói một tiếng, sau đó rời đi Bạch ra. Chu Trung căn bản không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng, mặc kệ là Lý Vạn Sơn, Trần Huy, vẫn là Trung Dương, trong mắt hắn đều là tôm tép nhãi nhép thôi, căn bản không đủ gây sợ. Hắn quan tâm nhất chỉ có tăng lên thực lực của mình. Mà lúc này hắn muốn làm, cũng là tìm tới năng lượng tinh hạch, cùng hợp thành cách điều chế. Đón xe đi vào thành phố phía tây một mảnh thấp bé lầu nhỏ, hoàn cảnh nơi này so Bạch gia kém nhiều, tiểu mập mạp Ngụy Lương liền ở lại đây. Đi vào tiểu mập mạp nhà, vừa gõ hai lần cửa phòng tiểu mập mạp liền chạy ra khỏi tới. Lão đại ngươi đến. Nhìn thấy Chu Trung Ngụy Lương không gì sánh được hưng phấn, mời Chu Trung vào nhà. Hắc hắc, lão đại ta điều kiện này đơn sơ. Ngài chớ để ý a. Ngụy Lương có chút ngượng ngùng nói ra. Chu Trung đánh đo một cái, Ngụy Lương trong nhà là thẳng đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là một cái độc thân đối hạ dạ trạch nam gian phòng. Cả phòng thu thập ngay ngắn rõ ràng, ngược lại giống như là những cái kia thương nghiệp tinh anh, thanh niên tài tuấn gian phòng. Bất quá hai cái này thân phận cùng tiểu mập mạp tựa hồ cũng không đắp một bên a. Chương 3871, hủy bỏ hợp tác. Lão đại, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Cho mời Chu Trung nhập nhà về sau, Ngụy Lương đối Chu Trung hỏi. Trong lòng hắn Chu Trung cũng không phải bình thường người, giống Chu Trung loại này nhân vật tuyệt đối sẽ không đi làm không có chuyện tất yếu, chủ động tìm hắn khẳng định thì là có chuyện. Mà Chu Trung cũng ưa thích cùng người thông minh liên hệ, theo trong không gian giới chỉ lấy ra hợp thành bảo hộp. Đây là hợp thành bảo hộp. Ngụy Lương nhìn thấy hợp thành bảo hộp sau nhất thời kích động đứng lên, thật không thể tin hoảng sợ nói. Mà Chu Trung muốn so hắn càng thêm kinh ngạc, ngươi biết hợp thành bảo hộp. Phải biết, hợp thành bảo hộp thế nhưng là Thôi gia tổ tiên lưu truyền tới nay bảo vật, Thôi gia vẫn luôn đặt ở trong bảo khố, sợ tiết lộ ra tin tức gây nên người khác nhớ thương, thế nhưng là tiểu mập mạp vậy mà biết thứ này. Ngụy Lương sắc mặt ngưng trọng nói, lão đại, ta trước tại một bản cổ tịch bên trong gặp qua liên quan tới hợp thành bảo hộp ghi chép. Trong sách xưa viết hợp thành bảo hộp tại trước đây thật lâu xem như rất thường gặp đồ vật, tuy nhiên không thể nói người người đều có, nhưng cũng là rất phổ thông, chí ít mỗi gia tộc đều sẽ có, cũng có thể tại các đại thị trường giao dịch mua được. Chỉ bất quá về sau phát sinh một số thần bí sự tình, từ nay về sau hợp thành bảo hộp tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng càng ngày càng ít, cho tới bây giờ toàn bộ hắc ám không gian chỉ sợ cũng không có mấy cái. Lão đại, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi ở đâu tìm tới cái này hợp thành bảo hộp? Thôi ra, nói là Thôi ra tổ tiên lưu truyền tới nay. Thôi ra. Lão đại, ngươi không thực sự đi tìm Thôi ra tính sổ sách ra. Ngụy Lương nghe xong dọa đến trực tiếp đứng lên, thật không thể tin mà hỏi. Mà Chu Trung thì là ngữ khí bình tĩnh nói, đúng, ta đã tìm Thôi ra tính qua sổ sách, giết Thôi Luân Kiệt, đem Thôi ra bảo khố vơ vét một vòng. Không có vật gì tốt, chỉ có cái này hợp thành bảo hộp ta vẫn còn tương đối cảm thấy hứng thú, bất quá không có năng lượng tinh hạch, cũng không có hợp thành cách điều chế, cho nên mới tới tìm ngươi. Ngụy Lương lúc này đều đã bị chấn kinh đến nói không ra lời, Thôi ra thế nhưng là đằng giao thành phố cùng Quang Cốc thành phố gia tộc lớn nhất một trong. Thôi ra gia chủ Thôi Thế Ngọc thực lực cao cường, Chu Trung vậy mà giết đến tận Thôi ra, còn giết chết Thôi Luân Kiệt, vơ vét Thôi ra bảo khố. Nguyên bản Ngụy Lương cảm thấy, Chu Trung có thể trở thành hắc ám chi ưng chuẩn bị vô địch liền đã đầy đủ không nổi, có thể cùng giết đến tận Thôi ra việc này so sánh, cái kia hắc ám chi ưng vô địch tính là gì? Hắc ám chi ưng những cái kia 10 mạnh tuyển thủ nhiều lắm là đều là một số đai vàng trung kỳ, hậu kỳ thực lực thôi, mà Thôi ra gia chủ Thôi Thế Ngọc thế nhưng là quả cam đời thứ 5 kỳ đại cao thủ. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới năng lượng tinh hạch hòa hợp thành cách điều chế? Chu Trung đối Ngụy Lương hỏi. Ngụy Lương rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn Chu Trung ánh mắt biến đến càng thêm kính nể cùng sùng bái. Lão đại, năng lượng tinh hạch có lẽ vẫn là có thể làm lấy được, ta biết cuối tuần tại đằng giao thành phố có một buổi đấu giá. Quy cách rất cao, bên trong có rất nhiều bên ngoài không thấy được bảo bối, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi xem nhìn. Cái này không có vấn đề, cách điều chế đâu? Chu Trung hỏi lần nữa. Cái này có chút khó khăn. Ngụy Lương một mặt khó xử nói. Rốt cuộc hợp thành bảo hộp đều đã biến mất mấy chục, trên trăm năm, mà không có hợp thành bảo hộp, hợp thành cách điều chế cũng là phế vật, không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng không có giá trị, không có người hội lấy ra đấu giá. Trừ phi giống cái kia một số cổ lão đại gia tộc bên trong biết một chút, nhưng chúng ta cũng không thể lần lượt đại gia tộc đến hỏi. Nếu như chúng ta thật đến hỏi, rất nhanh những gia tộc này khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta trong tay có hợp thành bảo hộ, đến lúc đó đoán chừng sẽ trực tiếp tìm chúng ta đến đoạt bảo hộ. Chu Trung vẫn là rất tán thành Ngụy Lương loại này phân tích, xem ra chính mình vẫn là cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên, dạng này mới không sợ những thứ này người đến đoạt hắn hợp thành bảo hộ. Có thể hiện tại mấu chốt của vấn đề là, hắn muốn tăng thực lực lên. Liền muốn dùng hợp thành bảo hộp đến hợp thành có thể làm cho hắn thực lực tăng lên dược thủy. Chỉ dựa vào cái này dị giới chi hoa hiện tại đã rất khó tăng thực lực lên, cùng Ngụy Lương hẹn xong thứ hai lên đi đằng giao thành phố, Chu Trung rời đi Ngụy Lương nhà. Trắng Hồng Đào hai ngày này tâm tình rất tốt, trước mấy ngày, hắn vì có thể có được Chu Trung tha thứ, muốn lấy lòng Chu Trung phiền não rất nhiều ngày, kết quả không nghĩ tới bởi vì Trần Huy đám người đến cho hắn cơ hội. Trắng Hồng Đào cho rằng trước đó tại trên bàn ăn biểu hiện mình vẫn là biểu hiện được rất tốt. Hẳn là có thể để Chu Trung đối với hắn có rất lớn đổi mới, hắn cảm thấy mình chỉ cần không ngừng cố gắng, xung quanh bên trong khẳng định hội tha thứ hắn. Lại thêm hắn sinh một nữ nhi tốt, chỉ cần Bách Minh Gương có thể cùng với Chu Trung, vậy sau này tiền đồ của hắn chính là bất khả hạn lượng. Suy nghĩ một chút Quang Cốc thành phố kỳ trước đi ra hắc ám chi ưng vô địch cái nào không phải trở nên nổi bật, thân phận hiền hách. Hắn Trắng Hồng Đào vậy mà cũng có một ngày như vậy, trở thành thứ đại nhân vật này cha vợ. Mỗi một lần muốn đến nơi này, Trắng Hồng Đào đều sẽ nhịn không được cười rộ lên. Trắng Hồng Đào, ngươi tại cái này làm cái gì? Còn không nhanh tổng giám đốc văn phòng. Lúc này, bên cạnh vừa đi tới một cái 40 đến tuổi đại bản tử, sắc mặt âm trầm đối Trắng Hồng Đào quát lớn. Hồng quản lý, xảy ra chuyện gì sao? Trắng Hồng Đào nhìn thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp giật mình, liền vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng có mặt đến hỏi ta chăng? Ta là bị ngươi hại chết, chính ngươi hỏi tổng giám đốc. Hồng Kim Long xanh mặt nói ra. Trắng Hồng Đào tâm lý hơi hồi hộp một chút, Hồng Kim Long nổi giận lớn như vậy, khẳng định là ra đại sự, sau đó tranh thủ thời gian hô hào theo Hồng Kim Long đi vào tổng giám đốc văn phòng. Lúc này văn phòng bên trong, Chu Văn Sách vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy văn kiện. Trắng Hồng Đào sau khi đi vào vội cung kính mà hỏi, Chu Tổng, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Chu Huyền Thục cau mày lạnh giọng đối Bạch Hoành Đào hỏi, Trắng Hồng Đào, cùng Kim Ngọc mỏ nhà máy hợp tác có phải hay không là ngươi tại phụ trách? Đúng, Chu Tổng, xảy ra vấn đề gì sao? Trắng Hồng Đào không hiểu hỏi. Kim Ngọc mỏ nhà máy thế nhưng là công ty bọn họ khách hàng lớn, công ty bọn họ mỗi năm có 30% lợi nhuận là theo Kim Ngọc mỏ nhà máy lấy được, cái này muốn là xảy ra vấn đề gì, thì toàn bộ công ty mà nói đều là vô cùng lớn việc. Chu Huyền Thục tức giận đối Trắng Hồng Đào quát lớn, đến bây giờ ngươi vậy mà cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi người phụ trách này là làm kiểu gì? Kim Ngọc mỏ nhà máy đã một phương diện hủy bỏ cùng sự hợp tác của chúng ta. Cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Ta cùng bọn hắn còn lại mỏ trưởng quan hệ rất tốt. Trắng Hồng Đào nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Tuần trước hắn chả vừa cùng còn lại mỏ trưởng cùng uống quá tiểu, làm sao đột nhiên Kim Ngọc khoáng sản thì hủy bỏ cùng bọn hắn hợp tác. Vậy mà đều không nói cho hắn một tiếng. Chu Huyền Thục lúc này một đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm Trắng Hồng Đào, đánh ra Trắng Hồng Đào thần sắc biến hóa. Hơn 30 tuổi Chu Huyền Thục chính là nữ nhân lớn nhất tràn ngập sức dụ dỗ tuổi tác, nữ nhân tuổi tác quá thời gian ngắn lộ ra quá ngây thơ, quá trong suốt, mà tuổi tác quá lớn bởi vì vấn đề tuổi tác dẫn đến dáng người, dung mạo không lớn bằng lúc trước. Mà 30 tuổi ra mặt nữ nhân dáng người, hình dạng đều tại, đồng thời lại nhiều rất nhiều tài trí cùng nội hàm. Chương 3872, ta giúp ngươi. Chu Huyền Thục chính là nữ nhân như vậy, để bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ đối tâm động, tựa như là một cái chín mùi đào mật giống như làm cho người muốn ngừng mà không được. Trắng Hồng Đào, là thân thích của ngươi Trung Dương Trung Tổng. Ngài làm sao đột nhiên nhắc lên Trung Dương? Trắng Hồng Đào hoảng hốt mà hỏi. Một bên Hồng Kim Long tức giận nói, Trắng Hồng Đào, hiện tại Kim Ngọc mỏ nhà máy đã cùng Thôi Gia đặt thành hiệp nghị, mà phụ trách cùng Kim Ngọc mỏ nhà máy liên lạc người cũng là Trung Dương. Ta đã điều tra. Trung Dương là thê tử ngươi Lý Nguyệt Như ly ra ngoại tôn nữ tế, Trung Dương mẹ vợ là thê tử ngươi muội muội đúng không? Trắng Hồng Đào, ta cùng Chu Tổng qua nhiều năm như vậy có bạc đãi ngươi sao? Ngươi cũng dám đảo công ty của ta góp tưởng. Nói đến đây, Hồng Kim Long ngữ khí đột nhiên biến đến nghiêm nghị lại. Mà Trắng Hồng Đào mặt đều trắng, trên trán giọt lớn mồ hôi lạnh chảy ra, cuống quýt giải thích nói, Hồng Quản lý, Chu Tổng, hoan buồng à, chuyện này cùng ta không có một chút quan hệ. Trung Dương đúng là ta cháu gái bạn trai. Nhưng bọn hắn liền cưới đều không kết, mà lại chúng ta một nhà cùng bọn hắn nhà quan hệ vốn là không tốt, ta làm sao có thể sẽ giúp Trung Dương đảo công ty của chúng ta góp tưởng. Chu Huyền Thục sắc mặt băng lãnh nói, ta không quản các ngươi có quan hệ hay không, Kim Ngọc mỏ nhà máy là ngươi phụ trách, hiện tại xảy ra vấn đề, ngươi liền phải đem vấn đề cho ta giải quyết. Nếu như ngươi không thể đem Kim Ngọc quặng mỏ cái này đơn nghiệp vụ cho tìm trở về, ngươi cũng không cần trở về. Trắng Hồng Đào thất hồn lạc phách rời đi công ty, trong nội tâm đem Trung Dương hận muốn chết. Nhận định cái chuông này Dương cố ý. Ngươi Thôi Gia muốn đem mua bán phát triển đến Quang Cốc thành phố đến, Quang Cốc thành phố có nhiều như vậy mỏ nhà máy ngươi không đi tìm, tại sao phải tìm đến Kim Ngọc quặng mỏ? Khẳng định là ngày đó ăn cơm bị Chu Trung cho đánh, trong lòng không cam lòng, cố ý đến báo thù hắn. Về đến nhà, Lý Nguyệt Như rất là ngoài ý muốn nhìn lấy trượng phu, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Trắng Hồng Đào thở dài, đem công ty sự tình cùng Lý Nguyệt Như nói một lần. Lý Nguyệt Như nghe xong cũng là không có cách. Cái này Kim Ngọc mỏ nhà máy đã cùng Thôi Thị tập đoàn hợp tác, ngươi muốn lại đem hắn kéo trở về khó như lên trời, sự kiện này chỉ sợ không có cách nào. Không có cách nào cũng phải nghĩ ra biện pháp, bằng không ta liền bị khai trừ. Trắng Hồng Đào mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Trầm mặc thật lâu, Trắng Hồng Đào đột nhiên linh cơ nhất động, nói ra, lão bà, chuyện này có hay không có thể tìm Chu Trung giúp đỡ. Tìm Chu Trung nói cái gì? Lý Nguyệt Như nhíu mày nói ra, chuyện này cùng Chu Trung lại không có quan hệ. Mà lại tuy nhiên Chu Trung hiện tại rất lợi hại, có thể có được hắc ám chi ưng vô địch, nhưng hắn dù sao cũng là cái tiểu hài tử, thế nào giúp ngươi? Ta đem sự kiện này cho quên. Trắng Hồng Đào vô hót một cái. Có thể có được hắc ám chi ưng vô địch, sau này là sẽ trở thành trở nên nổi bật người, có thể mấu chốt của vấn đề là Chu Trung còn chưa trở thành vô địch. Mà lại coi như trở thành vô địch, cũng phải đi qua mấy năm sau phát triển mới có thể có thực lực cường đại. Đến lúc đó khả năng Chu Trung một câu thì có thể giúp hắn giải quyết hiện tại sự tình, nhưng bây giờ Chu Trung làm không được. Cha, mẹ, các ngươi cái này là làm sao? Lúc này, Bách Minh Gương cùng Chu Trung đi tới. Chu Trung vừa từ bên ngoài trở về, vừa vặn gặp phải Bách Minh Ương, cho nên hai người thì đồng thời trở về. Nhìn thấy nữ nhi của mình, Trắng Hồng Đào thở dài, lần nữa đem sự tình nói một lần. Cái này Trung Dương thật là quá phận. Bách Minh Ương nghe xong, rất là tức giận nói. Hiện tại ta là triệt để không có cách nào, Kim Ngọc quặng mỏ lớn như vậy quặng mỏ lựa chọn hợp tác với Thôi gia, ta căn bản là kéo không trở lại, mà chúng ta Quang Cốc thành phố lại nghĩ tìm một cái lớn như vậy quặng mỏ cũng là vô cùng khó khăn. Chuyện này cũng không phải là không có biện pháp. Chu Trung lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Chu Trung, ngươi có biện pháp? Trắng Hồng Đào nghe vậy, nhất thời kích động nhìn về phía Chu Trung, hắn hiện tại thì giống như là muốn ngã xuống sườn núi người. Chu Trung một câu thì giống như cứu hắn mệnh cái kia cọng cỏ. Ngươi biết Thôi thị tập đoàn tại công ty con ở đâu sao? Chu Trung đối Trắng Hồng Đào hỏi. Cái này ta có thể tra được. Trắng Hồng Đào đáp. Tốt, ngày mai ngươi dẫn ta đi Thôi thị tập đoàn công ty, ta sẽ giúp ngươi đem chuyện này giải quyết. Nói xong, Chu Trung thì cùng Lý Nguyệt Như cùng Bách Minh Tĩnh lên tiếng chào hỏi, sau đó trở về gian phòng của mình. Cái này Chu Trung là có ý gì? Trắng Hồng Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuy nói muốn là để cho ta giúp hắn đem Kim Ngọc Quặng Mỏ sinh ý cướp về, cái kia cũng cần phải đi Kim Ngọc Quặng Mỏ tìm còn lại mỏ trưởng nói, nhưng bây giờ Chu Trung muốn đi Thôi thị tập đoàn. Hắn Chu Trung là muốn cho Thôi thị tập đoàn chủ động từ bỏ cái này đơn sinh ý sao? Cái này sao có thể? Thôi thị tập đoàn thế nhưng là đằng giao thành phố cùng Quang Cốc gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, làm sao có thể bởi vì Chu Trung một câu liền từ bỏ lớn như vậy một đơn sinh ý. Đừng nói Chu Trung hiện tại còn không phải Hắc Ám Chi Ưng vô địch, coi như Chu Trung đã được đến Hắc Ám Chi Ưng vô địch, Thôi ra cũng hoàn toàn sẽ không. Ta cũng không biết Chu Trung muốn làm gì, có điều hắn đã nói có thể giải quyết, cần phải thì không có vấn đề a. Chu Trung đứa nhỏ này không phải loại kia cậy mạnh người. Lý Nguyệt Như suy nghĩ một chút đối trượng phu nói ra. Trắng Hồng Đào trong lòng vẫn là hơi sợ hãi, trước đó đều là bởi vì hắn nói bừa làm loạn đắc tội Chu Trung, hiện tại hắn cũng không dám lại bằng ý nghĩ của mình đi làm việc. Lão bà, vậy ta nghe ngươi, ngày mai ta thì mang Chu Trung đi xem một chút. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung cùng Trắng Hồng Đào, Bách Minh Gương cùng nhau đi vào Thôi thị tập đoàn ở vào Quang Cốc thành phố công ty mới, vốn chỉ là Chu Trung cùng Trắng Hồng Đào hai người đến, nhưng Bách Minh Tĩnh không yên lòng, không phải muốn đi theo đến xem. Trước mặt Thôi thị tập đoàn công ty cao ốc vô cùng khí phái, Thôi thị tập đoàn quyết định muốn tới Quang Cốc thành phố phát triển sinh ý, cũng chính là hai ngày, liền có thể tìm tới như thế khí phái cao ốc làm công ty chỗ ở. Cái này có thể nhìn ra Thôi thị tập đoàn thực lực, nội tình cường đại đến mức nào. Chu Trung, chúng ta thật muốn đi vào tìm Thôi ra, để bọn hắn đem hạng mục còn cho ta. Trắng Hồng Đào nhìn lấy khí phái Thôi thị tập đoàn cao ốc, trong lúc nhất thời có chút khiếp đảm mà hỏi. Hắn hiện tại thật có chút do dự. Đến cùng muốn hay không cái kia nghe Chu Trung. Đây chính là Thôi ra a, vô số cao thủ, thế lực cường đại, cái này muốn là xông đi vào chọc giận Thôi ra, hắn nhưng là triệt để xong đời. Thế nhưng là nhìn xem bên người Chu Trung, thật vất vả hiện tại cùng xung quanh bên trong quan hệ hòa hoãn không ít, Chu Trung đều nguyện ý giúp hắn bận điệu, muốn là lần này cự tuyệt Chu Trung, cái kia chỉ sợ về sau lại cũng đừng hòng được đến Chu Trung tha thứ. Người sợ hãi, muốn là sợ hãi có thể đi trở về. Chu Trung liếc Hồng Đào liếc một chút, vừa cười vừa nói. Trắng Hồng Đào cắn răng một cái, kiên định nói ra, không sợ. Hôm nay ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho ta thế nào làm ta thì thế nào làm. Đại không làm việc không muốn, ta như cũ có thể nghĩ biện pháp nuôi sống gia đình, ta lớn như vậy một nam nhân, điểm ấy bá lực vẫn phải có. Nhìn thấy Trắng Hồng Đào một bộ khẳng khái phó nghĩa bộ dáng, Chu Trung cảm thấy buồn cười. Trắng Hồng Đào, ngươi theo dõi ta. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, trước kia ta hợp tác với ngươi, hoàn toàn là bố thí ngươi. Hiện tại không hợp tác, ngươi có chút tự mình hiểu lấy xéo đi nhanh lên coi như, lại còn dám dây dưa. Chương 3873, một bàn tay. Trắng Hồng Đào cùng Chu Trung ba người xoay đầu lại, liền gặp được một tên hơn 30 tuổi, mũi rất lớn trung niên nam tử đứng tại mấy người sau lưng, lúc này chính mặt mũi tràn đầy chán ghét đối Trắng Hồng Đào quát lớn. Còn lại mỏ trưởng, lời này của ngươi là có ý gì a? Nhiều năm như vậy đến ta Trắng Hồng Đào chưa làm qua có lỗi với ngươi sự tình, ta tự hỏi ta làm rất khá. Mà ngươi đột nhiên không nói một tiếng thì một phương diện hủy bỏ cùng chúng ta hợp đồng, ngươi còn có lý sao? Trắng Hồng Đào vốn là cùng còn lại mỏ trưởng quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên cùng đi ra ha ha cơm, uống chút rượu, chỗ tốt cũng không ít cho hắn. Lần này còn lại mỏ trưởng tuy nói một phương diện hủy bỏ hợp tác, Trắng Hồng Đào cũng không có còn hận còn lại mỏ trưởng, dù sao đối phương là Thôi thị tập đoàn dạng này gia tộc khổng lồ, nếu đổi lại là hắn khả năng cũng hiểu ý động. Nhưng bây giờ cùng mỏ trưởng nhìn thấy hắn sau vậy mà nói khó nghe như vậy lời nói, cái này để Trắng Hồng Đào tức giận phi thường. Trắng Hồng Đào, trước đó cùng ngươi hợp tác đó là ta cho ngươi mặt mũi, không phải vậy ngươi trắng hồng đào tính là thứ gì? Cũng xứng để cho ta hợp tác với ngươi sao? Chúng ta quặng mỏ mỗi năm sinh ra bao nhiêu khoáng thạch? Những năm này đủ để cho ngươi kiếm lợi lật. Ngươi hiểu được tri ân đồ báo, ta bố thí ngươi nhiều năm như vậy, không có để ngươi nhìn thấy ta thì quỳ xuống gọi ra ra liền đã rất tiện nghi ngươi. Còn lại mỏ trưởng mặt mũi tràn đầy âm ngoan đối trắng hồng đào rêu cực nói. Ngươi! Trắng hồng đào tức giận đến sắc mặt không gì sánh được dữ tợn, hắn hận không thể đi lên táo bạo còn lại mỏ trưởng một trận. Các ngươi loại này đồ bỏ đi đi vào thôi thị tập đoàn làm cái gì? Quả thực là bẩn thôi thị tập đoàn địa, bảo an, đem bọn hắn đều đuổi đi. Còn lại mỏ trưởng trực tiếp bắt đầu gọi thôi thị tập đoàn bảo an, nhất thời một đám bảo an thì lao ra. Nguyên lai là còn lại mỏ trưởng. Lúc này, một người trẻ tuổi theo thôi thị tập đoàn đi ra, trên mặt còn quấn băng vải, chính là trước đó không lâu bị Chu Trung đả thương Trung Dương. Là Trung quản lý, ngài làm sao tự mình đi ra? Còn lại mỏ trưởng nhìn thấy Trung Dương sau nhất thời sắc mặt thay đổi, như cái chó sù một dạng nên đón, đối với Trung Dương một trận túi đầu không lưng. Trung Dương mặt mũi tràn đầy ra vẻ chi sắc, vừa nghiêng đầu nhìn đến trắng hồng đảo cùng Chu Trung, ánh mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan sắc cơ, Chu Trung vậy mà thương tổn hắn, để hắn mất mặt. Sự kiện này Trung Dương tâm lý một mực ghi nhớ mối hận hắn. Trắng Hồng Đào, Chu Trung, các ngươi đến tới đây làm gì? Trung Dương ngữ khí không tốt mà hỏi. Trung Dương, có phải hay không là ngươi đào đi còn lại mỏ trưởng? Trắng Hồng Đào sắc mặt vô cùng khó coi, bất kể nói thế nào hắn đều là Trung Dương trưởng bối, mà Trung Dương nhìn đến hắn lại gọi thẳng tên của hắn, không có chút nào tôn kính chi ý. Còn lại mỏ trưởng là người biết chuyện, chim khôn biết chọn cây mà đậu, là cùng ngươi cái phế vật này hợp tác có tiền đồ. Vẫn là cùng ta thôi thì tập đoàn hợp tác có tiền đồ, còn lại mỏ trưởng nghĩ rất minh bạch. Trung Dương mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, hoàn toàn liền không có đem trắng hồng đào để vào mắt. Trung Dương, ngươi thật sự là quá không ra gì, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Hôm nay ta thì thay ngươi nhạc phụ nhạc mẫu giáo huấn ngươi. Trắng hồng đào thật là không thể nhịn được nữa, vừa bị còn lại mỏ trưởng mắng một trận thì nín đầy mình khí, hiện tại liền Trung Dương tiểu bối này đều không đem để vào mắt. Ngươi còn muốn dạy dỗ ta? Cũng không kệ dầm nhìn xem ngươi là cái thứ gì. Trung Dương mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Trắng Hồng Đào, ngươi biết đây là đâu sao? Đây là thôi ra, ngươi còn dám tại ta thôi thị tập đoàn ngoài cửa lớn đánh ta thôi thị người của tập đoàn sao? Ta thôi thị tập đoàn muốn giết chết ngươi thì và giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Trung Dương vừa dứt lời, cái kia mấy tên bảo an cũng đã đem Trắng Hồng Đào bao bọc vây quanh, trong mắt mang theo ngoan lệ chi sắc, chỉ cần Trắng Hồng Đào còn dám động một bước, bọn họ liền sẽ ùa lên. Đem Trắng Hồng Đào cho tháo thành tám khối. Đối mặt thôi ra bảo an loại khí thế này, Trắng Hồng Đào thật không dám loạn động, hiện tại hắn cũng tỉnh táo lại, Trung Dương lúc này thời đại đồng hồ thế nhưng là thôi ra, liền xem như cấp cho Trắng Hồng Đào 10.000 cái lá gan hắn cũng không dám cùng thôi ra là địch đối nghịch. Thế nào, Trắng Hồng Đào, ngươi sợ hay sao? Ngươi không phải muốn dạy dỗ ta sao? Ngươi đến đánh ta a? Gặp Trắng Hồng Đào đứng tại cái kia không còn dám loạn động, Trung Dương trong lúc nhất thời liền càng thêm đắc ý phách lối. Nhưng hắn vừa dứt lời, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, Chu Trung đã tiến lên một bàn tay quất trên mặt của hắn, trực tiếp liền đem Trung Dương cho quất bay ra ngoài. Chu Trung con mẹ nó ngươi còn dám đánh ta, ngươi phế. Hôm nay ta muốn giết chết ngươi. Các ngươi còn nhìn lấy làm gì? Bắt hắn cho ta đánh chết. Trung Dương giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng vẻ oán hận, đây là Chu Trung thứ nhì lần đánh hắn. Thôi ra những an ninh kia cũng không nghĩ tới. Vậy mà thật sự có người dám ở hắn thôi thì tập đoàn ngoài cửa nháo sự, ào ào hướng về Chu Trung nhào lên. Chu đại ca cẩn thận. Bách Minh Gương ở một bên lo lắng kêu lên. Một đám không ra gì tạp ngư tạp tôm bảo an, Chu Trung căn bản không có đem những này người để vào mắt, người nào xông lên Chu Trung thì một cái bàn tay rút đi qua, trong lúc nhất thời, mấy cái tên bảo an đều bị Chu Trung bàn tay thô cho quất bay. Tiểu tử đến ta thôi thì nháo sự, tự tìm cái chết. Lúc này, sau lưng một bảo vệ đột nhiên lấy ra một thanh sáng loáng cương đao, ở sau lưng hướng về Chu Trung cái hót bổ tới. Ken một tiếng vang giòn, Chu Trung đã xoay người giơ cánh tay lên, tráng kiện xương cốt trực tiếp ngăn trở bảo an trong tay cương đao. Tự tìm cái chết. Chu Trung gầm lên giận dữ, cốt cách trực tiếp đập vào nhân viên an ninh kia ở ngực, phịch một tiếng, bảo an cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài, chỗ ngực xương cốt đều đã rõ ràng sụp đổ. Thật mạnh. Một đám bảo an nhìn thấy Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh. Ào ào lộ ra vẻ sợ hãi. Mau gọi cao thủ. Một bảo vệ đã đem chuyện bên này báo cáo cho bọn hắn đội trưởng, gọi thôi ra cao thủ ra tới đối phó Chu Trung. Thôi ra có thể trở thành đằng giao thành phố cùng quang cốc thành phố đại gia tộc, dựa vào là cũng là tự thân thực lực cường đại, mỗi một cái thôi ra thành viên thực lực đều mạnh phi thường. Cho nên, thôi ra bảo an thực cũng là một cái duy trì trật tự dùng, thực lực căn bản không tính là mạnh cỡ nào, thật xảy ra chuyện bọn họ thì sẽ thông báo cho Thôi ra người đi ra xử lý. Không bao lâu, Thôi thị tập đoàn trong đại lâu thì xông ra hơn 30 người, những thứ này người từng cái trên thân đều mang cường đại hắc ám chi lực, xem xét chính là cao thủ, thực lực toàn bộ đều tại đai vàng phía trên. Chu Trung, hiện tại ngươi biết đắc tội ta Thôi ra cười một trận A. Trung Dương lúc này lần nữa có lực lượng, chỉ Chu Trung hung ác âm thanh hỏi. Chu Trung, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trắng Hồng Đào có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Thôi ra trong đại lâu vậy mà có nhiều cao thủ như vậy, trong này rất nhiều người thực lực đều mạnh hơn hắn, cái này muốn đánh lên, ba người bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn vẻ mặt lo lắng Trắng Hồng Đào cùng Bách Minh Tĩnh, còn có không gì sánh nổi phách lối tự đắc Trung Dương, Chu Trung cảm thấy buồn cười. Những thứ này Thôi ra cao thủ rất nhiều sao? Chẳng lẽ còn so Thôi khu nhà cũ bên trong cao thủ nhiều không? Chu Trung đều có thể một người san bằng Thôi ra, cái này một cái nho nhỏ Thôi ra công ty con lại tính được cái gì? Thôi Thiệu An, cút ra đây cho ta. Đối mặt Thôi ra một đám cao thủ, Chu Trung căn bản không rảnh để ý, trực tiếp mở miệng hét lớn. Chương 3874, Chu Đại Sư. Tiểu tử, ngươi cũng dám mắng ta Thôi ra đại gia. Nhìn thấy Chu Trung cũng dám gọi thẳng Thôi Thiệu tên An, Thôi ra người tất cả đều phẫn nộ. Hắn Thôi ra tại Đằng Giao thành phố cùng Quang Cốc thành phố thế lực cường đại, như mặt trời giữa trưa, ai dám đối bọn hắn Thôi ra bất kính quả thực thì là muốn chết. Không lại dùng nói nhảm, cho ta cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Thôi Thiệu An lúc này một mực tại một bên châm ngòi thổi gió nói với mọi người nói. Sau đó Thôi ra mọi người thì muốn động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã theo trong cao ốc chạy ra đến, dừng tay. Đều mẹ hắn dừng tay cho ta. Thôi Thiệu An một bên chạy một bên lo lắng hét lớn. Đại gia, nhìn thấy Thôi Thiệu An, Thôi ra mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thôi Thiệu An làm Thôi Thế Ngọc con trai trưởng, Thôi ra đại gia, tại Thôi ra địa vị có thể là vô cùng cao. Chu Đại Sư, các ngươi làm sao tới? Thôi Thiệu An trực tiếp chạy đến Chu Trung trước mặt đối Chu Trung 90 độ cúi đầu, không gì sánh được cung kính mà hỏi. Trong nháy mắt, Thôi ra tất cả mọi người cùng Trung Dương, Trắng Hồng Đào, Bách Minh Gương toàn bộ trừng to mắt. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy tình cảnh này. Thôi Thiệu An làm Thôi ra đại gia, tại Quang Cốc thành phố địa vị có rất ít người có thể địch nổi, như vậy đại nhân vật lại muốn đối Chu Trung cung kính như thế, cái này Chu Trung đến cùng là cái gì thân phận? Thôi Thiệu An, ta vốn cho rằng có lần trước giáo huấn ngươi nhóm Thôi ra có thể thêm chút mặt, không nghĩ tới các ngươi Thôi ra lại còn đem bàn tay đến Quang Cốc thành phố đến, ai cho các ngươi lá gan? Chu Trung ngữ khí băng lãnh quát hỏi. Thôi Thiệu An dọa đến chân mềm nhũn, kém chút đều muốn quỳ trên mặt đất. Vội vàng giải thích nói, Chu Đại Sư, trong này có chút hiểu lầm, phụ thân để cho chúng ta tại Quang Cốc thành phố phát triển, không phải là muốn cùng ngài là địch. Phụ thân bản ý là hy vọng chúng ta Thôi ra có thể mở rộng tại Quang Cốc thành phố thế lực, cứ như vậy liền có thể kết giao Chu Đại Sư. Nếu như Chu Đại Sư đối với ta Thôi ra có dặn dò gì, ta Thôi ra cũng có thể có đầy đủ năng lực giúp Chu Đại Sư làm sự tình tốt. Nói như vậy các ngươi Thôi ra tại Quang Cốc thành phố phát triển vẫn còn là vì nịnh nọt ta. Chu Trung ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Thôi Thiệu An liên tục gật đầu bảo đảm nói, Chu Đại Sư, ta nói toàn bộ là thật, không có nửa câu hư giả. Đã như vậy, các ngươi Thôi ra cũng dám động ta bằng hưu hạng mục. Chu Trung mở miệng hỏi. Chu Đại Sư, chuyện này ta hoàn toàn không biết. Thôi Thiệu An vừa quay đầu nhìn đến một bên Trung Dương. Trung Dương vậy mà tại cái này, sự kiện này khẳng định cùng Trung Dương có quan hệ, lập tức trầm giọng hỏi, Trung Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trung Dương lúc này đều hoàn toàn dọa sợ, Chu Trung vậy mà nhận biết Thôi Thiệu An, mà lại Thôi Thiệu An đối Chu Trung như vậy cung kính, còn nói Thôi ra đem Thôi thị tập đoàn phát triển đến Quang Cốc thành phố vì cái gì lại chính là giúp Chu Trung làm việc. Làm sao có thể? Tiểu tử này đến cùng là cái gì thân phận? Liền Thôi ra đều muốn nịnh bợ hắn. Đại gia, ta không biết. Lúc này Trung Dương đầy mình nước đắng, hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích sự kiện này. Mà còn lại mỏ trưởng cũng đồng dạng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn cũng không nghĩ tới cái này, nhìn như không có bối cảnh gì Trắng Hồng Đào lại có lớn như vậy bối cảnh. Nghĩ đến hắn trước đó đắc tội Trắng Hồng Đào, muốn là Trắng Hồng Đào tìm hắn tính sổ sách, hắn nhưng là chết chắc. Sau đó vội vàng nịnh nọt Trắng Hồng Đào, chỉ Trung Dương đối Thôi Thiệu An tố cáo, Thôi Tổng, đều là gia hỏa này đối với ta huy bức lợi dụ, ta là mắc mưu của hắn bị hắn lừa gạt, cái này mới làm ra chuyện sai, phản bội Bạch Huynh. Nói xong, còn lại mỏ trưởng trực tiếp cho Trắng Hồng Đào quỳ xuống đến. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt xin lỗi, Bạch Huynh, xem ở chúng ta giao tình nhiều năm như vậy phía trên, ngươi thì tha thứ ta lần này. Trắng Hồng Đào tâm tình lúc này vô cùng phức tạp, có chấn kinh, có hưng phấn. Những năm gần đây, hắn ở bên ngoài công tác, bởi vì không có cái gì bối cảnh, khắp nơi đều đến cầu ra ra cáo nãi nãi, mỗi ngày thụ bất tức khí. Cái này còn lại mỏ trưởng trước kia thì thường xuyên cho hắn sắc mặt nhìn, mà hắn vì bảo trụ hạng mục này, mỗi ngày đều muốn dùng chính mình mặt nóng dán người ta mông lạnh. Nhưng bây giờ còn lại mỏ trưởng thì quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ, đây chính là thực lực mang cho hắn địa vị, loại cảm giác này thật là quá thoải mái. Còn lại mỏ trưởng, ta có thể không chịu nổi ngươi cái quỳ này, ta trắng hồng đào tính là thứ gì? Ngươi cùng ta hợp tác thế nhưng là cho ta mặt, ta cũng không có mặt lại cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Trắng hồng đào cười lạnh nói. Còn lại mỏ trưởng không ngừng đập lấy đầu, vài cái chán liền đã máu thịt bé bét, bạch huynh, bạch gia gia, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Trắng hồng đào quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn còn lại mỏ trưởng liếc một chút. Thôi Thiệu An cũng là nhân tình, nhìn thấy một màn này, trực tiếp đứng ra lạnh giọng quát lớn, từ hôm nay trở đi, Quang Cốc thành phố cùng Đằng Giao thành phố bất kỳ thế lực nào, gia tộc xí nghiệp không được sẽ cùng Kim Ngọc mỏ nhà máy hợp tác. Còn lại mỏ trưởng nghe nói như thế, nhất thời hai mắt đen thui trực tiếp ngất đi. Thôi Thiệu An câu nói này chẳng khác nào cho Kim Ngọc quặng mỏ hạ phong sát lệnh, không có gia tộc nào sẽ vì cùng bọn hắn một cái nho nhỏ quặng mỏ hợp tác thì đi đắc tội thôi ra. Khiến người ta trực tiếp đem còn lại mỏ trưởng cho khiêng đi, ném tới đại mã đường đi lên. Thôi Thiệu An lại chỉ Chuông Dương lạnh giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là ta Thôi thị tập đoàn nhân viên, mau cút cho ta. Chuông Dương cũng là đặt mông ngồi dưới đất, hắn tân tân khổ khổ bỏ cho tới bây giờ địa vị, không nghĩ tới cũng bởi vì Trắng Hồng Đào cùng Chu Trung. Hắn hết thể nỗ lực toàn bộ đều uổng phí. Bạch tiên sinh, ngài nhìn dạng này kết quả xử lý ngài còn hài lòng không? Thôi Thiệu An đứng tại Trắng Hồng Đào trước mặt, một mực cung kính hỏi. Trắng Hồng Đào rốt cục lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, hài lòng, hài lòng. Thôi Thiệu An tiếp tục nói, Bạch tiên sinh, vì đền bù chúng ta Thôi thị tập đoàn phạm sai lầm, từ nay về sau, chúng ta Thôi thị tập đoàn đem tất cả nghiệp vụ hạng mục đều giao cho ngài làm. Trắng Hồng Đào nhất thời tâm lý giật mình. Thôi thì tập đoàn tất cả hạng mục đều giao cho hắn làm, đây quả thực là trắng đưa cho hắn tiền. Thẳng đến rời đi thôi thì tập đoàn, Trắng Hồng Đào còn không có theo khiếp sợ trong vui sướng lấy lại tinh thần, đây hết thể đều thực sự quá mộng huyễn. Chu Trung, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trắng Hồng Đào nhìn lấy một bên Chu Trung, nhịn không được mở miệng hỏi. Hỏi đi. Chu Trung giọng bình tĩnh nói. Ngài rốt cuộc là ai? Trắng Hồng Đào hỏi thời điểm. Một bên Bách Minh Gương cũng là không kịp chờ đợi nhìn về phía Chu Trung muốn biết đáp án. Có thể làm cho bá tước gia tộc thân phục, chỉ sợ Chu Trung thân phận hẳn là hầu tước cấp gia tộc, thậm chí công tước con em của gia tộc. Ta chính là Chu Trung, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, thôi ra chỗ lấy sợ ta, bởi vì ta trước đó vừa một người đạp vào thôi ra, đánh thôi Thế Ngọc, giết thôi Luân Kiệt. Chu Trung ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói, dường như những chuyện này đều giống như ăn cơm ngủ vẫn đồ bỏ đi một dạng đơn giản. Nhưng một bên Trắng Hồng Đào cùng Bách Minh Tĩnh, đã sớm bị chấn trận mắt hốt mồm. Một người đạp vào thôi ra. Đả thương thôi Thế Ngọc. Giết thôi Luân Kiệt. Cái này con mẹ nó còn là người sao? Đây chính là dây leo giao thành phố cùng Quang Cốc thành phố gia tộc lớn nhất một trong A, lại bị Chu Trung một cái người cho đoàn diệt. Trước đó Trắng Hồng Đào vẫn luôn rất buồn bực, Chu Trung đều đã trở thành hắc ám chi ưng chuẩn bị vô địch, có thể Chu Trung bản thân cũng không có bất luận cái gì hưng phấn, kích động cùng ngạo mạn thần thái. Hắn trước kia không hiểu vì cái gì, hiện tại hắn hiểu, bởi vì Chu Trung căn bản là không có đem hắc ám chi ưng vô địch để vào mắt ta. Cái này giống như là một cái toán học tiến sĩ đi tham gia tiểu học sinh số học trận đấu, coi như cầm vô địch, nhưng cái này có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao? Chương 3875, vô địch chiến. Nghĩ tới những thứ này, Trắng Hồng Đào cũng là một trận chua xót. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, hắn sống cái này cao tuổi rồi vẫn là tầm thường, mà Chu Trung mới bao nhiêu lớn. Vậy mà liền có thể bằng vào năng lực của mình để thôi ra dạng này bá tước cấp đại gia tộc thần phục. Về đến trong nhà, Lý Nguyệt Như bận bịu ra đón hỏi sự tình giải quyết đến thế nào. Trắng Hồng Đào đem tại Thôi thị tập đoàn chuyện phát sinh cùng Lý Nguyệt Như nói một lần, Lý Nguyệt Như nghe xong cũng là kinh ngạc không gì sánh được, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại, lập tức liền làm một bàn lớn đồ ăn để khoản đãi Chu Trung. Đối với cái này Chu Trung là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem cái này một bàn lớn thái đô quét ngang không còn. Cơ hồ có một nửa đều tiến bụng của hắn. Trắng Hồng Đào thì là đứng một bên có chút tự ti mặc cảm nói, Chu Trung, ngươi giúp chúng ta nhà ân tình lớn như vậy, nhà chúng ta cũng không biết làm như thế nào hồi báo ngươi, chỉ là mời ngươi ở nhà ăn một bữa cơm, thật là quá không có ý tứ. Lý Nguyệt Như cũng là đồng dạng cảm thấy, chỉ có một bữa cơm thật sự là quá không có cái mới ý. Mà Chu Trung thì là vừa cười vừa nói, ngươi nếu là thật định cho ta chút vàng bạc châu báu gì, ta còn thực sự không có thèm muốn. Cũng là Lý Di tự mình làm đồ ăn ta cảm thấy so cái gì cũng tốt. Lý Nguyệt Như nghe xong vô cùng cảm động, cảm thấy Chu Trung đứa nhỏ này thật là quá tốt, quả thực cũng là làm con rể hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Cao Hưng nói, Chu Trung, ngươi muốn là ưa thích ăn, A Di có thể mỗi ngày làm cho ngươi. Chu Trung nghe vậy lắng động một chút, mở miệng nói ra, A Di, cuối tuần ta liền muốn đi đằng giao thành phố. Chu Trung, ngươi muốn rời khỏi Quan Cốc. Bách Minh Tĩnh người một nhà nghe đến tin tức này, tất cả đều kinh ngạc nhìn Chu Trung, trong nội tâm có chút không muốn. Riêng là Tráng Hồng Đào, hắn thật vất vả cùng Chu Trung hòa hoãn quan hệ, sau này chỉ cần có Chu Trung tại, hắn Tráng Hồng Đào tại Quan Cốc thành phố hoàn toàn liền có thể đi ngang. Thế nhưng là không đợi hắn hưng phấn đầy đủ đây, Chu Trung vậy mà liền muốn rời khỏi Quan Cốc thành phố, còn có, Chu Trung muốn là vừa đi, hắn muốn cho Chu Trung làm chính mình con rể ý nghĩ chẳng phải là liền muốn sụp đổ sao. Chu Trung, là bởi vì A Di không có có chiêu đãi tốt người sao? Làm sao đột nhiên muốn đi? Lý Nguyệt Như đồng dạng có một ít không nỡ Chu Trung, tốt như vậy con rể nhân tuyển muốn là đi thật là quá đáng tiếc. Chu Trung bận biểu đối Lý Nguyệt Như giải thích nói, A Di, cái này cùng ngài không có quan hệ, ngài đối ta đã phi thường tốt, chỉ là ta muốn đi đằng giao thành phố làm một ít chuyện đối với ta rất trọng yếu. Vậy thì tốt, ngươi còn trở lại không? Lý Nguyệt Như tiếp tục hỏi. Chu Trung mang theo ấy này nói, A Di, ta sẽ không lại trở lại Quan Cốc thành phố, lần này cũng là làm sự tình đi ngang qua nơi này, ta cũng không biết khi nào chả có thể lại trở về. Có thể nhận biết ngài, ta lần này Quan Cốc thành phố hành trình coi như không có uổng phí đến, A Di ngươi yên tâm, ta sẽ để Thôi Gia quan tâm các ngươi, nếu như gặp phải cái gì giải quyết không thể phiền phức, các ngươi liền đi tìm Thôi Gia chính là. Biết được Chu Trung có thể sẽ không lại hồi Quan Cốc thành phố, Lý Nguyệt Như cùng Tráng Hồng Đào tâm lý rất là khó. Mà Bách Minh Gương càng là khuôn mặt nhỏ trắng xám. Ngay từ đầu nhìn thấy Chu Trung thời điểm, nàng chỉ là đối Chu Trung có chút hiếu kỳ. Về sau Chu Trung tại trong hẻm nhỏ cứu nàng, tuy nhiên sau cùng biến thành nàng cứu Chu Trung, có thể nói theo khi đó bắt đầu nàng đối Chu Trung có một ít hảo cảm. Tiếp lấy từ từ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cho tới bây giờ mới phát hiện nàng đã đối Chu Trung có một loại không hiểu tình cảm. Là ưa thích sao? Nàng cũng không biết, bởi vì nàng không có coi yêu mến qua người khác, chẳng qua là khi biết được Chu Trung muốn rời khỏi Quan Cốc thành phố lúc. Lòng của nàng phảng phất như là bị một hai bàn tay to nắm một dạng, để cho nàng có một loại không nói ra được đau. Lý Nguyệt Như cũng nhìn ra tâm tư của con gái, tâm lý thở dài, không biết nữ nhi gặp phải Chu Trung đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, rốt cuộc Chu Trung quá ưu tú, nam nhân như vậy căn bản không có khả năng cả một đời buộc tại bên cạnh mình. Chu Trung, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm rời đi? Lý Nguyệt Như lại đúng Chu Trung hỏi, thực đây cũng là tại giúp nữ nhi của nàng đang hỏi. Quả nhiên! Nàng hỏi câu nói này về sau, Bách Minh Gương thì ngẩng đầu nhìn Chu Trung, chờ lấy Chu Trung trả lời. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, cuối tuần hai ngày này cũng là Hắc Ám Chi Ưng trận chung kết, ta muốn trước đêm sau cùng một trận đấu đánh xong sau đó thì xuất phát. Ăn cơm xong, Chu Trung trở lại gian phòng của mình, thông qua cửa sổ nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng bạch ra. Thực, rời đi nơi này Chu Trung cũng có chút không nỡ, rốt cuộc đây là hắn đi vào Hắc Ám không gian sau thứ nhất cái chỗ đặt chân. Lý Nguyệt Như cùng Bách Minh Tĩnh đối với hắn đều rất tốt, để hắn có một loại nhà cảm giác. Nhưng là, hắn đến Hắc Ám không gian thế nhưng là có mục đích, địa cầu người vẫn chờ hắn hồi đi giải cứu, hắn nhất định phải một đường tiến lên. Mấy cái ngày, Hắc Ám Chi Ưng đã tiến vào chung kết, trước đó 10 mạnh tuyển thủ đều bị Chu Trung đánh bại, mà lại chịu không được cùng trình độ thương tổn. Có chút tuyển thủ đã không cách nào tiếp tục tiến hành trận đấu, rốt cuộc hắn thương đến tuy nhiên nhẹ, thế nhưng là người muốn tiếp tục tham chiến. Phải đối mặt là cùng chính mình thực lực tương xứng đối thủ. Tại lúc này, người ta trạng thái tràn đầy, ngươi lại thụ thương, căn bản không có cách nào cùng người ta đánh, cho nên, trước đó 10 mạnh tuyển thủ bên trong có hơn phân nửa sau cùng đều lựa chọn từ bỏ trận đấu. Cứ như vậy, thì bổ tiến đến rất nhiều mới 10 mạnh tuyển thủ, cái này 10 mạnh tuyển thủ đi qua một ngày chiến đấu, rốt cục có kết quả sau cùng, Lâm Thành Khôn đánh bại mặt khác 9 tên tuyển thủ trở thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tên. Muốn là đặt ở thường ngày, hắn hiện tại đều đã là Hắc Ám Chi Ưng vô địch, nhưng giới này Hắc Ám Chi Ưng không giống bình thường, tổ ủy hội làm ra một cái chuẩn bị vô địch, hắn muốn trở thành chân chính vô địch nhất định phải còn muốn đánh bại Chu Trung. Cho nên, Lâm Thành Khôn tâm lý đối Chu Trung là vô cùng khó chịu, cho rằng Chu Trung cũng là một cái kẹp nhét tiểu nhân. Hắc Ám Chi Ưng chung kết thời gian, lớn như vậy sân vận động đã là người đông tấp nập, tất cả mọi người là làm một thấy đội thiếu niên tiền phong hình dáng. Trong khoảng thời gian này, đội thiếu niên tiền phong tên Chu Trung truyền khắp Quan Cốc thành phố phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đã làm đến mọi người đều biết, tất cả mọi người muốn biết cái này đội thiếu niên tiền phong Chu Trung thực lực mạnh bao nhiêu. Chu Trung sáng sớm liền theo Bách Minh Gương người một nhà đi vào sân thi đấu. Lão đại, ta ở chỗ này. Ngụy Lương cũng tại cửa ra vào chờ đã lâu, nhìn thấy Chu Trung lập tức gáng chừng hắn vóc người mập mạp chạy tới. Hôm nay thế nhưng là Hắc Ám Chi Ưng chung kết, một phiếu khó cầu, có thể mua được phiếu cái kia tất cả đều là trong nhà có tiền có thế có bối cảnh người. Muốn Ngụy Lương loại này muốn mua tấm vé đều là khó như lên trời, cho nên hắn thì cùng Chu Trung hẹn gặp tại cửa chờ, sau đó cùng Chu Trung đi vào chung, làm chuẩn bị vô địch, Chu Trung mang mấy người đến sân vận động bên trong cái kia là một bữa ăn sáng. Đợi chút nữa trên lôi đài nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt, chân quý ngươi bây giờ thời gian. Chu Trung vừa muốn hướng bàn tử đi đến, đột nhiên thân thể vừa đi tới một cái mang theo mũ lưỡi trai người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn đứng xa xa nhìn Chu Trung, lạnh giọng nói ra, nói xong cũng trực tiếp nên ngang rời đi. Cái này người người nào? Có bị bệnh không? Chu Trung cau mày mắng. Một bên Trắng Hồng Đào cùng Lý Nguyệt Như cũng là rất tức giận, làm sao loại người gì cũng có. Chương 3876, cốt mâu nức. Bất quá bàn tử lúc này lại là nói ra, lão đại, người kia là Lâm Thành Khôn, ngươi hôm nay đối thủ. Đối thủ cũng không thể dạng này, trận đấu mọi người trên lôi đài triển lãm thực lực của mình chính là, làm sao còn tại dưới lôi đài thân người công kích. Lý Nguyệt Như rất tức giận nói. Bàn tử cười ngượng ngùng vài tiếng, giải thích nói, mấu chốt là lão đại quá ưu tú, đánh vỡ hắc ám chi ứng quy củ, có thể trở thành chuẩn bị vô địch. Mà bọn họ tân tân khổ khổ theo từng tràng trận đấu đánh lên đến. Nguyên bản hắn đánh bại hắn 10 mạnh tuyển thủ đã có thể trở thành vô địch, nhưng bây giờ lại còn phải lại khiêu chiến lão đại, hắn tâm lý đương nhiên không thoải mái. Mấy người nghe bàn tử kiểu nói này, cũng đều là gật gật đầu. Nhắc tới Lâm Thành Khôn cũng là đầy đủ điểm trả lại, vậy mà gặp phải Chu Trung yêu nghiệt này, bằng không người ta Lâm Thành Khôn hiện tại đều đã là hắc ám chi ương vô địch, đoán chừng sẽ làm bất cứ người nào đều phải rất hận Chu Trung. Chu Trung không quan trọng nhún nhún vai nói ra, hận ta quá nhiều người, hắn là hàng. Mấy người nghe xong cũng nhịn không được cười rộ lên, xác thực, Chu Trung liền thôi ra đều có thể tùy ý ra vào, Lâm Thành Khôn coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là Chu Trung đối thủ. Tiến vào sân thi đấu bên trong, Nô Thiên Núi mang theo tổ ủy hội thành viên đi tới, vẻ mặt tươi cười đối Chu Trung mở miệng nói, xung quanh tiểu lại, mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi lại có tinh tiến. Nô Thiên Núi nói lời này đồng thời, một đôi mắt quang không ngừng tại Chu Trung trên thân đảo qua, hai mắt bên trong lóe ra tinh minh quang mang. Từ từ ngày đó gặp qua xung quanh về sau, Nô Thiên Núi mỗi ngày đều chú ý tới Chu Trung tin tức, riêng là Chu Trung giết đến tận thôi ra chuyện kia, thật là triệt để rung động đến Ngô Thiên Núi. Chu Trung thực lực chân chính hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu như Chu Trung nguyện ý đại biểu bọn họ Quang Cốc thành phố đi tham gia Bạch Thành thi đấu, bọn họ Quang Cốc thành phố nhất định sẽ từ đó dương danh. Lao đầu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Chu Trung nhìn thấy Ngô Thiên Núi dáng vẻ. Liền biết hắn khẳng định là có chuyện muốn cùng chính mình nói, sau đó trực tiếp hỏi. Nô Thiên Núi không nghĩ tới Chu Trung tuổi còn trẻ, lại có như thế nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, trong nháy mắt liền có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng cười nói, Chu Tiểu Hữu, ta xác thực có việc muốn cùng ngươi nói, bất quá vẫn là. Chờ ngươi trận đấu kết thúc đi. Cũng được, dù sao trận đấu này dùng không bao lâu thời gian, vậy liền sau khi kết thúc lại nói. Chu Trung nói xong khoát khoát tay liền trực tiếp lên lôi đài. Nhìn thấy Chu Trung như thế nhẹ nhõm thái độ, chung quanh không ít người đều là mang có khác biệt ý nghĩ. Trước đó được chứng kiến Chu Trung xuất thủ người bọn họ cũng không cảm thấy thế nào, rốt cuộc đội thiếu niên tiền phong vẫn luôn là như thế bá khí. Theo vừa bắt đầu trong vòng 3 phút đại bại Trần Mặc, đến sau cùng lại lấy lực lượng một người đâm liền 9 đại cao thủ, mỗi một lần đều là vô cùng bá khí. Mà lại lời hắn nói toàn bộ cũng đều làm đến, đây chính là Chu Trung chỗ lợi hại nhất, cũng là những thứ này người thích nhất Chu Trung địa phương. Nhưng trước đó chưa thấy qua Chu Trung xuất thủ người cảm thấy Chu Trung thật sự là quá ngạo chậm, hắn loại này tự đại ngạo mạn thái độ có thể sẽ để hắn thất bại. Rốt cuộc Lâm Thành Khôn thực lực cũng là mạnh vô cùng, có thể tại rất nhiều cao thủ bên trong chỗ hết tài năng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như Chu Trung ý nguyên như thế tự đại đối mặt Lâm Thành Khôn, chí ít trận đấu hắn liền đã thua một nửa. Nhìn thấy Chu Trung hòa Lâm Thành Khôn đã lên lôi đài, trong lúc nhất thời sân thi đấu bên trong nhớ tới kịch liệt tiếng oanh minh. Tất cả mọi người đang hoan hô lấy. Bọn họ quá chờ mong trận đấu này, bên trong hô hoán đội thiếu niên tiền phong người so hô hoán Lâm Thành Khôn hơn nhiều. Lâm Thành Khôn sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Chu Trung hung ác vừa nói, ngươi chính là một cái bẩn thỉu ăn trộm, trộm đi thuộc về ta vinh dự. Chu Trung nhíu mày, trong lòng phi thường khó chịu, gia hỏa này vẫn chưa xong. Ngươi nói ta trộm ngươi vinh dự, buồn cười, ngươi có cái gì vinh dự? Đánh ra một số đồ bỏ đi, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có tư cách khiêu chiến ta. Chu Trung khẽ cười nói, tự tìm cái chết. Chu Trung, bọn họ đều nói ngươi thực lực cường đại, nhưng trong mắt của ta ngươi căn bản chính là một tên hèn nhát, đồ hèn nhát, trở thành 10 mạnh tuyển thủ, liền lôi đài cũng không dám thủ, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán. Hôm nay ta sẽ trước mặt của mọi người kéo xuống ngươi dối trá bề ngoài. Nói xong, Lâm Thành Khôn cả người thì hướng về Chu Trung vào tới. Ở trong quá trình này, Lâm Thành Khôn thân thể không ngừng bắt đầu biến lớn, giống như là có người ở phía sau cho hắn thổi phồng đồng dạng. Chờ hắn vọt tới Chu Trung trước mặt lúc, cả người đã có cao hơn 2 mét, thân thể biến đến vô cùng cường tráng, một bàn tay vô xuống đến, liền phảng phất muốn đem Chu Trung cho đập dẹp một dạng. Lão đại, năng lực của người này là bành trướng chi lực, thân thể của hắn có thể bành trướng biến lớn, đồng thời lực lượng cũng sẽ tùy theo biến lớn. Nhưng nhược điểm của hắn cũng là thân thể biến lớn sau tốc độ của hắn muốn chậm lại. Bàn tử tại dưới lôi đài đối với Chu Trung hô. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, cái tên mập mạp này tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng là lý luận tri thức mạnh phi thường, tựa hồ liền không có hắn không biết đồ vật. Ngươi cái này bành trướng nguyên lý là cái gì? Biến lớn là bên trong thổi phong sao? Ta cho ngươi hút hấp khí. Chu Trung nói, trong lòng bàn tay cốt mâu hướng về Lâm Thành Khôn ở ngực đâm tới, muốn đem ra thịt đâm rách, nhìn xem có thể hay không đem hắn khí đem thả. Tự tìm cái chết. Lâm Thành Khôn cười lạnh một tiếng, nâng lên bàn tay của hắn trực tiếp bắt lấy Chu Trung cốt mâu. Cho ta gãy. Gầm lên giận dữ bên trong, liền nghe răng rắc một tiếng, Chu Trung cốt mâu vậy mà nứt ra. Chu Trung nhất thời nhíu mày, cái này cốt mâu cũng là trong thân thể của hắn xương cốt, hiện tại nứt ra tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được bức rứt đau đớn. Từ khi tiến vào hắc ám không gian đến nay, dù là vừa bắt đầu thực lực không mạnh bị tiểu lưu manh đánh ngã, Chu Trung xương cốt cũng không có đứt gãy qua. Mà bây giờ Lâm Thành Khôn là thứ nhất cái có thể tách ra nước hắn cốt cách người, cái này khiến Chu Trung hết sức kinh ngạc. Chu Trung lập tức một chân đá hướng Lâm Thành Khôn, cánh tay tránh ra khỏi Lâm Thành Khôn bàn tay nhanh chóng lui lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường người đều sôi trào, đội thiếu niên tiền phong vậy mà đánh không lại Lâm Thành Khôn, thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nội dung cốt truyện muốn xuất hiện đại đảo ngược sao? Rất nhiều người đều cảm thấy hôm nay trận đấu này nhất định là Chu Trung chiến thắng. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới cái này vừa lên đến Chu Trung thì rơi vào hạ phong. Riêng là những cái kia ở bên ngoài chợ đen mua Chu Trung chiến thắng những cái kia đám con bạc, từng cái đều hận không thể xông lên đài đem Chu Trung cho đánh chết, gia hỏa này muốn hại bọn họ thua tiền. Mà những cái kia mua Lâm Trường Khôn chiến thắng người thì là kích động không thôi. Chu đại ca. Bách Minh Gương đứng tại dưới lôi đài tràn đầy lo lắng nhìn lấy Chu Trung, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Mà Trắng Hồng Đào thì là khó có thể tin. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Chu Trung thực lực, cái kia là có thể đánh bại Thôi Thế Ngọc cao thủ, làm sao có thể sẽ bị Lâm Thành Khôn đánh bại. Hắn cảm thấy trong này nhất định có quỷ. Ta còn tưởng rằng tiểu xuất sinh này có bao nhiêu lợi hại, bây giờ nhìn nhìn cũng không gì hơn cái này a. Lúc này, Trung Dương cùng Trần Huy, Trần Gia Lộ người một nhà đi tới, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy trên lôi đài bị đả thương Chu Trung rêu cật nói. Trung Dương, Trần Huy, Trắng Hồng Đào nhìn đến hai người này, ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Các ngươi lại còn có mặt đến nơi này. Chương 3877, đập chết. Trung Dương thần sắc tràn ngập oán hận nói ra, chúng ta đương nhiên muốn tới, hôm nay là Chu Trung bị đánh hồi nguyên hình thời gian, hắn Chu Trung tính là thứ gì? Đội thiếu niên tiền phong, thật sự là buồn cười. Bên ngoài truyền ngôn liên quan tới Chu Trung sự tích, đều là hắn cái này tiểu nhân vô sỉ chính mình bịa đặt ta. Giống hắn loại này đáng giận tên lừa đảo, tiểu nhân, phải bị vốn có báo ứng. Bách Minh gương mặt mũi tràn đầy tức giận phản bác, Trung Dương. Ngươi không nên nói lung tung, Chu đại ca chưa từng có làm qua chuyện như vậy, Chu đại ca sở tác sở vi đều là quang minh lỗi lạc. Trần Gia Lộ cũng là khinh thường khinh bị nói, Bách Minh Gương, ngươi thật đúng là ngốc, bị loại này tên lừa đảo cho lừa gạt, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là hắn thật ưu tú như vậy, làm sao lại để ý ngươi đây? Ngươi xem một chút, hắn hiện tại trên lôi đài bị đánh cho chật vật không chịu nổi, tựa như là một cái qua phố thối chuột. Chữ Trắng Tĩnh, Trắng Hồng Đào. Lý Nguyệt Như một nhà đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí, có thể đồng thời bọn họ lại không thể không làm trên lôi đài Chu Trung lo lắng, hiện tại Chu Trung xác thực ở thế yếu. Ta tin tưởng trận đấu này sau cùng người thắng nhất định là Chu Trung. Trắng Hồng Đào cắn răng, vô cùng kiên định nói. Trắng Hồng Đào, không nên ở chỗ này lừa mình dối người, ngươi cảm thấy hắn tên phế vật kia có thể thắng sao? Trần Huy cười lạnh đối Trắng Hồng Đào nói ra. Hắn nhất định sẽ ưng. Trắng Hồng Đào mặt không đổi sắc nói ra. Đã ngươi có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta tới đánh cược. Trung Dương lúc này đột nhiên ở một bên xen vào nói nói. Ngươi muốn đánh cược gì? Trắng Hồng Đào hỏi. Nếu như Chu Trung thua, ta muốn ngươi quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi. Trung Dương lời này vừa nói ra, Trắng Hồng Đào, Lý Nguyệt Như, Bách Minh Gương ảo ảo căm tức nhìn Trung Dương cùng Trần Huy. Trần Huy, đây là ngươi giáo dục đi ra con rể sao? Hắn còn có hay không điểm trường ấu tôn ti khái niệm? Lý Nguyệt Như chỉ Trần Huy khiển trách. Trần Huy nhất thời ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại tỷ, cái này không có quan hệ gì với ta, Trung Dương hiện tại còn không phải ta con rể, hắn chỉ là nhà lộ bạn trai, ta cũng không tiện ống quá nhiều. Ngươi, Lý Nguyệt Như giận hỏng, Cái này Trần Huy rõ ràng thì là cố ý bỏ mặc Trung Dương làm như vậy. Mà Trung Dương thì là đối Trắng Hồng Đào khiêu khích nói, thế nào, không dám sao? Nếu như không dám thì ngậm miệng lại, không muốn lại ở nơi đó phát ngôn bừa bãi vì Chu Trung âm hiểm tiểu nhân nói chuyện. Ta đánh bạc. Trắng Hồng Đào hung ác vừa nói. Bách Minh Gương nhất thời lo lắng, phụ thân của mình làm sao có thể cùng Trung Dương làm loại này tiền đặt cược. Trắng Hồng Đào vừa vây tay, thái độ cứng rắn nói, sự kiện này các ngươi không cần lại khuyên ta, cái này đánh bạc ta quyết định. Trung Dương, nếu như Chu Trung thắng trận đấu này, ngươi liền muốn làm lấy sân thi đấu bên trong mặt của mọi người cho ta cùng Chu Trung quỳ xuống xin lỗi, ngươi dám không? Trung Dương không cần suy nghĩ trực tiếp gật đầu nói ra, cái này có cái gì không dám. Chu Trung tiểu ma cả đồng căn bản là thắng không. Tốt, mọi người tại đây cũng là chứng kiến. Trắng Hồng Đào giống như có lẽ đã là hạ quyết định, lần này hắn lựa chọn tin tưởng Chu Trung. Quay một tiếng, mọi người hào hào nhìn về phía trên lôi đài, chỉ thấy Chu Trung lần nữa bị Lâm Thành Khôn đập ngã tại trên lôi đài, lúc này Lâm Thành Khôn thân thể vậy mà lần nữa bành trướng. Chu Trung, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi cần phải vì thế cảm thấy may mắn, trừ ngươi bên ngoài, không ai có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, hiện tại ta để ngươi nhìn một chút ta thực lực chân chính. Tại một trận trong tiếng giống giận dữ, Lâm Thành Khôn thân thể trực tiếp tăng vọt đến cao 5 mét, toàn bộ thân hình giống như một cái to lớn cương thiết cự nhân đồng dạng. Toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, quả cam mang. Hắn lại là quả cam mang thực lực. Mọi người hào hào kinh hô lên. Lúc này, Lâm Thành Khôn thì cho thấy thực lực đã siêu việt đai vàng, đạt tới quả cam mang sơ kỳ. Thì liền Ngô Thiên Núi cũng không nghĩ tới, tại kỳ trước Hắc Ám Chi Ưng trong trận đấu, sau cùng vô địch thực lực mạnh nhất cũng chính là đai vàng hậu kỳ, cho tới bây giờ không có một người thực lực có thể bước vào quả cam mang. Một cái quả cam mang cao thủ trẻ tuổi, quả thực ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, nếu như đổi lại thường ngày, Ngô Thiên Núi một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đi nịnh bợ hắn. Nhưng lần này Hắc Ám Chi Ưng còn ra một vòng bên trong, hắn luôn cảm giác Chu Trung sẽ mang lại cho hắn vui mừng lớn hơn. Hội trưởng, lựa chọn của ngươi sai, chính thức có thể chỉ huy chúng ta Quang Cốc thành phố giết hết Bạch Thành thi đấu người là Lâm Thành Khôn, quả cam mang sơ kỳ thực đủ sức để hắn giết tiến trước 20 tên, thậm chí có hy vọng nhúng chàm trước 10. Mà hắn Chu Trung tuy nhiên trước đó đánh bại hắn 10 mạnh tuyển thủ, nhưng nhiều lắm là cũng chính là giới trước Hắc Ám Chi Ưng vô địch mức độ thôi, không đáng chúng ta chút xuống toàn lực đi giúp hắn. Lôi trưởng lão ở một bên kích động đối với Ngô Thiên Núi nói ra, hắn vốn là đối Chu Trung có thành kiến, hiện tại càng hận không thể tranh thủ thời gian giẫm Chu Trung một chân mới tốt. Ngô Thiên Núi tâm lý cũng tại làm lấy dây rủa, đến cùng là lựa chọn Lâm Thành Khôn vẫn là lựa chọn Chu Trung. Lôi trưởng lão gặp Ngô Thiên Núi nửa ngày không làm quyết định, lần nữa thúc giục nói, hội trưởng, nếu như lựa chọn Lâm Thành Khôn, hiện tại liền có thể để trọng tài xuất thủ ngăn cản bọn họ. Cái này Chu Trung đã bị đánh ngã, lại so đi xuống rất có thể thụ thương, hiện đang ngăn trở trận đấu cũng có thể nói là vì bảo vệ Chu Trung. Muốn là tiếp tục đánh xuống, sợ rằng sẽ ảnh hưởng Lâm Thành Khôn trạng thái, đến lúc đó, để hắn đi tham gia Bạch Thành thi đấu có thể sẽ không là toàn thắng trạng thái đi tham gia, đây đối với chúng ta nhưng là bất lợi. Ngô Thiên Núi trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói ra, đến cùng lựa chọn người nào đại biểu chúng ta đi tham gia Bạch Thành thi đấu, vẫn là chờ bọn họ quyết ra thắng bại lại nói. Hội trưởng, cái này còn cần quyết ra thắng bại sao? Chu Trung chắc chắn thất bại. Lôi trưởng lão vô cùng tuyệt đối nói ra. Ngô Thiên Núi không để ý đến hắn, mà chính là ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến cục. Lúc này, Lâm Thành Khôn ở trên cao nhìn xuống, một bàn tay hướng thẳng đến trên mặt đất Chu Trung vỗ xuống đến, cái kia đến có vạn quân chi lực bàn tay, dường như có thể đem toàn bộ lôi đài cho đập sập đồng dạng. Chu Trung một cái cá chép nhảy đứng người lên, đối mặt với Lâm Thành Khôn công kích vừa cười vừa nói, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá so với ta kém đến hơi nhiều, tốt, trò chơi kết thúc, hiện tại có thể sớm kết thúc cuộc nháo kịch này. Nghe Chu Trung lời này, mọi người chung quanh ào ào kinh ngạc không thôi. Cái này Chu Trung là có ý gì? Hắn là nói trước đó chính mình không có xuất toàn lực sao? Có thể cái này sao có thể? Lâm Thành Khôn đã là quả cam mang cao thủ, chẳng lẽ cái này Chu Trung cũng vậy sao? Mà Lâm Thành Khôn đã thẹn quá hóa giận, tiểu tử, ta nhìn ngươi cái này lớn lời nói có thể nói tới khi nào, đi chết đi. To lớn bàn tay mắt thấy thì kêu rơi vào Chu Trung trên thân. Ngay một khắc này, Chu Trung toàn thân trên dưới tất cả cốt cách đều đang nhanh chóng trưởng thành, đem Chu Trung cả người đều cho bao vây lại, mặc cho Lâm Thành Khôn to lớn bàn tay đập xuống tới, vang một tiếng, toàn bộ sân thi đấu một trận lắc lư. Trung Dương nhất thời cười ha hả, Trắng Hồng Đào, Chu Trung đã bị đập chết, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Trần Huy cùng Trần Gia Lộ cũng đều là một mặt cười lạnh. Chương 3878, phế ngươi hai tay. Mà Bách Minh Gương lúc này sắc mặt trắng bệnh, Chu Trung thật bị Lâm Thành Khôn cho giết sao? Trong hội trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó ào ào xôn xao. Lâm Thành Khôn mang trên mặt tươi cười đắc ý, ánh mắt đảo qua toàn bộ hội trường, hắn lúc này cũng là này hội trường vương giả, hôm nay chính là hắn trong cuộc đời huy hoàng nhất vinh diệu thời khắc. Bất quá đúng lúc này, Nô Thiên Núi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Chu Trung không có chết. Nghe nói như thế, mọi người hào hào kinh ngạc, bị Lâm Thành Khôn một trường này vỗ trúng, làm sao có thể không chết đâu. Một trường này xuống trọng lượng thật nhanh bắt kịp một tòa núi nhỏ a. Chỉ có ngần ấy lực lượng còn muốn đập chết ta sao? Bình thản thanh âm trên lôi đài vang lên. Bách Minh Gương nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên, là Chu đại ca thanh âm, Chu đại ca không có chuyện. Cũng liền tại Bách Minh tĩnh hoan nên vừa dứt thời điểm, Lâm Thành Khôn bàn tay đột nhiên nâng lên, dưới bàn tay Chu Trung cả người đều biến thành to lớn lỗ thủng quái vật, vậy mà cũng đạt tới 3 mét độ cao. Ngươi quá yếu, căn vốn không phải là đối thủ của ta. Chu Trung trong tay cốt mâu trực tiếp đâm về Lâm Thành Khôn. Mà Lâm Thành Khôn muốn bắt trước đó bắt lấy Chu Trung cốt mâu đem cốt mâu tách ra nước, nhưng lần này cốt mâu phía trên vậy mà dâng lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. Lâm Thành Khôn kêu thảm một tiếng, vội vàng buông ra cốt mâu, mà ngay tại lúc này, Chu Trung cốt mâu đã đâm vào Lâm Thành Khôn ở ngực. Oanh một tiếng, Lâm Thành Khôn thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, trong nháy mắt khôi phục thành nguyên bản hình thái, không ngừng trên lôi đài kêu rên đánh lan. Chu Trung đi lên trước, dùng cốt mâu xuyên thấu bờ vai của hắn, đem định tại trên lôi đài. Quay đầu nhìn về phía dưới lôi đài trọng tài, cười lấy hỏi, trận đấu này có thể kết thúc sao? Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, không ai từng nghĩ tới, trước một khắc còn bị Lâm Thành Khôn dồn sức đánh Chu Trung vậy mà trong nháy mắt thì hoàn thành lịch tập, đem Lâm Thành Khôn giẫm tại dưới chân. Hắc ám chi lực phụ ra thuộc tính, hắn vậy mà đạt tới lục mang thực lực, cái này sao có thể? Nô Thiên Núi cùng lôi trưởng lão bọn người hào hào đứng người lên, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy trên lôi đài Chu Trung. Lục mang. Bọn họ chưa từng nghe nói qua Hắc Ám Chi Ưng bên trong có thể đi ra lục mang cao thủ, bằng chừng ấy tuổi thì đạt tới lục mang, thật sự là thật đáng sợ. Trận đấu này người thắng trận là Chu Trung, chúc mừng Chu Trung trở thành quang cốc thành phố Hắc Ám Chi Ưng vô địch. Trọng tài lúc này rốt cục kịp phản ứng, lập tức tuyên bố trận đấu này thành tích. Trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu đều bị nhen lửa, tất cả mọi người cùng kêu lên reo hò, trận đấu này thật sự là quá tốt nhìn, không ai từng nghĩ tới sau cùng sẽ xuất hiện lớn như vậy nghịch chuyển. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Trung Dương không thể tin được nhìn lấy đây hết thảy. Nguyên bản thì sắp bị Lâm Thành Khôn đập chết Chu Trung, làm sao đột nhiên thì đảo ngược đạt được thắng lợi? Chu Trung làm sao có thể sẽ là lục mang cao thủ? Trần Huy cùng Trần Gia Lộ cũng là sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút hối hận, Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh, nếu như bọn họ không có cùng Trắng Hồng Đào một nhà trở mặt, có lẽ cũng có cơ hội dựng vào Chu Trung tôn đại thần này. Nếu như nói chỉ là một cái hắc ám chi ương vô địch, còn không cần thiết để bọn hắn đi nịnh bợ, nhưng là một cái lục mang cao thủ thân phận địa vị nhưng là hoàn toàn không giống. Toàn bộ quang cốc thành phố cũng không có một cái nào lục mang cao thủ, nói cách khác, hiện tại Chu Trung hoàn toàn có thể xưng là quang cốc thành phố đệ nhất cao thủ. Chu Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi trở thành hắc ám chi ương vô địch. Nô Thiên Núi đi lên lôi đài, nắm Chu Trung tay, kích động nói. Nô hội trưởng, thu hoạch được hắc ám chi ương vô địch có ban thưởng gì sao? Chu Trung hỏi. Thật tốt, đương nhiên là có khen thưởng. Thu hoạch được hắc ám chi ưng vô địch có thể tại quang cốc thành phố phủ thành chủ trong bảo khố chọn một dạng bảo vật. Chu Trung không nghĩ tới lại còn có vui mừng ngoài ý muốn, hắn muốn tới tham gia hắc ám chi ưng chỉ là muốn đoạt được vô địch đi 7 tòa pháp tháp mà thôi. Chu Tiểu Hữu, không bằng hiện tại ta thì dẫn ngươi đi phủ thành chủ, tiến phủ thành chủ tuyển bảo vật. Được. Chu Trung rất dứt khoát đáp ứng. Bất quá lúc này, liền nghe một bên Trắng Hồng Đào đối với Trung Dương nhìn hàm hàm nói, Trung Dương, ngươi đổ ước còn không có thực hiện. Ngươi muốn đi chỗ nào? Trung Dương căn bản không để ý tới Trắng Hồng Đào lời nói, tiếp tục muốn trốn mất. Trắng Hồng Đào thấy thế giận dữ, tiến lên bắt Trung Dương bả vai. Lao già kia, cút ngay cho ta. Trung Dương gầm lên giận dữ, trực tiếp đạp Trắng Hồng Đào trên bụng, đem Trắng Hồng Đào đạp ngã xuống đất. Bách Minh Gương lập tức xông đi lên, đối Trung Dương nổi giận nói, Trung Dương, ngươi làm gì? Thua đổ ước không thực hiện, còn động thủ đánh người, ngươi nói Chu Trung là tiểu nhân hèn hạ, ngươi chính mình mới thật sự là tiểu nhân hèn hạ. Chu Trung chợt lách người đi thẳng tới Trung Dương sau lưng, một chân đá vào hắn trên ngông, Trung Dương cả người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung đối Bách Minh Gương hỏi. Trung Dương vừa mới tại dưới lôi đài cùng ta cha đánh cược, nói muốn là ngươi thua liền muốn để cho ta cha cho hắn quỳ xuống, mà muốn là ngươi thắng hắn thì cho ngươi cùng ta cha quỳ xuống xin lỗi. Hiện tại hắn thua đổ ước không thực hiện, muốn chạy, cha ta bắt hắn, hắn đem bảy bạ trò đạp ngã. Chu Trung nghe vậy nhất thời giận dữ, cái này Trung Dương. Lần trước dạy cho hắn huấn, không nghĩ tới hắn vậy mà không biết hối cải. Chu Trung trực tiếp bắt lấy Trung Dương tóc, bắt hắn cho kéo dậy, để quỳ trên mặt đất, hiện tại cho Bạch Thúc Thúc xin lỗi. Chu Trung, đừng tưởng rằng ngươi thắng Hắc Ám Chi Ưng vô địch thì có thể muốn làm gì thì làm, ngươi còn dám giết ta sao? Trung Dương oán hận đối Chu Trung quát. Mà Chu Trung ánh mắt lóe lên sắc cơ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trong lúc nhất thời, Trung Dương chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, Chu Trung ánh mắt thật sự là thật đáng sợ. Mà một bên Ngô Thiên Sơn dã đi tới, lạnh giọng nói ra, vị tiên sinh này, trước đó ngươi ngay tại dưới lôi đài nói xấu xung quanh người của tiên sinh phẩm, Chu tiên sinh thân là Quang Cốc là Hắc Ám Chi Ưng vô địch, há lại ngươi có thể tùy tiện làm đủ. Coi như Chu tiên sinh hiện tại đưa ngươi chém giết ở đây, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào truy cứu Chu tiên sinh trách nhiệm. Ngô Thiên núi thân là Quang Cốc thành phố Hắc Ám Chi Ưng người phụ trách, đồng thời cũng là Quang Cốc thành phố phó thành chủ, hắn giống như là tuyên án Trung Dương tử hình. Trung Dương trong nháy mắt thì hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, Chu Trung, đừng có giết ta, ta nói xin lỗi. Chu Trung buông ra tóc của hắn, Trung Dương liên tục cho Tráng Hồng Đào dập đầu xin lỗi. Trung Dương, ngươi loại này bị ổi người, trước đó ta tha cho ngươi một cái mạng ngươi không biết trân quý, hôm nay ta thì phế ngươi hai cánh tay, hy vọng ngươi về sau có thể ghi nhớ cái này giáo huấn. Nói xong, Chu Trung trực tiếp đánh nát Trung Dương hai cánh tay, đau đến Trung Dương tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Trần Huy cùng Trần Gia Lộ đều là nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lại không dám tiến lên, Chu Trung thật sự là quá cường đại, bọn họ căn bản cũng không dám đắc tội Chu Trung. Cút đi, không muốn lại để ta nhìn thấy các ngươi. Chu Trung ánh mắt ở trung ương Trần Huy cùng Trần Gia Lộ trên mặt đảo qua. Ba người nhất thời xám xịt chật vật chạy trốn. Giải quyết hết việc này, Chu Trung mới cùng Ngô Thiên Núi đến phủ thành chủ. Quang Cốc thành phố thành chủ thực lực là quả cam mang hậu kỳ, được vinh dự là Quang Cốc thành phố đệ nhất cao thủ, thì liền Thôi Thế Ngọc cũng không phải địch thủ của hắn. Chương 3879, Trăm Thành thi đấu. Chu Tiểu Hữu, hoan nên ngươi đi vào phủ thành chủ. Lôi Thiên Tuyệt cười híp mắt nhìn lấy Chu Trung mở miệng nói ra. Chu Trung đối cái này Lôi Thiên Tuyệt ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, cũng đối Lôi Thiên Tuyệt gật đầu nói, thành chủ ngươi tốt. Lôi Thiên Tuyệt nhất thời cười ha hả, gần nhất trong khoảng thời gian này, thiếu trước tên đội viên ta thế nhưng là như sấm bên tai, hôm nay có thể thấy một lần, mới biết được cái gì gọi là chân chính thanh niên tài tuấn. Cùng Chu Tiểu Hữu ngươi so ra, nhà ta tiểu tử thúi kiếp nhưng là kém nhiều. Một bên Ngô Thiên Núi cười lấy đối Chu Trung nói ra, nói đến, ngươi cùng Lôi công tử thế nhưng là rất quen. Không biết lệnh công tử là Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, trừ trước đó thấy qua Lôi trưởng lão bên ngoài, hắn đi vào hắc ám không gian sau giống như cũng không nhận biết họ Lôi người. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Chu Trung, Lôi Thiên Tuyệt cùng Ngô Thiên Núi liếc nhau, trong mắt đều mang ý cười. Tại Chu Trung tràn đầy ánh mắt khó hiểu dưới, Ngô Thiên Núi đối Chu Trung giải thích nói, Lôi công tử cũng là Trần Mặc. Trần Mặc. Chu Trung lập tức nghĩ tới hắn thứ nhất cái khiêu chiến 10 mạnh tuyển thủ, được vinh dự Lôi Vương Trần Mặc. Lôi Thiên Tuyệt cũng ở một bên vì Chu Trung giải hoặc nói, tiểu tử này từ nhỏ cùng ta đóng thắt không tốt, cùng mẫu thân hắn tính. Ngươi tại tổ ủy hội cũng cần phải nhận biết Lôi trưởng lão. Lôi trưởng lão là ta đại ca, là Trần Mặc đại bá, đứa nhỏ này ở bên ngoài không muốn cho mượn dùng ta phủ thành chủ uy danh, cho nên một mực gọi đại bá của hắn sư phụ. Chu Trung lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai trong này còn có một đoạn như vậy cố sự. Lôi thành chủ, ta muốn hỏi thăm một chút liên quan tới đi pháp tháp sự tình. Chu Trung mở miệng đối Lôi Thiên Tuyệt hỏi, hắn tham gia Hắc Ám Chi Ưng mục đích chính yếu nhất cũng là đi pháp tháp. Nhìn thấy Chu Trung hỏi pháp tháp, thành chủ cùng Ngô Thiên Núi lần nữa liếc nhau, sau đó nói, Chu Tiểu Hữu, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Chu Trung khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, hắn cảm giác đi pháp tháp sự tình khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Ba người sau khi ngồi xuống, Ngô Thiên Núi trước tiên mở miệng nói ra, vẫn là ta đến cùng hắn giảng. Lôi Thiên Tuyệt gật gật đầu. Chu Tiểu Hữu, liên quan tới pháp tháp sự tình, đầu tiên ta muốn trước cùng ngươi nói một chút Trăm Thành Chi Chiến. Trăm Thành Chi Chiến là cái gì? Chu Trung hỏi. Ngô Thiên Núi nói ra, cái này hắc ám không gian có vô cùng hệ thống chế độ thi đấu khảo hạch, chúng ta mỗi năm mỗi một tòa thành thị đều sẽ cử hành hắc ám chi ưng trận đấu, đem ưu tú người trẻ tuổi tuyển ra. Mà tuyển bạt ra những người tuổi trẻ này đem về tiến hành trăm thành chi chiến, hắc ám không gian 7 tòa pháp tháp mỗi một tòa pháp tháp đối ứng trăm tòa thành trì. Chẳng lẽ muốn thắng được trăm thành chi chiến mới có thể tiến về chỗ đối ứng tòa kia pháp tháp sao? Chu Trung sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đây không phải chơi người sao? Trước đó rõ ràng nói là thắng được Hắc Ám Chi Ưng liền có thể thượng pháp tháp, hiện tại lại chỉnh ra một cái trăm thành chi chiến. Chu Trung cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy cùng thời gian cùng bọn họ chơi những trò chơi này, muốn thật sự là phiền toái như vậy, hắn không bằng đem những thứ này thời gian đều dùng đến tìm kiếm dị giới chi hoa, để thực lực của mình càng thêm cường đại, sau đó trực tiếp đánh lên pháp tháp. Tựa hồ nhìn ra Chu Trung bất mãn, Nô Thiên Núi vội vàng giải thích nói, Chu Tiểu Hữu, chỉ muốn thắng được Hắc Ám Chi Ưng, đều có thể có cơ hội thượng Pháp Tháp, bởi vì Trăm Thành Chi Chiến là tại Pháp Tháp tổ chức. Nếu như không tham gia Trăm Thành Chi Chiến có thể lên Pháp Tháp sao? Chu Trung đối Ngô Thiên Núi hỏi. Đối mặt Chu Trung không gì sánh được bình tĩnh ánh mắt, Ngô Thiên Núi lại có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Thân là Quang Cốc thành phố phó thành chủ, Hắc Ám Chi Ưng phe tổ chức hội trưởng, Ngô Thiên Núi địa vị tôn sùng, thực lực cao cường, chưa bao giờ tại một người trẻ tuổi trên thân có loại cảm giác này. Chỉ có tại đối mặt so với chính mình càng cường đại hơn cường giả trước mặt, hắn mới có qua loại này tim đập nhanh cảm giác. Hơi chần chờ một chút, Ngô Thiên Núi vẫn là chi tiết đối Chu Trung nói ra, Chu Tiểu Hữu, không tham gia Trăm Thành Chi Chiến đúng là không có cách nào thượng Pháp Tháp. Thực, tại Hắc Ám Chi Ưng trong trận đấu, thu hoạch được vô địch tuyển thủ duy nhất khen thưởng là có thể tại phủ thành chủ trong bảo khố lấy một kiện bảo vật. Đến mức có thể leo lên Pháp Tháp, chỉ là không chính thức thuyết pháp, bởi vì mỗi một giới thu hoạch được Hắc Ám Chi Ưng vô địch tuyển thủ đều sẽ đại biểu địa phương xuất chiến, mà tham gia Trăm Thành Chi Chiến tự nhiên là muốn đi Pháp Tháp. Chúng ta đối Pháp Tháp đều có một loại thần thánh hướng tới, thời gian dần trôi qua mọi người liền trực tiếp đem leo lên Pháp Tháp cho rằng là Hắc Ám Chi Ưng vô địch lấy được khen thưởng. Đã như vậy, cái này Trăm Thành Chi Chiến ta không tham gia, phủ thành chủ bảo khố ta còn có thể vào chưa? Chu Trung hỏi lần nữa. Nô Thiên Núi cùng Lôi Thiên Tuyệt trong nội tâm đều vô cùng thất lạc, Chu Trung thế nhưng là lục mang cao thủ, nếu như có thể đại biểu bọn họ Quang Cốc thành phố tham gia lần này Trăm Thành Chi Chiến, bọn họ Quang Cốc thành phố tất sẽ thành chói mắt nhất một cái kia. Nếu như đổi thành giới trước phổ thông Hắc Ám Chi Ưng vô địch, Nô Thiên Núi cùng Lôi Thiên Tuyệt còn có thể nghĩ cách khuyên một chút, thế nhưng là đối mặt Chu Trung dạng này một vị lục mang cao thủ, hai người bọn họ thật là không dám nói thêm cái gì. Nếu là thật đem Chu Trung cũng đắc tội chết, đối bọn hắn tới nói cũng không là một chuyện tốt. Chu Tiểu Hữu, phải chăng đại biểu Quang Cốc thành phố tham gia Trăm Thành Chi Chiến chỉ là bằng vào ý nguyện cá nhân, chúng ta không lại bởi vì ngươi không nguyện ý tham gia Trăm Thành Chi Chiến, thì tước đoạt ngươi làm Hắc Ám Chi Ưng vô địch trốn nên lấy được quyền lợi. Phủ thành chủ bảo khố ngươi tùy thời đều có thể đi. Lôi Thiên Tuyệt đối Chu Trung nói ra. Chu Trung cũng không khách khí với hắn, trực tiếp đứng dậy nói ra, đã như vậy, vậy liền làm phiền Lôi thành chủ hiện tại mang ta đi bảo khố. Tốt, Chu Tiểu Hữu mời tới bên này. Lôi Thiên Tuyệt thở dài, chỉ được đứng dậy mang Chu Trung đi bảo khố. Phủ thành chủ chính là Quang Cốc thành phố chi cao quyền lực biểu tượng, nhiều năm qua tích lũy bảo vật nhiều vô số kể. Làm tiến vào phủ thành chủ bảo khố lúc, Chu Trung không thể không sợ hai thán phục, coi như thôi ra lại như gì cường đại, cũng không có cách nào cùng cái này một thành phủ thành chủ so sánh. Thôi ra cái kia đại bảo khố tại phủ thành chủ bảo khố trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tại cái này mấy ngàn bình trong đại điện lưu trữ lấy vô số bảo vật, trong lúc nhất thời, Chu Trung nhìn đến đều có chút hoa mắt, hắn thậm chí vào thời khắc ấy trong lòng nổi lên một cỗ tà ác suy nghĩ, trực tiếp đem nơi này ăn cướp trống không. Bất quá lớn nhất về sau Chu Trung vẫn là bỏ ý niệm này đi, rốt cuộc cùng lần này tới Hắc Ám không gian mục đích so sánh, những bảo vật này thực sự không tính là gì. Hắn hiện tại đem nơi này ăn cướp, Quang Cốc thành phố không ai có thể ngăn được hắn, có thể cứ như vậy, hắn đem về bị Hắc Ám không gian chỗ truy nã, đến lúc đó hắn lại nghĩ tiếp cận Pháp Tháp nhưng là không dễ dàng như vậy. Mà lại hiện tại tu vi của hắn còn không cao, hắn có thể không dám hứa chắc, ăn cướp Quang Cốc thành phố bảo khố, Hắc Ám không gian không sẽ phái đến đai đen cường giả đến đuổi giết hắn. Chu Tiểu Hữu, ngươi có một cái canh giờ ở chỗ này chọn lựa ngươi vừa ý bảo vật, một lúc lâu sau ta sẽ mở ra môn. Lôi Thiên Tuyệt đối Chu Tổng sau khi nói xong quay người rời đi bảo khố, sau đó đem cửa lớn đóng lại. Nhất thời, mấy ngàn bình trong không gian chỉ còn lại có Chu Trung một cái người, Chu Trung thần thức cường đại chi lực đem bảo khố toàn bộ bao trùm, đây là ưu thế của hắn. Chương 3880, hợp thành cách điều chế. Thực, cái này Hắc Ám Chi Ưng tại chế định vô địch khen thưởng thời điểm vẫn là thẳng ga tặc, cái này trong bảo khố bảo vật tuy nói đều là đồ tốt, nhưng là cũng là có cao đê quý tiện phân chia. Nhiều như vậy bảo vật người bình thường tiến đến trước tiên thì mộng, lại thêm thời gian hạn chế, trong vòng một canh giờ căn bản không có khả năng đem cái này trong bảo khố tất cả mọi thứ đều nghiên cứu một lần, sau cùng chỉ có thể qua loa địa lấy đi bên trong một dạng. Cái này có điểm giống là trên địa cầu mua xe tuyển bảng số xe cảm giác, lớn như vậy trên màn ảnh máy vi tính lít nha lít nhít có mười mấy cái dãy số, chỉ cần ngươi dùng 15 giây bên trong tuyển bên trong một cái làm biển số xe. Rất nhiều người vừa nhìn thấy lít nha lít nhít con số cả người thì mộng rơi. Căn bản không biết cái kêu biển số xe là mình thích. Nhưng Chu Trung khác biệt, Chu Trung thế nhưng là có thần thức cường đại trong nháy mắt liền có thể đem chọn cái bảo khố bao trùm, trong bảo khố mỗi một dạng đồ vật đều sẽ khắc ở Chu Trung trong đầu. Trong này có rất nhiều bảo vật thật là nhìn đến Chu Trung động tâm, thế mà, hắn lúc này ánh mắt lại rơi tại một cái ố vàng sổ phía trên, cái này sổ xem ra rất cũ kỹ, có rất dài năm đầu. Chu Trung bước nhanh đi lên trước, đem sổ cầm trong tay lật xem, càng xem thần sắc càng là kích động, không nghĩ tới vậy mà tại phủ thành chủ trong bảo khố tìm tới hợp thành cách điều chế. Không sai, cái này ố vàng sổ cũng là hợp thành bảo hộp hợp thành cách điều chế, bên trong ghi chép rất nhiều hợp thành các loại dược thủy, bảo vật phương pháp. Bên trong có một dạng để Chu Trung vô cùng kích động, hắc ám linh tuyển, hắc ám linh tuyển có thể tăng lên trên diện rộng hắc ám chi lực. Luyện chế cách điều chế, hắc ám suối nước, trái rẽ mi, dị giới chi hoa. Đây chính là Chu Trung tha thiết ước mơ đồ vật. Hiện tại bởi vì làm thực lực cao, Chu Trung trực tiếp phục dụng dị giới chi hoa, cũng không thể được đến quá nhiều hắc ám chi lực, nhưng muốn là dùng dị giới chi hoa luyện chế ra hắc ám linh tuyển, như vậy thực lực của hắn tăng lên thì sẽ nhanh hơn. Có cái này hợp thành cách điều chế, Chu Trung tâm tình phi thường tốt, trực tiếp ngồi dưới đất đi nghiên cứu quyển sổ này, đem bên trong tất cả vật phẩm đều nhìn mấy lần. Thẳng đến một canh giờ, Lôi Thiên Tuyệt đến mở ra bảo khố cửa lớn, Chu Tiểu Hữu, đồ vật chọn tốt sao? Chu Trung đã đem sổ thu lại, gật đầu cười nói, đã chọn tốt, đà tạ Lôi thành chủ. Lôi Thiên Tuyệt ánh mắt tại Chu Trung trên thân đảo qua, nghi ngờ hỏi, không biết Tiểu Hữu lấy cái gì? Đây là bí mật. Chu Trung cười cười, đi ra bảo khố cửa lớn. Lôi Thiên Tuyệt tâm bên trong liền càng thêm nghi hoặc, cái này trong bảo khố đồ vật đều là nắm chắc, mỗi lấy ra đi một dạng số lượng thì sẽ tự động giảm bớt, cho nên Lôi Thiên Tuyệt căn bản không lo lắng Chu Trung sẽ thêm lấy cái gì, dạng này hắn sẽ trực tiếp liền biết. Nhìn một chút một bên sổ bên dưới bầu trời tới vị trí, Lôi Thiên Tuyệt cũng không nhớ rõ nơi này trước đó thả cái gì. Nhìn đến, buổi tối phải trở về tra một chút tư liệu, nhìn xem nơi này đến cùng thả chính là cái gì, Lôi Thiên Tuyệt lắc đầu, theo rời đi bảo khố. Trở lại phủ thành chủ đại sảnh, Chu Trung muốn rời khỏi. Nô Thiên Núi nhẫn một canh giờ, rốt cục nhịn không được, lần nữa đối Chu Trung mời nói, Chu Tiểu Hữu, ngài có thể hay không suy nghĩ thêm một chút. Chúng ta quang cốc thành phố qua nhiều năm như vậy, tại trăm thành chi chiến phía trên thành tích đều không phải rất tốt, đây cũng là vì cái gì chúng ta quang cốc thành phố một mực rất yếu nguyên nhân. Tham gia trăm thành so đấu có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều chỗ tốt, chỉ muốn thành tích của chúng ta tốt liền có thể phân phối đến nhiều tư nguyên hơn, Chu Tiểu Hữu. Lấy thành tích của ngươi chỉ cần chịu tham gia trăm thành chi chiến, tuyệt đối sẽ thu hoạch được vô cùng chói mắt thành tích. Chu Trung nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thành khẩn, đối với mình mời Ngô Thiên Núi, trong lúc nhất thời có chút do dự. Tựa hồ nhìn thấy Chu Trung một số dị động, Ngô Thiên Núi lập tức nói, Chu Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi chịu đại biểu chúng ta quang cốc thành phố tham gia trăm thành chi chiến, đến thời điểm phủ thành chủ trong bảo khố bảo vật có thể để ngươi lại chọn một dạng. Nếu như ngươi có thể lấy được tốt thành tích, thậm chí có thể tuyển ba loại. Chuyện này là thật. Chu Trung lông mày nhíu lại hỏi. Nô Thiên Núi liên tục gật đầu, còn nhìn hướng Lôi Thiên Tuyệt. Lôi Thiên Tuyệt cũng đi tới, trịnh trọng nói, Chu Tiểu Hữu, nếu như ngươi chịu đại biểu quang cốc thành phố tham chiến, nô lão chỗ nói chúng ta nhất định toàn bộ thực hiện. Tốt ta thì đại biểu quang cốc thành phố tham gia trăm thành chi chiến. Chu Trung cuối cùng gật đầu đáp ứng. Có thể tại phủ thành chủ trong bảo khố tìm tới hợp thành cách điều chế, để Chu Trung tâm tình tốt rất nhiều. Mà lại, tham gia trăm thành chi chiến với hắn mà nói có trăm lợi mà không có một hại, có thể tiến về pháp tháp, còn có thể có được bảo hộ. Mà lại, hắn lần này giúp quang cốc thành phố, về sau Lôi Thiên Tuyệt cùng Ngô Thiên Núi nhất định sẽ rất cảm kích hắn, có thể cho bọn họ tại quang cốc thành phố giúp đỡ chiếu cố Bách Minh Gương một nhà. Nói thật, Chu Trung đối Thôi Gia có thể có chút không yên lòng, vạn nhất chính mình sau khi rời đi Thôi Gia đối Bạch Gia động thủ, Bách Minh Gương người một nhà đối với hắn đều rất tốt. Chu Trung rời đi về sau cũng không thể cho bọn hắn gây phiền toái. Nhìn thấy Chu Trung đáp ứng đại biểu quang cốc thành phố tham gia trăm thành chi chiến, Nô Thiên Núi cùng Lôi Thiên Tuyệt trong lúc nhất thời cao hứng tựa như là hai cái 40-50 tuổi hải tử. Trăm thành chi chiến chừng nào thì bắt đầu? Chu Trung đối hai người hỏi. Một tuần sau chúng ta thì sẽ xuất phát tiến về pháp tháp. Lôi Thiên Tuyệt nói ra. Chu Trung tính toán một ít thời gian, gật đầu nói, tốt, hai ngày này ta muốn đi một chút đằng giao thành phố. Một tuần sau ta sẽ trở về. Tốt, chúng ta tại phủ thành chủ lặng chờ Chu Tiểu Hữu trở về. Lôi Thiên Tuyệt cùng Ngô Thiên Núi hai người cùng một chỗ đem Chu Trung đưa ra phủ thành chủ. Phủ thành chủ phía trên thủ vệ gặp này đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, Lôi Thiên Tuyệt cùng Ngô Thiên Núi thế nhưng là quang cốc thành phố tối đỉnh cấp hai vị lão đại. Hai người bọn họ còn chưa từng có tự mình đưa qua ai đây. Người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì thân phận? Chu Trung theo phủ thành chủ đi ra trở lại Bạch Gia. Buổi tối lại cùng Bạch Gia người một nhà ăn bữa cơm, ngày thứ nhì sáng sớm thì cùng bản tử hội hợp tiến về đằng giao thành phố. Mập mạp chết bẩm, ngươi làm sao ở chỗ này? Hai người cùng tiến về đằng giao thành phố xe buýt, vừa mới lên xe thì có người gọi lại bản tử. Chỉ thấy bên cạnh trên chỗ ngồi, ngồi đấy hai tên cùng mập mạp tuổi tác xê xích không nhiều thanh niên. Nô Bằng, Diệp Thần, là các ngươi. Ngụy Lương hiển nhiên cũng nhận biết hai người. Ta nói ngươi mập mạp này cái mũi là cậu. Ngươi có phải hay không biết hôm nay mọi người chúng ta muốn cùng đi ra ăn cơm, cho nên ngươi thì cũng theo tới. Nô Bằng cạ rủ hạ sáng sớm cười nhạo đối bàn tử nói ra. Mà bàn tử cũng không nổi nóng, ha ha vừa cười vừa nói, các ngươi buổi tối muốn cùng đi ăn cơm sao? Tiểu Tĩnh có thể hay không cùng các ngươi cùng đi? Nô Bằng nói ra, đương nhiên hội cùng đi, ngươi mập mạp này không biết còn băn khoăn người ta Lưu Tĩnh à. Người ta Lưu Tĩnh có thể chướng mắt ngươi. Bàn tử nghe lời này hiển nhiên trong mắt lóe lên một chút tảm đạm, bất quá vẫn là gãi đầu cười nói, mọi người thời gian rất lâu đều không gặp mặt, muốn cùng các ngươi lại gặp một lần.